Trịnh Cửu Tiêu không nghe ra cũng cái này tự kỳ diệu chỗ, chỉ lo cao hứng, đúng vậy đúng vậy. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Thương Châu Vân Thuyền hẳn là cũng sẽ đi ngang qua Vân Châu, không bằng chúng ta dứt khoát ở Vân Châu Trung ương bến đỏ tập hợp. Có thể cùng Trịnh Cửu Tiêu một lần nữa gặp mặt, còn có thể trước tiên liền tập hợp ở bên nhau. Khang Diên tất nhiên là ước gì, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Chờ ước định xong rồi, Khang Diên mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đi tham gia tông môn đại hội? Trịnh Cửu Tiêu là gia tộc con vợ lẽ, không thế nào chịu coi trọng, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu nhận thức lâu như vậy, điểm này vẫn là biết đến. Trịnh Cửu Tiêu nghe vậy hơi đốn, nhất thời dầm gì, ớt úng, ách, đảo không phải đại biểu Âm Dương Lưỡng Đạo Phủ. Ta bồi người khác đi. Bồi người khác đi, bồi ai hắn chưa nói, nhưng có tư cách đại biểu một môn phái thả vừa vặn vẫn là Trịnh Cửu Tiêu bạn bè người, nhưng thật ra không khó tưởng. Khang Diên trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, liền nói chuyện phiếm vài câu, vui sướng mà kết thúc đối thoại. Thời gian đi tới hiện tại. Trịnh Cửu Tiêu thu được tin tức, không lâu liền tới rồi hồi phục, hảo. Ta cũng chuẩn bị xuất phát, ngày mai buổi tối thấy. Khang Diên cười hồi phục xong, lại phiên đến cùng Hàn Hàn nói chuyện phiếm giao diện, ở vừa rồi phát ra ảnh chụp lúc sau, bổ sung phát ra một cái văn tự, chờ ta. Tin tức phát ra sau, Hàn Hàn bên kia không vài giây liền tới rồi hồi phục, chỉ có một chữ, no. Khang Diên đối cái này Ngô tự tỉ mỉ phẩm phẩm, thế nhưng nhất thời không có biện pháp tổng kết ra Ngô rốt cuộc là cái gì phản ứng, mặc danh cảm thấy có chút buồn cười. Câu Hàn Vân không biết Khang Diên ngắn ngủn một cái chớp mắt suy nghĩ nhiều ít, tiếp tục hồi phục, thật nhanh. Khang Diên cũng có đồng cảm, là thật nhanh. Lần này ra cửa tuy rằng chủ yếu là vì tiếp câu Hàn Vân cùng tham gia tông môn đại hội, nhưng đối với hắn cùng Hàn Hàn, càng như là vong luyến buôn hiện, làm người có loại phá lệ tim đập ra tốc cảm. Câu Hàn Vân, ta cảm giác ngươi ly ta càng ngày càng gần. Khang Diên ngồi ở trên thuyền, đúng là hướng về Hàn Hàn nơi Tiểu Hương Châu tới gần, nhưng nếu nói là cảm giác được, nhiều ít có chút ly kỳ. Khang Diên nhất thời buồn cười, này đều có thể cảm giác được. Câu Hàn Vân, có thể. Phần 79. Khang Diên, như thế nào cảm giác được? Câu Hàn Vân, ngực nóng lên, mãn đầu trang đều là ngươi. Hắn chưa nói lời âu yếm, nhưng cố tình nói so lời âu yếm còn trắng ra dễ nghe. Khang Diên bị ngọt đến có điểm không biết làm sao, tận lực bình tĩnh một chút, mới thở ra một hơi, nói. Hàn Hàn, ta thực chớ mong. Hắn ngày hôm qua hướng Hàn Hàn bạo chiếu, lại không có ngược hướng thảo muốn quá Hàn Hàn ảnh chụp, việc này hắn kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng lúc này, Khang Diên đã không tính toán muốn. Hắn quyết định đem điểm này trì hoãn cùng cảm giác thần bí duy trì đến cuối cùng, hắn tưởng vẫn luôn như vậy, bí ẩn mà chờ mong Hàn Hàn bộ dạng. Khang Diên hoàn hồn do hỏi, Hàn Hàn, ngươi sẽ khẩn trương sao? Câu Hàn Vân dừng một chút, hồi phục, sẽ không. Đáp xong, hắn hỏi lại, ca ca đâu, sẽ khẩn trương sao? Khang Diên đúng sự thật trả lời, khẩn trương đã chết. Câu Hàn Vân nghe cái này đáp án, không khỏi sửa miệng. Ta đây cũng khẩn trương. Khang Diên bật cười, ngươi vừa rồi còn nói không khẩn trương. Câu Hàn Vân hơi hơi bĩu môi, ta trang. Đúng rồi, nào có người sẽ không khẩn trương. Chẳng sợ còn có vài thiên tài có thể thấy. Chẳng sợ hai người còn không có định hảo gặp mặt thời gian cùng địa điểm, chỉ là nghĩ hai người muốn gặp mặt chuyện này, cũng đã cũng đủ làm người đứng ngồi không yên. Câu Hàn Vân cũng hảo, Khang Diên cũng hảo. Bởi vì là có tình nhân, loại này thời điểm, hai người tâm thái ngược lại là giống nhau. Khang Diên nhịn không được nói giỡn, chúng ta hai cái giống như ở tìm tội chịu. Khang Diên, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nếu không ta quay đầu trở về. Câu Hàn Vân biết Khang Diên là ở nói giỡn, lại vẫn là nghiêm mặt nói. Không được. Câu Hàn Vân, hai tay giao nhau miêu miêu đầu. Cùng Hàn Hàn nói chuyện phiếm, hơn nữa luyện tập liên ca kiếm pháp, một ngày thời gian thực mau liền qua đi. Xuất phát sau ngày thứ hai buổi tối, Vân Thuyền từ Thương Châu đi tới Vân Châu, ở trung ương bến đỏ ngắn ngủi rất xuống, phóng hành khách rời thuyền. Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu đã có ước định, thuyền mới vừa dừng lại, liền lập tức đi lên thuyền khẩu chờ. Rốt cuộc, qua vài phút sau, dòng người kích động bến đỏ. Khang Diên nghe được có người xa xa phát ra một tiếng hô, A Diên. Thanh âm kia cùng qua đi trong ấn tượng thiếu niên Cửu Tiêu rất là bất đồng, trầm thấp rất nhiều, còn là phi thường có nguyên khí. Kia quen thuộc thân mật ngữ điệu quá hảo nhận, Khang Diên lập tức vui mừng ra mặt, cao hứng kêu, Cửu Tiêu. Hô lên thanh hết sức, Khang Diên kỳ thật còn không có nhìn đến người, trước mắt người quá nhiều, lại là ban đêm. Thẳng đến lại qua một lát, Trịnh Cửu Tiêu mở ra hai tay vọt tới trước mắt hắn, Khang Diên mới trước mắt sáng ngời. Cười cùng Trịnh Cửu Tiêu ôm nhau. Ước chừng 3 năm không gặp, đã từng thiếu niên đều đã từng người đã trải qua thời gian, sôi nổi trưởng thành. Hiện giờ tái kiến, lại là kích động, lại là vui sướng, hai người ôm hảo một trận, Khang Diên cánh tay đều bị Trịnh Cửu Tiêu cấp lật đau, lúc này mới buông ra tay, cho nhau đánh giá đối phương. Có đạo hữu vòng xuất hiện, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu đối lẫn nhau tướng mạo kỳ thật sớm đã có số, nhưng này vừa thấy mặt, vẫn là không khỏi cảm khái. Khang Diên nói, trường cao, tuấn lãng thật sự. Trịnh Cửu Tiêu nháy mắt to, không khỏi thập phần cao hứng, còn hành, hai ta cái đầu không sai biệt lắm. Nói, hắn nhìn không chớp mắt, thật sự nhịn không được khen, ngươi như thế nào có thể như vậy đẹp. Trên đường thế nhưng không có người đem người trộm đi. Khang Diên, không có, ha ha. Hai người đều là tâm tình rất tốt, vui mừng không khí rào rạt được đến chỗ đều là, hàn huyên tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Nếu chỉ là dùng miệng nói tựa hồ cũng không có gì, cố tình hai người còn muốn nói trong chốc lát ôm một chút nói trong chốc lát ôm một chút, bóng đêm bên trong, có một người cao lớn bóng người xem đến không thể nhẫn mại được nữa, thình lình lạnh lạnh ra tiếng nói, không để yên đúng không? Thân ảnh ấy liền đi theo Trịnh Cửu Tiêu phía sau, Khang Diên chỉ lo cùng bạn cũ thân mật, đến lúc này mới chú ý tới. Mà không chờ ngẩng đầu, Khang Diên đã thấy được một khối hoàn mỹ giá áo dường như thẳng thắn thân hình, tuy rằng quần áo cùng lần trước ảnh chụp hình thức bất đồng, nhưng kia nhìn qua cổ đến gai đúng chỗ ngứa cơ ngực lại là một chút không thay đổi. A, này không phải cái kia nam mẹ. Khang Diên vội vàng đình chỉ ý tưởng, dương mắt, người này cái đầu so với hắn cùng Trịnh Cửu Tiêu đều phải cao, chỉ có dương mắt mới có thể thấy rõ hắn chân dung. Nay thật sự vốn là tùy ý liếc mắt một cái, không ngờ thấy rõ người nọ dung mạo nháy mắt, Khang Diên đột nhiên ngẩn ra. Toàn bộ đại chấn kinh. Hắn thấy được một cái xoái ca. Một cái mũi thẳng thắn, hình dáng rõ ràng, khí chàng hung hãn, liếc mắt một cái là có thể phân ra kích cỡ cường công hình mãnh nam. Chỉ là mãnh nam, thật cũng không phải thực hiếm lạ. Vấn đề là người này trên đầu mang theo tên họ tổng số giá trị, kia treo ở trên đầu đại danh rõ ràng là hai chữ, Trung Minh. A. Trung Minh. Trung Minh bị gọi, không tính không kiên nhẫn, nhưng cũng không phải thực thân thiết, chỉ nói, làm cái gì. Hắn thanh âm cũng thay đổi, nhưng nghe ngữ điệu xác thật là vị kia lãnh đạm trung thiếu chủ. Khang Diên bất động thanh sắc mà đồng tử động đất, tận khả năng ở Trung Minh khuôn mặt đi lên phân biệt đã từng kia trường phấn điêu ngọc trác qua hoa mặt, nhìn đã lâu, mới cảm giác giống như xác thật có như vậy một tí xíu giống Trung Minh. Chính là, này thật sự khoa học sao? Tuy rằng đã sớm cảm giác Trung Minh là cái phát dục tương đối chậm nam nhân, nhưng 3 năm biến thành bộ dáng này, nào vẫn là phát dục. Này quả thực là biến chất. Khang Diên rất là khiếp sợ, không khỏi nhìn chằm chằm vào Trung Minh nhìn. Trung Minh bị hắn xem đến không cao hứng, do hỏi, làm gì? Khang Diên nhìn về phía Trịnh Cửu Tiêu, ý đồ từ Trịnh Cửu Tiêu nơi đó đạt được một ít phụ trợ tin tức, không nghĩ Trịnh Cửu Tiêu làm như hoàn toàn không cảm thấy Trung Minh biến hóa đại, còn nghi hoặc mà đối Khang Diên chớp chớp mắt. Khang Diên vì thế không thể không chính mình tiêu hóa một chút. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại, nhìn Trung Minh rõ ràng cơ ngực, tò mò lại hâm mộ nói. Ngươi có uống lòng trắng trưng phấn? Trung Minh. Khang Diên, thật là lợi hại a, nguyên lai tu tiên giới cũng có thể luyện ra a. Ngươi thật sự không suy xét khai cái ban sao? Trung Minh. Trung Minh không thể nhịn được nữa, không bao giờ tưởng để ý tới Khang Diên, ôm lấy Trịnh Cửu Tiêu bả vai, đi nhanh lên thuyền. Trịnh Cửu Tiêu giống cái bị người rút ra thổ củ cải. Quơ quơ, bị Trung Minh nháy mắt mang ra vài bước, chỉ có thể một bên kêu to một bên quay đầu lại, ai? Ngươi đừng! A Diên! A Diên! Khang Diên không cần hắn thúc giục, đã đuổi kịp, đồng thời dùng thủ thế chấn an bạn tốt. Bất quá đương ánh mắt rơi xuống Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh trên đầu khi, Khang Diên hơi hơi một đốn, không khỏi tập trung lực chú ý nhìn nhiều hai mắt. Phía trước từng nói qua, Khang Diên xuất quan lúc sau nhiều hạng có thể nhìn đến những người khác cho nhau chi gian hảo cảm độ ngoài ý muốn năng lực. Vừa rồi Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh một trước một sau, chỉ số không có đổi mới, hiện nay hai người sóng vai, chỉ số liền hiện lên ra tới. Chỉ thấy mặt trên viết. Trung Minh đối Trịnh Cửu Tiêu, hảo cảm độ 100 dục vọng độ 100. Trịnh Cửu Tiêu đối Trung Minh, hảo cảm độ 100 dục vọng độ 3. Chương 79 vô địch tâm động bạn trai. 100 đối 3, này thảm thiết đối lập. Khang Diên nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn biết được này đã đề cập người khác tình cảm riêng tư, hẳn là kịp thời dừng lại. Không cần lại tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cố tình ở bắt quái trước mặt, cho dù là Khang lão sư cũng tổng hội xuất hiện sức chống cự hạ thấp bệnh trạng, huống chi này vẫn là bạn tốt Trịnh Cửu Tiêu bắt quái, Khang Diên trung quy vẫn là không nhịn xuống tò mò, lại nhìn chằm chằm nhìn nhiều vài mắt. Mãn phân song hướng hảo cảm độ, sớm tại hai người còn ở Vân Thượng Tiên cung thời điểm cũng đã có tung tích có thể tìm ra, cũng không đáng giá kinh ngạc. Nhưng Trịnh Cửu Tiêu cái này dục vọng độ. Khang Diên lần thứ 2 xác nhận một chút Trịnh Cửu Tiêu đối chính mình dục vọng độ. Cùng lúc trước giống nhau, cũng là số âm. Nguyên bản, Khang Diên chỉ đương cái này con số là cái lệ, hiện nay xem ra, Trịnh Cửu Tiêu rất có thể là trời sinh thấp dục vọng, cùng lãnh tâm lãnh tình thích tuyết chi giống nhau, là nào đó ý nghĩa thượng đặc thù đáng người. Đối Khang Diên cái này bạn bè như thế, đối Trung Minh cái này bạn bè trở lên càng là như thế. Nghe tựa hồ cũng không gì khuyết điểm lớn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vấn đề liền lớn. Khang Diên tự nhiên mừng rỡ tiếp thu Trịnh Cửu Tiêu đối chính mình không hề dục vọng, nhưng Trung Minh. Ẩm. Khang Diên nghĩ nghĩ, tựa như cắn tới rồi một đôi vô pháp hài hòa chính phú, cảm giác rất là vi diệu. Khang Diên chính trong đầu lòng trời lở đất mà nghĩ, Trịnh Cửu Tiêu đột nhiên vui tươi hớn hở mở miệng, "A Diên, trên thuyền có hay không bữa ăn khuya?" Khang Diên đã chủ qua một đêm, đối này tương đối rõ ràng, có. Bất quá. Khang Diên tò mò mà nhìn về phía Trung Minh, hỏi, ngươi có thể ăn sao? Trung Minh không rõ nguyên do. Khang Diên thấy thế, chỉ hắn cơ ngực, lại lần nữa xác nhận, sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Trung Minh, có cái gì ảnh hưởng? Rốt cuộc có thể có cái gì ảnh hưởng? Chẳng lẽ hắn còn có thể xuống sữa sao? Trung Minh cũng không quá hiểu Khang Diên cái này hiện đại người đối với rèn luyện cơ ngực kính nể cảm. Chỉ cảm thấy vô ngữ, hoàn toàn vô pháp lý giải, vừa rồi Khang Diên nói cái gì lòng trắng trứng phấn hắn liền nghe không hiểu, hiện tại càng nghe không hiểu. Chẳng lẽ là hắn muốn vòng ngực lớn như vậy sao? Thuần thiên nhiên sinh trưởng, hắn có thể có biện pháp nào? Trung Minh có loại bị nội hàm đến tức giận cảm, thực hung địa trừng mắt nhìn Khang Diên liếc mắt một cái. Khang Diên cùng hắn cũng là 3 năm không thấy cùng trường, thấy thế không hề có sinh khí, ngược lại cười một cái, nhưng thật ra Trịnh Cửu Tiêu xem đến cổ co rụt lại. Dục vọng độ đột nhiên đi xuống rất một số, từ 3 biến thành 4. Khang Diên. Thì ra là thế. Chứ bỏ tính cách như thế, còn có mặt khác nhân tố. Thật là tiền đồ nhiều trông gai a. Ba người cuối cùng vẫn là cùng đi ăn bữa ăn khuya, tự nhiên, từ Trung Minh mời khách. Kế tiếp còn có tiểu Tam Thiên lộ trình mới có thể tới tiểu Hương Châu. Ba người như vậy kết bạn, phòng dựa gần, đi ra ngoài cũng cùng nhau. Có đồng bạn, kỳ thật cũng không đại biểu cho nhất định sẽ náo nhiệt cùng phong phú, nhưng có Trịnh Cửu Tiêu. 100% sẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khang Diên sinh hoạt đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, vào lúc ban đêm, Trịnh Cửu Tiêu liền chui vào hắn phòng cho hắn bổ rất nhiều ở Ngọc Điệp Thượng chưa kịp chia sẻ tin tức. Tỷ như lúc trước mấy chục cái cùng trường sau lại đều đi môn phái nào. Tỷ như đại gia lại có cái gì thành tựu. Lại tỷ như ai cùng ai ở Vân Thượng Tiên Cung thời điểm không thấy ra cái gì, ly cung lúc sau ngược lại ở bên nhau. Khang Diên nghe được vẫn luôn ứng hòa, hoa, tê, chơi ạ. Đồng dạng tình huống đức quãng xuất hiện ở kế tiếp lữ đồ, phi thường mà phong phú vui sướng. Khang Diên cảm kích này đoạn không có đã chịu thời gian ăn mòn hữu nghị, đồng thời, cũng ở cùng Trịnh Cửu Tiêu mỗi ngày giao lưu thời gian bảo trì cùng Hàn Hàn liên lạc. Bất quá, cùng phía trước bất đồng, từ Thượng Vân Thuyền lúc sau, hai người chi gian giọng nói trò chuyện liền tạm thời hạ màn, chỉ thông qua văn tự mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít mà nói thượng vài câu. Đảo không phải đột nhiên xa lạ, mà là Hàn Hàn bên kia sắc thật mắt thường có thể thấy được mà vội lên. Mỗi lần xuất hiện, đều chỉ tới kịp nói một hai câu ngắn gọn nói. Câu Hàn Vân, ta tưởng ngươi. Câu Hàn Vân, gấp đến độ đau đầu, biên đau vừa nghĩ ngươi. Ngươi luôn có chính mình sự tình muốn xử lý, Khang Diên phi thường lý giải, cũng sẽ không bởi vậy mất mát. Chính tương phản, có thể ở biến thiếu lời nói cảm nhận được Hàn Hàn đối hắn vướng bận cùng tưởng nghiệm, ngược lại càng cảm thấy đến khó được, đủ để cho hắn thỏa mãn. Khang Diên mỗi ngày không tự giác mà gia tăng rồi xem Ngọc Điệp thời gian, đôi khi nhìn liền cười. Trịnh Cửu Tiêu xem ở trong mắt, kỳ quái, A Diên, ngươi cùng ai nói chuyện phim A? Khang Diên này đoạn tình yêu tuy là tử vong luyến khởi bước, nhưng là cảm tình thuần túy, hắn đã là đem tâm ném đi vào, chưa từng tính toán cất giấu. Khó được Trịnh Cửu Tiêu chủ động hỏi, Khang Diên cũng vẫn luôn không có cùng người chia sẻ quá này phân tư mật, hắn hơi chút tính tĩnh, đơn giản cười nói, là ta bạn trai. Ta có bạn trai. Trịnh Cửu Tiêu lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhưng chỉ chấn kinh rồi một chút, lập tức lại biến thành nghi hoặc. Bạn trai là cái gì? Ngươi không biết, cho nên vừa rồi vì cái gì khiếp sợ. Khang Diên bị Trịnh Cửu Tiêu cổ động phản ứng trực tiếp đầu cười, buồn cười nói, đối tượng. Trịnh Cửu Tiêu vẫn là không hiểu, đối tượng là cái gì? Khang Diên bởi vì tâm tình dao động, vẫn chưa để ý này đó danh từ, lúc này mới nhớ tới Trịnh Cửu Tiêu nghe không hiểu như thế hiện đại xưng hô. Hắn giải thích, chính là dự bị đạo lữ, còn không có kết duyên, nhưng nếu gặp mặt hết thảy thuận lợi, khả năng liền sẽ biến thành thật sự đạo lữ. Phần 80. Khang Diên một mặt bởi vì cái này tư tưởng mà có điểm ngượng ngùng không được tự nhiên, một khắc mặt lại có chút xuất thần, nhịn không được tưởng, đương hắn cùng Hàn Hàn nói chuyện phiếm thời điểm, bạn trai cũng hảo, đối tượng cái này xưng hô cũng hảo, giao lưu lên vẫn luôn đều không có chướng ngại. Trong bất chi bất giác, hắn nói sở hữu đồ vật, tưởng biểu đạt sở hữu cảm xúc, Hàn Hàn đều đã có thể ở trước tiên hiểu được cũng tiếp thu. Người như vậy, đời này đại khái cũng sẽ không lại có cái thứ hai. Khác không hiểu. Dự bị đạo lưu Trịnh Cửu Tiêu vẫn là hiểu, mắt to thanh niên lập tức tỉnh ngộ, lại là kinh ngạc lại là chúc mừng a. Khi nào thành? Như thế nào không cùng ta nói? Thật nhanh a. Tóm lại chúc mừng. Trình Cửu Tiêu, nói thật, xem ngươi bộ dáng, là nói tiên nhân hạ phàm cũng không quá, ngươi lại như thế thông tuệ, tài hoa hơn người, tâm tính ổn trọng, có thể cùng A Diên ở bên nhau, hắn may mắn đã chết. Trình Cửu Tiêu nhiệt tình biểu hiện ở trên mặt, thuần thuần mà vì hắn cao hứng, Khang Diên bị hắn cảm nhiễm, không khỏi đi theo cười rộ lên. Chờ cười xong, mới bỗng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Trình Cửu Tiêu tuy rằng chúc mừng hắn, nhưng cũng không có hỏi Khang Diên dự bị đạo lữ là ai, thả lời trong lời ngoài, giống như đã cam chịu người nào đó dường như. Khang Diên nhất thời nghi hoặc, chần chờ mở miệng, Cửu Tiêu. Ngươi không hỏi xem ta dự bị đạo lữ là ai sao? Tuy rằng hỏi hắn hiện tại cũng đáp không được, nhưng tổng vẫn là hỏi một chút tương đối đối đầu. Trình Cửu Tiêu không biết Khang Diên ý tưởng, chỉ thực tự nhiên mà dò hỏi, a, không phải Câu Hàn Vân sao? Khang Diên. Đương nhiên ngữ khí, trực tiếp cấp Khang Diên nghe được đầu một ngông, Khang Diên người đều mục. A không phải. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là Câu Hàn Vân a? Khang Diên sớm tại Vân Thượng Tiên Cung cuối cùng kia một hai ngày liền muốn hỏi. Trình Cửu Tiêu bị hắn như vậy vừa hỏi, nhất thời cũng yên tĩnh tự hỏi lên. Ách! Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Lại nói tiếp, Trình Cửu Tiêu từ lúc còn rất nhỏ cũng đã nghe nói quá Câu Hàn Vân thanh danh, bởi vậy ở Vân Thượng Tiên Cung, chưa từng có ở trong lòng đem Câu Hàn Vân cùng Khang Diên thấu thành một đôi, vẫn luôn cảm thấy không có người sẽ thích Câu Hàn Vân, Câu Hàn Vân cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào. Điểm này thượng, hắn cùng nhìn đến gian tình hơn nữa mãnh liệt hy vọng cấp Khang Diên cùng Câu Hàn Vân ấn đầu những người khác bất đồng, Trình Cửu Tiêu kỳ thật cũng không có cảm thấy hai người chi gian như thế nào. Nhưng cố tình, đương Khang Diên mở miệng khi, hắn theo bản năng mà cho rằng, nếu Khang Diên có dự bị đạo lữ, hơn phân nửa chính là Câu Hàn Vân. Đến nỗi vì cái gì? Có lẽ là bởi vì hai người cùng đi Vô Vọng Tông. Lại có lẽ là bởi vì Câu Hàn Vân mỗi lần tới Thần Y Dịch Cốc thời điểm, đều sẽ nhắc tới Khang Diên. Nhưng mà này hai cái lý do tựa hồ đều không đủ đầy đủ. Trình Cửu Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, đem chính mình cấp tưởng mơ hồ, nghẹn nửa ngày, nói, không biết. Trình Cửu Tiêu, khả năng, có thể là trực giác. Khang Diên. Khang Diên quả thực dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu. Trình Cửu Tiêu phục hồi tinh thần lại, lúc này mới hỏi, cho nên không phải Câu Hàn Vân sao. Khang Diên nói, không phải. Trình Cửu Tiêu chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì tức hận, lại có chút ủ rũ cục đôi. Thật không phải. Khang Diên chắc chắn, thật không phải. Như thế nào sẽ không phải đâu, Trình Cửu Tiêu nhịn trong chốc lát, nhăn lại mi tới, nói, ngươi khả năng không tin, ta bỗng nhiên có loại thất tình cảm giác. Khang Diên. Khang Diên không nói chuyện, đường ngay qua cửa phòng Trung Minh lại là đột nhiên nhịn không được ra tiếng. Ngươi hiểu cái dám thất tình cảm giác, ra tới. Trình Cửu Tiêu. Trình Cửu Tiêu bị Trung Minh xách đi rồi. Trình Cửu Tiêu đi rồi, Khang Diên chính mình suy tư trong chốc lát, không khỏi lâm vào nghĩ lại. Phía trước, hắn là thật sự chưa bao giờ phát hiện quá chính mình cùng Câu Hàn Vân chi gian có cái gì đáng giá hiểu lầm địa phương, mặc dù vài lần bị cùng trường nói giỡn, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến hôm nay liền Trình Cửu Tiêu cũng như thế phản ứng, Khang Diên mới thật sự không thể không hảo hảo đối mặt, nghiêm túc suy tư lên. Hay là hắn cùng Câu Hàn Vân khoảng cách cảm thật sự không rất hợp. Nhưng rõ ràng hắn cùng Câu Hàn Vân thật sự không có phi thường thục, chỉ là sống chết trước mắt cùng Câu Hàn Vân kéo qua vài lần tay. Nghĩ tới nghĩ lui. Phía trước vì cái gì hiện tại đã không thể khảo cứu, nhưng mà hiện giờ Khang Diên đã có bạn trai, về sau thật sự không thể không chú ý. Hàn Hàn như vậy đáng yêu, Khang Diên không đành lòng làm hắn ghen, còn nữa Hàn Vân sư đệ là như vậy hoàn mỹ long ngạo thiên, Khang Diên làm sư huynh, cũng tuyệt đối không nên lại cho hắn tạo thành cái gì thai tiếng. Khang Diên nghiêm túc mà tưởng, hảo, quyết định. Lần này cùng Câu Hàn Vân gặp mặt về sau, nhất định phải bảo trì hảo lễ phép xã giao khoảng cách, có thể không thân thể có nên tiếp xúc hay không. Có thể không ánh mắt nối tiếp liền không nối tiếp. Lễ phép giao lưu, điểm đến mới thôi. Ân, đây đều là vì bọn họ ba người hảo A. Chương 80 vô địch tâm động bạn trai. Ba ngày sau, Khang Diên ba người lần này còn tính an ổn vui sướng lữ đồ chung thuận lợi tới Tiểu Hương Châu. Tới phía trước, Khang Diên mấy độ thông qua Ngọc Điệp tìm tỏi Tiểu Hương Châu phong thổ cùng với biển báo giao thông bản đồ, nhưng mà này đó chuẩn bị cuối cùng cũng không có tác dụng. Ba người một chút thuyền. Trung Minh cái này thiếu cốc chủ số tiền lớn tạp tốt linh thú xe cùng dẫn đường đón gió dẫn đường cũng đã chờ hồi lâu, hai lời chưa nói, trực tiếp tiếp thượng ba người, thông khoái mà thượng Tiểu Hương Châu bến đỏ chủ đường phố. Trên đường, dẫn đường cười ha hả nói, ba vị tới vừa lúc, hôm nay chúng ta Tiểu Hương Châu bốn chân linh thú xe đều không hạn hảo. Chúng ta Tiểu Hương Châu là cái du lịch lục địa, cái gì danh sơn đại xuyên non xanh nước biếc đều có, ba vị muốn đi địa phương nào tùy thời phân phó. Đúng rồi. gần nhất tiểu Hương Châu phía đông xây dựng đến đặc biệt hảo, ngoại châu người mua phòng còn có ưu đãi, có hay không hứng thú mua cái nghỉ phép tiên cung. Về sau tới chơi cũng phương tiện. Khang Diên làm một cái người xuyên Việt, chưa từng gặp qua như vậy hiện đại hóa tu tiên lục địa, làm một cái cọ xe, càng kinh ngạc cảm thán với này quen thuộc đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Vì thế trong lúc nhất thời chỉ có thể yên lặng không nói, toàn bộ hành trình cùng Trịnh Cửu Tiêu đối với trước mắt. Trịnh Cửu Tiêu cũng không so Khang Diên hảo đi nơi nào, làm một cái 3 năm không có thể làm giàu quỷ nghèo, hắn cùng Khang Diên giống nhau, cũng là nhân sinh lần đầu tiên tới thương nghiệp nhất phát đạt tiểu Hương Châu. Hai người chữ vật túi so mặt đều sạch sẽ, tại đây chỉ có Trung Minh nghe được đi xuống nhiệt tình lời nói bên trong, bọn họ hai cái lộ ra bần cùng mỉm cười. Như vậy ngao nửa đường, mắt thấy hai người muốn xem phá hồng trần, dẫn đường rốt cuộc uống miếng nước ngừng lại. Khang Diên thừa dịp lúc này an tĩnh, xúc lên tiên sa quải mảnh, nhìn kỹ một lát tiểu Hương Châu phố cảnh, này vừa thấy, thật là càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ, cổ phong cùng khoa học kỹ thuật phong đan chéo, có thể nói kỳ quái. Khang Diên phía trước từng ở Trung Châu dạo quá bình nguyên chấn nhỏ, này dọc theo đường đi cũng đi ngang qua Thương Châu cùng Vân Châu, nhưng trước mắt tiểu Hương Châu cùng này mấy cái châu đều bất đồng, là hiện đại hóa trình độ tối cao một cái. Có lẽ là bởi vì sáng tạo Ngọc Điệp Câu Linh ba nữ sĩ liền xuất thân từ nơi này, tiểu Hương Châu trên đường phố thương nghiệp đặc biệt phát đạt, trực tiếp nhất có thể thấy được đó là mỗi nhà mỗi hộ chiêu bài thượng đều treo cùng Ngọc Điệp giống nhau có thể sáng lên điện tử bình. Cổ kiến trúc xứng điện tử bình, kia phó cảnh tượng, đặt ở một cái ngự kiếm tu tiên thời đại bối cảnh dưới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản tưởng tượng không đến, có thể thấy được có bao nhiêu mà thần kỳ. Khang Diên ở Ngọc Điệp thượng chấn kinh rồi một lần, hiện giờ lại chấn kinh rồi một lần. Kinh ngạc rất nhiều, cũng nhịn không được tưởng. Này đó là Tiểu Hương Châu, là Hàn Hàn lớn lên địa phương. Thật là thú vị. Cảnh sát thú vị, loại này thân ở trong đó cảm giác càng là thú vị. Quá khứ nào đó thời gian, Hàn Hàn nói không chừng tựa như hiện tại chính mình giống nhau, xuyên qua đồng dạng phong cảnh, thổi tới rồi đồng dạng phong. Hắn trước mắt mỗi một cái cảnh sát, có lẽ Hàn Hàn đều đã từng gặp qua. Nghĩ như vậy, liền gió lạnh tựa hồ đều trở nên nhu hòa chút. Khang Diên chụp mấy tấm ảnh chụp, làm tin tức giao lưu, truyền cho Hàn Hàn. Phát ra đi lúc sau, Hàn Hàn tạm thời cũng không có hồi phục, Khang Diên cũng không đổi, tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Chính nhìn, Trịnh Cửu Tiêu tiến đến Khang Diên bên hai, dò hỏi, A Diên, thời điểm còn sớm, an trí xuống dưới lúc sau, chúng ta muốn hay không khắp nơi dạo mở dạo. Khang Diên nghĩ nghĩ, nói, không được. Dạo tiểu Hương Châu cũng không cấp ở nhất thời, Ly Tông Môn Đại Hội bắt đầu ngày còn có mấy ngày, lúc sau lại dạo cũng không sao. Nhưng nếu là chậm trễ đi tiếp câu Hàn Vân, liền có chút không thể nào nói nổi. Dựa theo sư tôn suy tính, câu Hàn Vân phá tan thông thiên tháp liền tại đây 1-2 ngày. Khang Diên không có biện pháp xác định cụ thể thời gian, nhưng tiếp người loại sự tình này, tốt nhất vẫn là vội không đổi vãn. Trịnh Cửu Tiêu đối này thực lý giải, đề nghị, ta đây bổi người cùng nhau. Khang Diên trong lòng ấm áp, nói, hảo. Nói xong, hắn nhìn về phía Trung Minh, do hỏi, vậy ngươi? Trung Minh hồi lấy cười lạnh. Đi tiếp câu Hàn Vân. Cái kia động bất động liền tới thần y dịch cốc nằm ngay đơ câu Hàn Vân. Ngươi cho ta ăn no căng. Nói là nói như vậy, nhưng chờ ở khách điếm đặt chân sau Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu lại lần nữa xuất phát hết sức, Trung Minh vẫn là theo đi lên. Khang Diên đối này không nói chuyện, Trịnh Cửu Tiêu lại là có chút khiếp sợ. A, ngươi không phải nói không đi sao? Trung Minh vẫn là cười lạnh, ta khi nào nói không đi? Ngươi nghe ta nói rồi không đi này hai chữ. Trịnh Cửu Tiêu ngạnh trụ. Lời này nói, Trung Minh là chưa nói không qua được, nhưng chào phúng đi là ăn no căng còn không phải là không đi sao. Trung Minh liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng, biểu tình biến đều bất biến, chỉ nói, như thế nào. Chưa thấy qua nhân tâm khẩu không đồng nhất lật lọng. Trịnh Cửu Tiêu. Trung Minh, Nga, ngươi lại ngày đầu tiên nhận thức ta có phải hay không? Trịnh Cửu Tiêu. Khang Diên vẫn là lần đầu tiên cẩn thận mà xem hai người ở chung hàng ngày, tổng cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Giống như đang xem một bộ chỉ có chính mình có thể xem hiểu phim truyền hình, căn bản không rời mắt được. Kế tiếp, có này hai người bồi, đi hướng thông thiên tháp trên đường quả thực một chút đều không nhàm chán, trên cơ bản nháy mắt công phu, ba người liền thuận lợi tìm được rồi thông thiên tháp bên ngoài, xa xa liền thấy thật lớn cao ngất tháp tiêm. Từ thị giác tới xem, kia trong lời đồn thông thiên tháp, thật sự là thông thiên. Khang Diên sớm biết rằng này tháp là 99 tầng, lập tức chân chính thấy, vẫn là không khỏi cảm khái này tòa kiến trúc cao lớn. Quá cao, mỗi một tầng tầng cao đều không thấp, trồng lên 99 tầng, cơ hồ như là một phen sắc bén đao nhọn, đem cao nhất thượng lưỡi dao cắm vào tầng mây. Trừ bỏ cao, nay tòa thông thiên tháp chiếm địa diện tích cũng phi thường đại, hoàn toàn có thể làm tiểu Hương Châu địa tiêu, chẳng sợ tự trời cao đi xuống xem, vẫn như cũ cảm thấy tòa tháp này rõ ràng có thể thấy được, tựa như mâm tròn. ở thông thiên tháp bốn phía, vây đầy người. Dòng người mãnh liệt, một chút đều không thể so người đến người đi bến đỏ thiếu. Đám người phía trước, là thông thiên tháp vòng tháp một vòng tường vây, trên tường vây treo không đếm được điện tử bình, mỗi một khối trên màn hình đều thật khi truyền phát tin tu sĩ đánh nhau hình ảnh. Khang Diên ngay từ đầu còn không có lập tức nghĩ đến, nhìn vài lần lúc sau mới giật mình tỉnh, kia hình ảnh thế nhưng là tháp nội tình huống hiện trường phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp. So Khang Diên trước kia gặp qua khảo thí giám thị pháp trận còn muốn tiên tiến. Nay còn không ngừng, đám người bên trong, còn bãi một đám bất đồng tiểu sạc. Mọi người vây ở một chỗ, tiêu to mổ mổ mổ tu sĩ có không phá tan mổ một quan. Ngay sau đó, có người móc ra linh thạch chụp ở trên mặt bàn hạ chú có thể, có người cầm tương phản thái độ hạ chú nói không thể. Nghiễm nhiên là một cái thành thục đánh cuộc mã sản nghiệp liên. Khang Diên xem đến khiếp sợ, cũng không biết nói nên nói cái gì. Càng làm cho hắn vô ngữ cứng họng chính là, mỗi cái tiểu sạp phụ trách lấy tiền quản lý quán chủ thế nhưng đều không có tóc, toàn thân tỏ rõ mấy cái chữ to, ngươi hảo, ta là Phật tu. A không phải. Vì cái gì Phật tu sẽ khai đánh cuộc A? Khang Diên nhớ rõ chính mình từng ở Bình Nguyên Trấn nhỏ thượng gặp được quá một cái ái bắt quái lại yêu tiền Phật tu. Làm chính là màu thiềm sinh ý vốn tưởng rằng này đã là thái quá đến cực điểm, không nghĩ một sơn càng so một núi cao, tiểu hương châu Phật tu so trung châu Phật tu tới còn dã. Khang Diên khó nén chố mắt, ngữ khí trần chờ đối Trịnh Cửu Tiêu nói, Phật tu ai? Trịnh Cửu Tiêu không rõ nguyên do, nói tiếp, là Phật tu. Khang Diên, Phật tu ở Đại Lý. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu, đúng vậy, là ở Đại Lý. Khang Diên, kia vì sao các ngươi hai cái đều như thế bình tĩnh? Khang Diên nhất thời khiếp sợ. Nơi này đầu thật sự không có gì không đúng sao. Trịnh Cửu Tiêu, không đúng chỗ nào. Khang Diên nói không nên lời những lời khác tới, chỉ có thể cường điệu, đó là Phật tu. Phần 81. Một bên nói, hắn một bên tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn đối Phật tu có cái gì bản khắc ấn tượng, tu tiên giới chỉ có hắn không hiểu Phật tu. Trung Minh vẫn luôn không nói chuyện, đến lúc này mới mở miệng, lạnh lạnh nói, Phật tu công chính thành tin, không nói dối, không ra lão tiên, chẳng phải là vừa lúc thích hợp làm buôn bán. Khang Diên. Trung Minh, ngươi ngu đi. Khang Diên. Hảo gia hỏa, lo dịp nghiêm cẩn, hoàn toàn vô pháp phản bác. Tư duy biện luận này một bộ thật là bị tu tiên giới chơi minh bạch. Khang Diên bị cả kinh bắt đầu rồi đầu góc gió lốc, mãn đầu góc đều ở trọng tố thế giới quan. Chính lúc này, phát sóng trực tiếp trên tường lớn nhất hai khối trên màn hình bỗng nhiên hiện ra lưỡng đạo bất đồng thân ảnh, một đen một trắng. Một vị Phật tu ngữ điệu kích động nói, hôm nay lớn nhất chỉ hoa tới, năm rồi. Phàm là có người hướng tháp vượt qua 70 tầng, đều sẽ danh dương thiên hạ, 12 châu lưu danh, như thế tu sĩ, vạn phần khó gặp. Ai có thể nghĩ đến, năm nay như vậy tu sĩ thế nhưng ra hai vị, không chỉ có phá tan 70 tầng, hiện tại còn đang không ngừng hướng về phía trước trèo lên, đến hôm nay, đã một cái tới rồi 83 tầng, một cái tới rồi 90 tầng. Trong đám người vang lên nhiệt nghị tiếng động, trên màn hình cũng tùy theo cắt thành lưỡng đạo thân ảnh chính mặt. Cái kia người mặc hắc y gì hề. Vọt tới 83 tầng người là cái dáng người thon dài dáng người ưu nhã nam tử, nhưng đầu đội mũ có rèm dưới còn có mặt nạ, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Mà một vị khác bạch đi rìa, vọt tới 90 tầng người, không phải người khác, đúng là Câu Hàn Vân. Khang Diên nâng lên trước mắt, chính thấy Câu Hàn Vân mặt bị khung ở màn hình, mày kiếm mắt sáng, mắt có sao trời, so dịch điều cho hắn hình ảnh pháp khí chung ghi hình khoảng cách càng gần, màn ảnh càng rõ ràng. Cơ hồ lập tức đối ở đây tất cả mọi người sinh ra nhan giá trị đánh sâu vào cùng dung mạo khí chất thượng nghiền áp. Khang Diên hơi giật mình, theo bản năng đi qua. Mà nói chuyện Phật tu vẫn chưa tạm dừng, thực mau thẳng chọc trọng điểm, do hỏi, này hai người có thể thành công sao, 83 tầng cùng 90 tầng, hai bên sắp đồng thời khai chú, chư vị, trận này là hôm nay cuối cùng một hồi, chỉ sợ cũng là trước sau 20 năm lớn nhất một hồi, bồi suất cực đại, cần phải muốn tam tư làm sao. Giọng nói rơi xuống đất. Đám người tựa như nổ tung chảo giống nhau ầm ĩ lên. Ở hắc bạch thân ảnh bất đồng sạp trước, đám người đều điên cuồng dũng hướng về phía không thể, vô số chỉ tay đem linh thạch cùng tiền giấy đặt ở bàn thượng, trong không khí vang mồm năm miệng 10 nghị luận tiếng động. Thượng hai chàng ta đều nhìn, tin ta, lần này thật sự không được. Cái kia hắc y gì từ 80 tầng liền bắt đầu hộc máu, 81, 82 ta đều cảm thấy không thành, 83 càng là tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân trước mấy chàng đánh đến quá mạnh. Hiện giờ mệt mỏi đã hiện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà. Nói thật, có thể đánh tới hiện tại, Câu Hàn Vân sắc thật đã là thế gian ít có, cũng đủ cấp vô vọng tông thêm quang, nhưng ngươi xem hắn hiện tại cầm kiếm bộ dáng, ngón tay đều ở run, nói không chừng 90 tầng vừa mới bắt đầu liền sẽ rời khỏi tới, táng ra bại sản đánh cuộc hắn thắng. Ai dám a? Khang Diên vẫn luôn nghe, vẫn chưa ngôn ngữ. Đó là lúc này, hắn phía trước màn hình hình ảnh động lên, rút kiếm Câu Hàn Vân hướng về 90 tầng từng bước một dẫm lên thang lầu. Câu Hàn Vân góc áo không biết ở nơi nào cọ thượng cho bụi, trên thân kiếm linh quang cũng không đủ sáng ngời. Nhưng hắn bóng dáng, còn cùng Khang Diên nơi sâu thẳm trong ký ức kia cao nhất thiên đạp đất ấn tượng giống nhau, cao lớn vô cùng, thẳng tiến không lùi. Khang Diên sờ sờ chính mình chữ vật túi, bên trong tổng cộng còn có không đến 1.000 linh thạch, là hắn lần này chi phí chung đi ra ngoài trước mắt dư lại toàn bộ thân gia. Hắn cũng không đi tra, trực tiếp đem cái này chữ vật túi đặt ở có thể kia một bên. Ai nói không ai dám táng ra bại sản đánh cuộc Câu Hàn Vân có thể thắng. Người khác không dám, hắn dám. Chương 81 ngọt ngào toan chít chít. Khang Diên động tác, phóng nhãn với đám người bên trong, làm hắn tựa như một cái nghịch dòng nước đi trước cá. Bốn phía người đều ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái, tuy là Khang Diên khuôn mặt tuyệt vô cận hữu, tuy là hắn sinh một đôi màu lam đôi mắt, tại đây điên cuồng hạ chú thời điểm, vẫn là không người chú ý. Đây là một đám chỉ xem thắng thua thắng bại quân thể, dân cờ bạc. Mà trước mắt, này đàn thân kinh bách chiến dân cờ bạc nhất trí mà lựa chọn không thể, nào đó trình độ thượng, kỳ thật thuyết minh 90 tầng đáng sợ cùng tình huống nghiêm túc. Khang Diên trong lòng biết rõ ràng, nhưng như cũ không chút nào lùi bước. Trịnh Cửu Tiêu tốt xấu cũng là Câu Hàn Vân cung trường, do dự lúc sau, cũng móc ra 100 linh thạch, tiểu tâm mà đặt ở trên mặt bàn. Trung Minh không tham dự, vừa không đánh cuộc có thể cũng không đánh cuộc không thể, chỉ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn phía trước phát sóng trực tiếp màn hình. Sạp thượng như cũ người đến người đi, ầm ĩ sôi trào. Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên từ Khang Diên bên người đi ngang qua, lười biếng nói, nhường một chút. Giọng nói rơi xuống. Cách vách hắc y nhân hướng quan 83 tầng sạp thượng cũng nhiều một cái đánh cuộc có thể chữa vật túi. Kia cao lớn thân ảnh mở miệng nói, linh thạch 80 vạn, đánh cuộc hắn thành. 80 vạn, toàn trường ồ lên. Đám người như là tích vào nước gấm chảo dầu, đột nhiên làm ồ lên. Có người nói, điên rồi đi. Có người nói, 80 vạn. Như thế nào có gan lấy 80 vạn đánh cuộc loại này tình thế nguy hiểm. Người nọ hoàn toàn không trả lời, chỉ kéo trương ghế dựa, ở sạp trước ngồi xuống. Tư thế chi thả lỏng, giống như một chút đều không để bụng này cái gọi là 80 vạn, lại giống như cực kỳ xác định, hắn đánh cuộc hắc ý y hệ nhân nhất định sẽ thành công. Khang Diên cách này nói cao lớn thân ảnh rất gần, ở một bên nghe rõ người nọ nói chuyện thanh âm. Không biết như thế nào, Khang Diên rõ ràng cùng người này xưa nay không quen biết, thiên loáng thoáng cảm thấy thanh âm có chút quen tai, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Khang Diên đầu góc điên chuyển, nhất thời không nghĩ ra được, chỉ có thể bất động thanh sắc mà đánh giá một chút người nọ dáng người cùng dung mạo. Nhưng mà mặc kệ thấy thế nào, đều xác thật chưa bao giờ gặp qua, không có một chút ấn tượng. Đang nghĩ ngợi tới, kia cao lớn nam nhân tựa hồ đã nhận ra Khang Diên tầm mắt, nhẹ nhàng quay đầu, đối với Khang Diên cười một cái. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng thượng trọn, một trương còn tính chính phái trên mặt, vô cớ mà toát ra nào đó gọi người sởn tóc gãy tà khí. Khang Diên trong lòng đột nhiên cả kinh, không hề nguyên do, hoàn toàn theo bản năng mà hiện ra một cái ý tưởng. Nay chỉ sợ không phải trước mắt người chân chính mặt. Tại đây phó ngụy trang dưới, cái này cao lớn tà khí nam nhân, hắn nhất định ở nơi nào gặp qua. Nhất định gặp qua. Chính là ai? Ở nơi nào? Khang Diên tâm tư mẫn cảm, thực mau nghĩ tới cái gì? Đông nhiên chi gian, trên lưng chợt lạnh, nhảy ra một cổ sớm đã khắc ở cốt tủy chỗ sâu trong cảnh giác cảm. Đó là lúc này, kia cao lớn nam nhân trên đầu hiện lên văn tự, từ tên họ đến chỉ số đều tiến hành rồi đổi mới, giống như xác minh Khang Diên phỏng đoán giống nhau. Mộ ba cái chữ to dừng ở hắn trong mắt. Tên họ. Nguyệt Chi Tùng. Nguyệt Chi Tùng, là hắn. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa hắn ở chỗ này, chẳng phải là chứng minh giờ phút này đang ở hướng quan hắc ý thì thanh niên chính là. Khang Diên trong lòng đại chấn, cơ hồ nháy mắt, trong đầu hiện lên đông đảo đông đảo. Hắn không hề nhiều xem, tức khắc rời đi tầm mắt. Trịnh Cửu Tiêu không biết Khang Diên trong đầu ý tưởng. Lại càng không biết đã từng ở kết nghiệp khảo thí khi cấp sở hữu cùng trường thượng quá một khóa cũng lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý đương nhiệm ma tôn liền ở trước mắt, vẫn lo lắng lại nhớ thương nói, bắt đầu rồi. Đúng vậy, hai người hướng quan đồng thời bắt đầu rồi. Khang Diên nhẹ nhàng hô một hơi, đương khẩu khí này hoàn toàn thở ra lồng ngực lúc sau, hắn bình tĩnh lại, bình tĩnh mà đem tầm mắt dừng ở màn hình phía trên. 90 tầng. Câu Hàn Vân. Đi lên bậc thang lúc sau, trước mắt chỉ có một mảnh xương trắng, đất trống phía trên. Không có thanh âm, không có trận pháp, không có bấy giờ, cũng không có cơ quan. Ngắn ngủi vài giây bên trong, kia phiến xương trắng bên trong trước sau trống không một vật. Không người nói chuyện, tất cả mọi người ở nín thở. Khang Diên cách vô pháp chân thật đo khoảng cách, thấy được Câu Hàn Vân trên cổ kích khởi túc lật làn da, thấy được Câu Hàn Vân mu bàn tay thượng màu xanh lơ mạch máu. Đại khái giờ phút này, không ai có thể cảm nhận được Câu Hàn Vân đến tột cùng là cái gì cảm giác. Vô luận mọi người như thế nào đi từ hắn thị giác quan sát, chung quy đều không có thân ở trong đó, mọi người bên trong, chỉ có Câu Hàn Vân, rõ ràng mà cảm thụ được trước mắt không biết, đối mặt không thể nào tưởng tượng lệnh người sợ hãi chi vật. Qua không tiếng động vài giây, xương trắng bên trong xa xa xuất hiện một tầng bóng ma, cùng với trầm trọng bước chân, không ngừng mà tới gần. Rốt cuộc, kia bóng ma càng ngày càng rõ ràng, rút đi xương trắng, ở mọi người trong mắt thản lộ chân dung. Là người, bộ mặt mơ hồ, tứ chi đều từ trận pháp thúc giục con rối. Nếu chỉ là kẻ hèn con rối, kỳ thật cũng coi như không được cái gì. Nhưng cũng không phải một cái, mà là đếm không hết, dẫm dạp, tựa như đàn kiến. Rốt cuộc có bao nhiêu? Mấy ngàn cái? Mấy vạn cái? Vẫn là mấy chục vạn. Khang Diên vô pháp đếm hết, vừa ý hạ phản ứng lại là cùng mọi người đều tương đồng. Khi bọn hắn xông tới khi, đại khái sẽ giống như châu chấu quá cảnh, lại đại manh thu cũng sẽ bị nháy mắt gặm thực, chỉ còn lại có trống rông bạch cốt. Quanh mình thành phiến mà vang lên hút không khí thanh. Đám người đè nặng thanh âm thảo luận nói, đã nhiều ít năm không thấy được có người phá 90 tầng, quả nhiên 90 tầng cũng có biến động, này rốt cuộc muốn giết đến khi nào. Nhìn quen một chọi một, một đôi 10, một đôi 100, nhưng nào có người có thể dựa vào chính mình chém xuống thiên quân văn mã. Dịch điều tối cao chiến tích, cũng bất quá 3.000 ma tu. 90 tầng con rối, sợ là ma tu cũng muốn đánh một trận, Câu Hàn Vân như thế nào có thể hành. Hành cùng không được. Câu Hàn Vân dùng quét tấn hải cốt phản cốt trả lời vấn đề này. Trước kia, xác thật không ai có thể một người chém xuống thiên quân văn mã, nhưng Câu Hàn Vân chính là muốn cho mọi người nhìn đến, người khác không được, hắn có thể. Trong thiên hạ, hắn chính là có thể làm kia cái thứ nhất. Lúc sau, Khang Diên kỳ thật nhớ không rõ Câu Hàn Vân rốt cuộc huy bao nhiêu lần kiếm. Chỉ rõ ràng mà nhớ rõ, Câu Hàn Vân từ về phía trước bán ra bước chân bắt đầu, cũng không lui lại quá một bước. Ở hắn trước người, là ập vào trước mặt gió xoáy, là sát chi bất tận biển người. Nhưng hắn vẫn luôn ở về phía trước đi. Vẫn luôn về phía trước đi. Khang Diên ở trên người hắn thấy được tiếp cận với hoàn mỹ Thủy Liên Ca, so đã từng ở pháp khí xem qua kiếm pháp biểu thị hiếu thắng ngàn vạn lần, hắn mỗi nhất kiếm, đều là 3 năm từ bách ra trên người mài rũa ra tới vô cùng hàn mang. Chẳng sợ hắn cơ hồ kiệt lực, chẳng sợ hắn nhíu mày thở dốc, nhưng hắn như cũ dùng trong tay kiếm, ngạnh sinh sinh dọn sạch trước mắt tầng tầng chướng ngại, tích ra một cái lộ. Từ chém xuống cái thứ nhất con rối đến chém xuống cuối cùng một cái con rối, Câu Hàn Vân dùng nửa canh giờ. Đương hắn cuối cùng dừng lại khi, một giọt huyết dọc theo hắn run rẩy đầu ngón tay chảy xuống, 90 tầng pháp trận ỉ cổn sáng lên thật lớn quang mang. Quanh mình người cũng không đoạn khiếp sợ không ngừng kêu to, biến đến bây giờ, lại là cứng họng thất thanh, một chữ đều nói không nên lời. Không biết qua bao lâu, mới có người ra tiếng nói, hắn lại là thành công. Hắn thật là người sao? Nói cái gì, như thế nào không phải người? Tự nhiên là người, không chỉ có là người, vẫn là hắn cùng trường. Trịnh Cửu Tiêu toàn bộ hành trình xem đến trợn mắt há hốc mồm, trung gian vài lần đều cảm thấy Câu Hàn Vân không có khả năng kiên trì xuống dưới, lúc này nên đón thành quả, thật sự bị chấn động đến cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Trịnh Cửu Tiêu giữ chặt Khang Diên, vạn phần kích động nói, ngươi thấy sao? Hắn thành công. Thiên A, Câu Hàn Vân A. Hắn như thế nào như vậy có thể, hắn thật sự quá có thể A. Khang Diên như thế nào không có nhìn đến, hắn trong lòng chấn động một chút đều không thể so Trịnh Cửu Tiêu thiếu. Hắn đi theo gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng cảm thấy vô luận nói cái gì ngữ, đều không thể miêu tả ra Câu Hàn Vân mang cho hắn chấn động. Câu Hàn Vân là hắn sư đệ, ở trong lòng hắn, lại so với hắn cái này sư huynh càng như là một cái tấm gương. Màn hình phía trên, Câu Hàn Vân quanh thân xuất hiện thanh âm. Thanh âm kia dò hỏi, hay không tiếp tục khiêu chiến 91 tầng. Câu Hàn Vân đã hoàn thành mục tiêu, lắc đầu. Cái kia động tác rất nhỏ, nhưng dừng ở mọi người trong mắt, như cũ kinh khởi gợn sóng không ngừng. Có thể ở Câu Hàn Vân tuổi này hoàn thành khiêu chiến 90 tầng, tu tiên giới mấy chục vạn niên lịch sử bên trong, chỉ có hắn một cái. Câu gia cũng hảo, Vô Vọng Tông cũng hảo, chỉ sợ tương lai mấy trăm năm, đều sẽ bởi vì hắn mà thanh danh càng tăng lên. Ai có thể tưởng tượng, hắn vừa mới 18. Thức mau, một đạo quang tử Câu Hàn Vân dưới chân dâng lên, trên màn hình đột nhiên đại lượng. Vạn chúng chú mục bên trong, thông thiên tháp 90 tầng ngoại trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh, Câu Hàn Vân bạch đi hề phiêu phiêu, chân giống phản cốt. Tự không trung xuống phía dưới bay tới. Trịnh Cửu Tiêu lập tức kêu, A Diên. Phần 82. Khang Diên gật đầu, ra tiếng kêu, Hàn Vân sư đệ. Sợ Câu Hàn Vân nghe không được, Khang Diên tận khả năng phóng đại âm lượng, này một tiếng thuận lợi phiêu vào Câu Hàn Vân lỗ tai. Câu Hàn Vân đột nhiên híp mắt, tinh chuẩn mà ở đen nghìn nghịt đám người bên trong, tìm được Khang Diên, lập tức, hai người bốn mắt tương đối. Khang Diên lộ ra mỉm cười, hướng về Câu Hàn Vân phất phất tay. Cái này nháy mắt. Khang Diên tự giác Câu Hàn Vân hẳn là thấy được hắn, dựa theo lẽ thường, hẳn là sẽ tức khắc phi xuống dưới, dừng ở hắn trước mắt. Không nghĩ không trung kia đạo thân ảnh lại là nghe tiếng một đốn, trường kiếm một hoài, không chỉ có không xuống dưới, ngược lại tạch một chút từ Khang Diên trên đỉnh đầu tiêu qua đi. Khang Diên. Trình Cửu Tiêu xem choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, không khỏi kinh ngạc nói. A Diên. Cái kia, hắn bay qua đi. Khang Diên. Khang Diên, ta biết. Khang Diên cứng họng đương khẩu, bay qua đi Câu Hàn Vân cũng hoàn toàn mất đi trấn tĩnh. Hắn xa so Khang Diên còn muốn khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy gì. Từ từ, ca ca. Khang Diên. Là chân nhân. Sống ca ca. Thật sự không phải hắn nhìn lầm rồi sao? Câu Hàn Vân biết Khang Diên tới Tiểu Hương Châu sự, sấm quan phía trước, hắn mới vừa xem xong Khang Diên cho hắn phát đường phố ảnh chụp. Nhưng mà những cái đó tin tức là làm Hàn Hàn thu được, hắn biết Khang Diên đại khái lộ tuyến, mà làm tiểu sư đệ, Câu Hàn Vân đối với Khang Diên tới đón hắn ra tháp sự tình thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Thinh linh thấy Khang Diên, Câu Hàn Vân không có một chút phòng bị, thẳng đến giờ phút này, hắn tâm mới hậu chi hậu giác mà bắt đầu kinh hoàng, chờ từ không trung vội vàng rớt xuống, càng là đầu góc đều không xoay. Nay liền muốn gặp mặt, nhưng hắn còn hoàn toàn không có chuẩn bị tốt. Không có thay quần áo, không có hảo hảo có tóc, càng không có bảo đảm giấc ngủ, này. Này phải làm sao bây giờ? Câu Hàn Vân tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết làm sao. Cố tình ở không biết làm sao đồng thời, còn có một đạo thanh âm ở một bên không ngừng cảm khái. Hảo hảo xem, ca ca thật sự hảo hảo xem, chân nhân so trong ngọc đẹp, so ảnh chụp đẹp, so thế gian vạn vật đều đẹp. Chỉ là xa xa thấy hắn, Câu Hàn Vân liền cảm giác linh hồn của chính mình đều ở phát run. Cái gì mệt nhọc, cái gì trên người có thương tích, tất cả đều bị hắn ném tại sau đầu, thức hải bên trong chỉ quanh quẩn một câu, hắn thật sự rất thích Khang Diên. Cho nên, hiện tại phải làm sao bây giờ? Câu Hàn Vân vừa rồi đã cùng ca ca đối thượng tầm mắt, Khang Diên đã là tới đón hắn, khẳng định muốn gặp nhau, mà hắn sớm đã cùng ca ca thông qua nhiều lần giọng nói, chỉ cần mở miệng, cái gì áo choàng đều có thể nháy mắt rất cái sạch sẽ. Nghĩ như vậy, trong đầu lập tức lại toát ra không ít đồ vật. 3 năm thời gian, thông thiên tháp thời gian, tất cả đều ở Câu Hàn Vân trong đầu xoay quanh mà qua. Vì trở thành càng tốt chính mình, hắn chưa bao giờ đình chỉ quá nỗ lực, chuyện tới hiện giờ, cũng xác thật dùng thực lực lấy cái thành quả, Câu Hàn Vân nhịn không được tưởng. Có lẽ, này đó là vận mệnh ở nói cho hắn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Có lẽ nên là hôm nay. Câu Hàn Vân xoay người, hướng về Khang Diên phương hướng bán ra bước chân. Không ngờ đi ra vài bước, xa xa vừa nhìn thấy Khang Diên thân ảnh, hắn lại khắc chế không được mà dừng lại, ánh mắt cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Được không? Hắn thật sự được không? Câu Hàn Vân tâm tư vẫn luôn ở chuyển, rốt cuộc nhịn không được, gọi lại một bên đại lý một vị Phật tu nói, có một vấn đề tưởng thỉnh giáo. Phật tu bất chấp tất cả, trước duỗi tay. Câu Hàn Vân hiểu công việc, cho hắn một trương giá trị 3.000 tiền giấy. Này ra tay. Rộng đã chết, Phật tu nhất thời đôi mắt đại lượng, nhiệt tình nói, xin hỏi. Câu Hàn Vân ấp ủ một chút, phạm sầu nửa ngày, rốt cuộc mở miệng. Câu Hàn Vân, ta xoái không xoái. Chương 82 ngọt ngào toan chít chít. Phật tu căn bản không hỏi xoái ý tứ, không chút do dự nói, xoái. Câu Hàn Vân, thật sự xoái. Phật tu, thật sự xoái. Câu Hàn Vân không phải thực tin tưởng, phảng phất khó xử người giống nhau dò hỏi, có bao nhiêu xoái. Phật tu chút nào không chịu ảnh hưởng, hoàn toàn không ngừng đốn, không tiền khoáng hậu, thiên hạ đệ nhất như vậy xoái. Không tiền khoáng hậu, thiên hạ đệ nhất, lời này phảng phất vì Câu Hàn Vân lượng thân định chế, một chút chọc ở Câu Hàn Vân tâm cảm thượng. Câu Hàn Vân tinh thần lên, thân hình thẳng thắn, tự tin cũng tạch tạch mà mạo đi lên. Phật tu đóng dấu thiên hạ đệ nhất xoái. Hắn cảm thấy chính mình lại có thể. Câu Hàn Vân chi lăng lên, thẳng tắp nhìn phía Khang Diên nơi phương hướng, mắt thấy muốn khởi hành, cuối cùng một giây, lại như là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau cảnh giác quay đầu lại, từ từ. Phật tu liên tục bình tĩnh, thấy trường hợp này cũng không hoảng hốt, hỏi, làm sao vậy? Câu Hàn Vân lo lắng. Ngươi nên không phải thu tiền của ta, mới cố ý nói tốt nghe tới hống ta đi. Phật tu đương trường phủ nhận, như thế nào sẽ? Câu Hàn Vân, vậy ngươi đem tiền trả ta. Phật tu. Phật tu đốn 2 giây, bình tĩnh nói, lớn lên xoáy thực ghê gớm sao. Lớn lên xoáy là có thể chơi xấu. Hắn nói được chém đinh chặt sắt, lời lẽ chính nghĩa, lớn lên xoáy 3 chữ bị hắn cắn đến đặc biệt rõ ràng, nhìn không ra nửa điểm giả bộ. Câu Hàn Vân gắt gao nhìn chằm chằm hắn vài giây, ngay sau đó động dùng, lại từ chữ vật túi móc ra 3.000, cảm động nói, cảm ơn đại sư. Phật tu phất tay, nhịn đau huyết kiếm 6.000, từ bi trên mặt tràn ngập làm tốt sự không lưu danh. Tiêu tiền mua được tự tin. Câu Hàn Vân đảo qua trong ngực kinh hoàng cùng thấp thỏm, cả người giống như thoát thai hoàn cốt, đương trường bán ra lục thân không nhận nệ bước. Khang Diên vẫn luôn ở siêu tầm Câu Hàn Vân thân ảnh, xa xa thấy Câu Hàn Vân lộ đầu, phương hướng còn đối diện chính mình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, Câu Hàn Vân quay đầu lại. Bằng không nếu là tiếp người nhận được đối phương đi lạc, quay đầu lại thật muốn bị Dịch Điều Sư Tôn sống sờ sờ cười chết. Khang Diên trải qua một phen trong lòng phập phồng, có chút bật cười, đơn giản liền như vậy cười, sắc mặt ôn nhu mà chuẩn bị nên đón vị này 3 năm không thấy sư đệ. Không nghĩ đang chờ Câu Hàn Vân càng rửa càng gần, quanh mình dòng người bỗng nhiên nhấc lên một hồi tân gió lốc, từng trận ý vị bất đồng kinh nghi bất định thanh âm tự quanh mình dâng lên, mọi người mồm năm miệng mười, có người nói, ra tới. Hắn phá tháp. Lại có người nói, hắn như thế nào cũng. Chuyện này không có khả năng. Phá tháp. Người kia sao? Khang Diên bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy trừ bỏ chiếu phim Câu Hàn Vân ở ngoài một khắc khối màn hình hoàn toàn đen tới. Hắn ngay sau đó ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung thông thiên tháp, ở nơi đó, một đạo màu đen thân ảnh đang từ ngoài tháp bay xuống xuống dưới. 83 tầng, thành công phá tầng, cùng 5 người thứ hai. Xưa nay chưa từng có. Đám người nhất thời ầm ĩ đến kỳ cục, có người điên khủng, có người vui sướng, có người khóc hào, trong phút chốc, liền cùng vừa rồi Câu Hàn Vân ra tháp thời điểm giống nhau. Trình diễn nhân sinh trăm thái. Nhưng mà Khang Diên không rảnh lo chung quanh bất luận kẻ nào phản ứng, ánh mắt chỉ mong kia nói chậm rãi rớt xuống thân ảnh. Người kia cùng Khang Diên không sai biệt lắm cao, dáng người thể trạng đều cùng hiện giờ Khang Diên thập phần tương tự, nhưng khuôn mặt bị mặt nạ cùng mũ có rèm che đậy đến kín mít, cái gì đều nhìn không ra tới. Chỉ là như thế, khi cách 3 năm, Khang Diên kỳ thật cũng không thể nhận ra hắn. Nhưng cố tình, ở cái kia hắc y nhân ảnh trên đầu, đổi mới ra tên họ cùng phía dưới đông đảo chỉ số. Liền ở Khang Diên trước mắt, không hề trì hoãn, không chỗ nào che giấu. Thích Tuyết Chi. Quả nhiên là hắn. Khang Diên tim đập như nổi trống, liền hô hấp đều ngắn ngủi mà đình trệ một lát. Chính lúc này, kia đạo thân ảnh cũng thấy được hắn, hai người tầm mắt giao nhau một chút, thực mau, thân ảnh rơi xuống mặt đất, Nguyệt Chi Tùng tiến lên ôm lấy hắn. Lần này, Thích Tuyết Chi cùng Nguyệt Chi Tùng trên đầu lẫn nhau chi gian trị số lại lần nữa tiến hành rồi đổi mới. Nhưng Khang Diên hoàn toàn không có tâm tư nhiều xem. Chỉ thẳng tắp nhìn phía Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi thân hình hơi giật mình, không biết kia một khắc đến tột cùng muốn làm cái gì phản ứng, nhưng cuối cùng, hắn không có gì cũng chưa tới kịp làm, quay đầu đi, đống nhiên nôn ra một búng máu, té xỉu ở Nguyệt Chi Tùng trong lòng ngực. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể cùng quái vật giống nhau Câu Hàn Vân sánh vai, vọt tới 83 tầng, đã là Thích Tuyết Chi ngao tận tâm lực có thể đạt tới tối cao thành tựu. Nếu Thích Tuyết Chi không hộc máu, Khang Diên kỳ thật cũng không có tính toán tới gần bên kia. Bọn họ chi gian tốt nhất khoảng cách, có lẽ chính là đứng ở bất đồng bên bờ, xa xa tương vọng. Nhưng mà Khang Diên cố tình thấy hắn ngã xuống, trong lúc nhất thời, thân thể so tư duy phản ứng tốc độ càng mau, theo bản năng tiến lên 2 bước, trong cổ họng cũng lăn ra thực nhẹ thanh âm, Thích đồng học. Này một tiếng Thích Tuyết Chi không có nghe được, bên cạnh Trịnh Cửu Tiêu lại là nghe được rành mạch. Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt đại chấn, lập tức theo đi lên, A Diên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hai người đồng thời hướng về kia hắc y gì thân ảnh tới gần. Trước mắt công phu, bọn họ cùng Thích Tuyết Chi chỉ có ngắn ngủn 2-3 mệ khoảng cách. Đáng tiếc sự tình vĩnh viễn sẽ không thuận lợi vậy, vị kia cao lớn ma tôn cũng không chuẩn bị cấp Khang Diên tiếp tục tới gần cơ hội, trực tiếp không màng chung quanh người ánh mắt, đem Thích Tuyết Chi chặn ngang bế lên, lập tức về phía trước đi. Khang Diên nhanh hơn bước chân, tưởng mở miệng, lại không biết nên gọi cái gì. Lại càng không biết gọi ra tiếng lúc sau bóc trần thân phận của hắn rốt cuộc là tốt là xấu. Ma liên ở cái này đương khẩu. Nguyệt Chi Tùng ngược lại như là sớm đã biết Khang Diên phát hiện thân phận của hắn giống nhau quay đầu lại nhìn Khang Diên liếc mắt một cái. Cái này ma nhân trên mặt mang theo cười, để lộ ra một cổ quen thuộc lại âm trầm tà khí, tiếp theo đột nhiên giương tay, hướng về theo kịp Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu chém ra một đạo màu đỏ quang mang. Kia lập tức tới thật sự quá nhanh, Khang Diên càng không dự đoán được hắn sẽ ở đám người bên trong ra tay. Mắt thấy liền phải bị quang mang đụng tới, một bóng người bỗng nhiên từ một bên bay ra, đem Khang Diên phát gục. Dùng chính mình phía sau lưng chặn hướng quang. Cùng lúc đó, một bên Trịnh Cửu Tiêu cũng bị Trung Minh túm đến phía sau, từ Trung Minh khiêng lần này. Một tiếng khinh phiêu phiêu tiếng vang. Kết quả không có việc gì phát sinh. Ở đây mấy người đều có chút chố mắt. Câu Hàn Vân kỳ thật cũng không biết Khang Diên này tóc sinh cái gì, vội vã lại đây liền nhìn đến có người đối Khang Diên ra tay, vì thế tất nhiên là không chút do dự, động thân mà ra. Không ngờ này một kích nhìn quang mang long trọng, dừng ở trên người lại là không đau không ngứa. Cái gì cảm giác đều không có. Này tính cái gì? Bất quá tình huống khẩn cấp, nhất thời cũng không rảnh lo này đó. Câu Hàn Vân tức khắc quay đầu lại, muốn đi xem kia ra tay người, đã là vì biết người nọ là ai, cũng là vì phòng bị đối phương lại ra tay. Không nghĩ mắt lạnh vọng qua đi, liền này ngắn ngủn nháy mắt, kia cao lớn bóng người đã tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Như vậy đoạn thời gian, mênh mang biển người bên trong, thậm chí không lộ ra một tia hơi thở. Nay phân thực lực, căn bản không phải tu tiên giới tầm thường tu sĩ. Câu Hàn Vân nhíu mày, không phải sợ hãi, mà là bực bội với người này dám ở chính mình trước mắt cùng ca ca động thủ. Cố tình người đã đi rồi, nhất thời cũng không có cách nào. Câu Hàn Vân có điểm giận dỗi, tạm thời cường ấn xuống nỗi lòng, quay đầu, đi xem Khang Diên tình huống. Khang Diên vừa mới bị Câu Hàn Vân phát gục ôm lấy, giờ phút này liền ở Câu Hàn Vân trong lòng ngực. Không bị thương đi. Câu Hàn Vân nhanh chóng trên dưới nhìn quét Khang Diên, xác nhận hắn không có bị quang mang thương đến một chút ít, lúc này mới yên tâm. Mà yên tâm qua đi, Câu Hàn Vân lại bỗng nhiên dừng lại, trước mắt quanh mình sở hữu cảnh tượng đều ở lùi lại, sở hữu thanh âm đều quy về yên tĩnh, hắn trong thế giới, thời gian đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vô hạn kéo dài, thế cho nên trước mắt cũng chỉ dư lại một cái Khang Diên. Thân cận quá. Hắn cùng Khang Diên khoảng cách, gần đến một túi đầu là có thể đụng tới Khang Diên môi. Câu Hàn Vân có thể thấy Khang Diên lông quả giống nhau lông mi, có thể nhìn đến hắn giống như u lan hồ nước giống nhau đôi mắt, hắn ca ca, quả thực mị đến giống như là hư vô mở mịt vân thượng người. Liên ở vừa mới, Câu Hàn Vân kỳ thật còn ở do dự cùng ca ca gặp mặt câu đầu tiên lời nói rốt cuộc muốn nói gì mới hảo, chính mình lại hẳn là bày ra cái dạng gì biểu tình. Mà hiện tại, hắn đồng nhiên không hề suy nghĩ. Bởi vì ở chân chính gần gũi nhìn đến Khang Diên này liếc mắt một cái, Câu Hàn Vân đồng nhiên phát hiện. Bất luận cái gì muốn biểu hiện chính mình duy trì hình tượng ý tưởng đều là lý luận xuông, hắn căn bản làm không được. Hắn quá thích Khang Diên. Này 3 năm thời gian vô hạn mà lên men hắn đối ca ca tưởng niệm cùng vướng bận, chỉ cần nhìn Khang Diên đôi mắt, sở hữu tình cảm đều sẽ tại đây một khắc tập trung bùng nổ. Hắn nhẫn mại không được. Cũng không nghĩ lại đi nhẫn mại. Là hôm nay, quả nhiên là hôm nay. Câu Hàn Vân có đáp án, trong lòng tình ý cũng đã hội tụ với một chút, đẩy lên đầu lưỡi. Phần 83. Kia ngắn ngủn một giây, Câu Hàn Vân đột nhiên giống như đã thông tình yêu sở hữu quan khiếu, nhẹ giọng lại ôn nhu nói, ca ca. Đây là hắn mở miệng đối Khang Diên nói câu đầu tiên lời nói, là hắn chứa đầy dũng khí tương nhận ám hiệu. Chỉ là không biết như thế nào, có lẽ là bởi vì hắn có chút khẩn trương, thanh âm này một chút đều không giống hắn ngày thường thanh âm, nghe phá lệ tuổi nhỏ non nớt. Câu Hàn Vân cảm giác có chút không đúng, nhưng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Khang Diên, không chịu bỏ lỡ ca ca trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Quả nhiên, Khang Diên đồng tử chấn động, chậm rãi toát ra dị thường kinh ngạc cảm xúc. Đúng rồi, là muốn kinh ngạc, nhưng kinh ngạc lúc sau đâu? Câu Hàn Vân lòng tràn đầy chờ mong Khang Diên phản ứng, nhưng đúng lúc này, ở Câu Hàn Vân cùng Khang Diên bên cạnh, Trịnh Cửu Tiêu đông nhiên phát ra một tiếng hỏng mất hò hét, ta dựa. Trung Minh. Câu Hàn Vân tình yêu hiện trường bị đánh gãy, không rất cao hứng, nghiêng đầu liếc bên cạnh liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái thấy được Trịnh Cửu Tiêu, lại không có nhìn đến Trung Minh. Mà là nhìn đến một cái cùng Trung Minh ngũ quan phi thường tương tự, ăn mặc cùng Trung Minh giống nhau quần áo, cái đầu hơi chút thu nhỏ lại, dáng người đấy đà, eo thon chân dài xa lạ nữ tử. Câu Hàn Vân. Đây là ai a? Chính nghĩ hoặc, Trịnh Cửu Tiêu lôi kéo nàng kia cánh tay, lần thứ hai buộc phát ra một vòng hỏng mất tiếng la, Trung Minh. Ngươi đừng làm ta sợ. Trung Minh. Trung Minh cũng không có trống rông xuất hiện, ngược lại là nàng kia lôi kéo đột nhiên không hợp thể xiêm y đi hề, vẻ mặt thống khổ mà như mày nói. Đừng ở ta bên thai kêu, thật xảo. Nàng là Trung Minh. Câu Hàn Vân cảm thấy kỳ quái, muốn vươn tay khiến cho kia hai người chú ý, không nghĩ vung lên động thủ cánh tay, đồng nhiên cảm giác chính mình cánh tay đoạn rất nhiều, túi đầu vừa thấy, chính mình cả người đều ngồi ở một đống có vẻ thật lớn màu trắng quần áo. Hắn cầm nắm tay, ở tầm nhìn bên trong thấy được một đôi bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, giật giật chính mình chân, lại thấy được hai chỉ đặng không được giày bó chân ngắn nhỏ. Câu Hàn Vân nửa ngày không nói chuyện. Chính lúc này. Thân thể hắn một nhẹ, đống nhiên bị Khang Diên từ trên mặt đất ôm lên. Hắn ngày đêm tơ tưởng ca ca giống ôm hải tử giống nhau đem hắn thắc đặt ở cánh tay thượng, sắc mặt kinh ngạc, lại tiểu tâm cẩn thận mà kêu. Hàn Vân sư đệ. Câu Hàn Vân không theo tiếng, ngây ra như phông mà nhìn Khang Diên đôi mắt. Lần này, ở Khang Diên đôi mắt bên trong, hắn thấy được chính mình bóng dáng. Một chút đều không xoáy khí, cũng một chút đều không oai hùng, mà là một cái cùng hắn niên thiếu thời điểm lớn lên giống nhau như lúc, gương mặt mang theo trẻ con phì. Mắt to nhấp nháy 4-5 tuổi nam đồng. Câu Hàn Vân nhắm mắt lại, một hơi thượng không tới, trực tiếp tạp vào Khang Diên trong lòng ngực. A a a a a a a a a a a. Cả đời quá dài. Không sống không sống. Chương 83 ngọt ngào toan chít chít. Tình huống tới như thế đột nhiên, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Khang Diên lường trước Nguyệt Chi Tùng bận tâm thích Tuyết Chi tầng này quan hệ, hẳn là không có khả năng đối hắn cùng Trịnh Cửu Tiêu hạ nặng tay, lại cũng nhất thời đôi mắt hạ đột biến không hề phòng bị. nữ hài tử, tiểu sư đệ. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lập tức, bốn người mắt trừng mắt, ai cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Khang Diên trước hết phản ứng lại đây, hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh lại nói. Đi trước. Nơi này người quá nhiều, cũng không phải có thể lý giải cùng giải quyết vấn đề địa phương. Mặt khác mấy người tâm tư loạn thành một nồi cháo, lại cũng rõ ràng điểm này, thực mau chạy ra đám người, đi bọn họ phía trước khách điếm đặt chân. Dọc theo đường đi, tình huống hỗn loạn đến kỳ cục. Trịnh Cửu Tiêu cách một lát liền muốn ôm đầu kêu to một tiếng, so năm đó muốn khảo thí thời điểm còn muốn cảm xúc không ổn định. Á á á. Trung Minh chính mình dẫn theo chính mình vào áo, mỗi một khối vật liệu may mặc tựa hồ đều trở nên không hợp thân, một chạy lên, hắn mặt gần như hắc đến như đáy nổi, lại còn muốn bất thời giờ nhắc nhở, Trịnh Cửu Tiêu. Ngươi bình tĩnh một chút. Câu Hàn Vân người nhỏ chân ngắn, từ bị Khang Diên ôm ở cánh tay thượng lúc sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Khang Diên suy nghĩ đông đảo, chỉ lo thượng dò xét vài lần Câu Hàn Vân kinh mạch, xác nhận không có gì dị thường dao động, mới tính tạm thời bình tĩnh lại. Trở về khách điếm, mấy người đi Trung Minh phòng, cuối cùng là chấn định rất nhiều. Trịnh Cửu Tiêu không cần Khang Diên thúc giục, lập tức đẩy Trung Minh cùng Câu Hàn Vân nằm xuống, chuyển vòng nhi mà xem xét tình huống. Khang Diên trong lòng lo lắng, tức khắc dò hỏi, Cửu Tiêu, này đến tột cùng là. Trịnh Cửu Tiêu ở trên đường cũng đã có suy đoán, đến lúc này cũng coi như là được đến nghiệm chứng, mày thắt. Nhất thời tâm tình phức tạp nói, là lưu quang ngàn hồi. Khang Diên, lưu quang ngàn hồi là. Trung Minh lạnh mặt nói tiếp nói, là một loại dược. Dược. Nhưng vừa mới. Trung Minh biết hắn ý tưởng, giải thích, vừa rồi hồng quang là biểu tượng, kỳ thật căn bản không phải thuật pháp, mà là giải một phen thuốc bột. Nhưng mà rõ ràng là thuốc bột, người kia lại một hai phải dùng cái loại này hù dọa người phương thức giải ra tới, là thật là ác ý làm nhân tâm thái. Khang Diên có suy đoán, do hỏi. Tác dụng là thay đổi người hình thái. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu. Khang Diên, kia có thể hay không đối người thân thể có ảnh hưởng. Trịnh Cửu Tiêu tiểu tâm mà liếc liếc mắt một cái Trung Minh, khó xử, thân thể nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, chính là cảm xúc. Khả năng sẽ theo biến hóa hình thái xuất hiện điểm biến hóa. Nghe tới không phải cái gì vấn đề lớn, đối bọn họ bản chất không có gì thương tổn. Khang Diên tâm tình khó nén phức tạp, vừa rồi kia đem thuốc bột là hướng về hắn cùng Cửu Tiêu bay tới. Kết quả lại là Câu Hàn Vân cùng Trung Minh đại bọn họ hai người chúng chiêu, giờ phút này nghe vậy tuy rằng có thể làm người hơi yên tâm, nhưng ấy nấy cảm thấy đế không có chút nào giảm bớt. Sẽ xuất hiện loại tình huống này đều là bởi vì hắn mới vừa rồi quá mức xúc động. Khang Diên rất ít có như vậy phạm sai lầm thời điểm, trong lòng càng thêm nghiêm túc, phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc dò hỏi, nếu là dược, kia có thể giải sao? Trịnh Cửu Tiêu cũng chính phạm sầu vấn đề này, có thể là có thể, nhưng lưu quang ngàn hồi là cái thực hiếm lạ ngoạn ý nhi. Không chỉ có hiệu quả tùy người mà khác nhau, phối phương ở bất đồng danh gia trong tay cũng có bất đồng chế tác phương pháp, muốn giải lên, thật sự phiền toái. Không chỉ có yêu cầu thời gian, còn cần không ít quý báu dược liệu làm thí nghiệm. Nói, Trịnh Cửu Tiêu đau đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất quá chỉ có hai loại biện pháp. Trung Minh, hoặc là chờ này phá dược mất đi hiệu lực, hoặc là đi tìm dược liệu kho chính mình đi giải. Khang Diên hơi đốn, này dược chính mình sẽ mất đi hiệu lực. Trung Minh tức giận nói, đúng vậy, chờ nó cái 1-2 năm, nhưng không phải có thể mất đi hiệu lực sao. 1-2 năm, đừng nói chúng chiêu người có bao nhiêu khó chịu, chỉ quần chúng xem nhu cầu, lại có mấy ngày chính là tông môn đại hội, nghĩ như thế nào đều biết không khả năng làm Trung Minh cùng Câu Hàn Vân duy trì hiện tại cái dạng này. Kể từ đó, cũng chỉ dư lại tìm dược liệu kho này một cái lựa chọn. Vấn đề này kỳ thật cũng không khó, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu đều là y hề tu. Đối với Tiểu Hương Châu nào một nhà dược liệu kho lớn nhất nhất toàn rõ rành rành. Hai người cơ hồ đồng thời đem tầm mắt đặt ở Câu Hàn Vân trên người, ở Tiểu Hương Châu địa bàn thượng, ai có thể so Câu ra càng hành sự hiểu rõ. Vấn đề tựa hồ giải quyết dễ dàng. Nhưng thực tế thượng căn bản không có đơn giản như vậy, chân chính nan đề, cơ hồ toàn dừng ở Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu trên vai. Y dì tu làm tốt sự không lưu danh, Trịnh Cửu Tiêu sớm đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa làm Trung Minh thế hắn bị tội. Lập tức chủ động gánh vác nổi lên phối chế giải dược trách nhiệm. Chỉ là mặc dù muốn bắt đầu làm giải dược, hôm nay cũng không được, chậm trễ lâu như vậy, sắc trời đã đen xuống dưới, Tiểu Hương Châu buổi tối có cấm đi lại ban đêm, tuy là muốn đi Câu ra tìm dược liệu, hiện tại cũng không kịp, chỉ có thể ngày mai buổi sáng lại khởi hành. Hành động kế hoạch vì thế xác định xuống dưới, mấy người trong lúc nhất thời đều an tĩnh. Đại gia ai cũng chưa nói chuyện, yên tĩnh trong không khí, chậm rãi lưu động một loại lệnh người dở khóc dở cười hoang đường cảm. Ai có thể nghĩ đến, ra cửa khi còn hảo hảo, bất quá một buổi trưa công phu, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế bất đắc dĩ quỷ dị biến chuyển. Gì a đây là? Hơn nửa ngày, vẫn là Trung Minh thúc giục nói, chạy nhanh đi, các ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ. Trung Minh nếu đổi người, những người khác tự nhiên vô pháp ở lâu, mấy người vì thế chậm chậm đứng dậy, sắp ra cửa là lúc, Trình Cửu Tiêu thật cẩn thận mà dò hỏi Trung Minh nói. Ngươi còn hảo đi. Trung Minh hỏi lại, có cái gì không tốt? Từ vẻ ngoài tới xem, Trung Minh từ nam đến nữ, từ mánh nam đến ngự tỷ, biến hóa quả thực đại điên rồi. Cố tình từ biến hóa đến bây giờ, Trung Minh biểu hiện vẫn luôn đều rất bình tĩnh, cùng Trịnh Cửu Tiêu hình thành tiên minh tương phản. Trịnh Cửu Tiêu tâm tình phức tạp. Nếu ngươi trong lòng khó chịu, kỳ thật có thể cùng ta nói. Trung Minh, trong lòng khó chịu, sao có thể? Trung Minh, ngươi cho rằng ta là ai? Nay phản ứng, quá bình tĩnh, chớ nói Trịnh Cửu Tiêu, ngay cả Khang Diên đều trong lòng chấn động. Đối Trung Minh cho tới nay cảm xúc mẫn cảm phong phú ấn tượng bị điên đảo. Vốn tưởng rằng Trung Minh phản ứng sẽ là lớn nhất, lại là bọn họ tưởng sai rồi. Bọn họ thật là quá nông cạn. Môn bị khép lại. Trịnh Cửu Tiêu hơi hơi đã phát một lắc ốc, sau đó, hắn mới phản ứng lại đây, gọi lại Khang Diên nói, đúng rồi, A Diên. Phía trước thời gian sai không khai, sự tình đều đuổi ở bên nhau, hắn chưa kịp hỏi, đến lúc này mới có cơ hội mở miệng, ta nghe được ngươi nói. Hôm nay thông thiên tháp cái kia hắc y rẻ nhân hắn là. Khang Diên biết hắn muốn hỏi chính là cái gì, gật đầu. Thật là hắn. Cái kia Tuyết Chi. Trong lòng phỏng đoán được đến xác nhận, lại quay đầu lại tưởng lúc đầu hiểu biết, tư vị càng thêm bất đồng. Trình Cửu Tiêu ngẩn ra, lập tức lâm vào muộn tới suy nghĩ xoáy nước, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp hoạt động bước chân. Chính lúc này, Trung Minh làm như cho rằng Trình Cửu Tiêu mấy người đã đi xa, đồng nhiên ở trong phòng bắt đầu đấm tưởng, cùng với đấm tưởng thanh âm. Còn dùng hắn mỹ diệu nữ cao âm cống hiến một đoạn đoạn xuất sắc tuyệt luân vô pháp thuật lại tuyệt diệu ngôn ngữ. Ta tất, tất, tất. Cái gì tất? Tất. Á á á tất, tất. Trình Cửu Tiêu. Khang Diên. Trình Cửu Tiêu. Đi mau. Khang Diên cũng nói, đối. Đi mau đi mau. Ba người vội không ngừng mà rời đi, Khang Diên lại đem Trình Cửu Tiêu đưa đến phòng, tạm thời phân biệt. Lúc này, rốt cuộc chỉ còn lại có Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hai người. Từ mấy người từ thông thiên tháp trở về đuổi bắt đầu, Câu Hàn Vân toàn bộ hành trình an tĩnh, đến bây giờ mới thôi, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Khang Diên tiếp hắn ra tháp, chạm mặt sau trực tiếp gặp được việc này, đến bây giờ thậm chí còn hoàn toàn không có tiến hành quá hàn huyên. Đơn độc ở chung về sau, phản ứng đầu tiên, thật sự là không chịu khống chế mà trầm mặc xuống dưới. An tĩnh, hô hấp đều có thể cho nhau nghe được an tĩnh. Đặt ở trước mắt, xứng với Câu Hàn Vân nho nhỏ cái đầu, tản ra đầu tóc, kéo dài quần áo. Xuyên không được dày, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Đủ loại, hoàng hốt gian hình thành một loại chất tâm cảm giác, không ngừng hướng Khang Diên trong lòng trọc. Quá ấy nấy, lương tâm bất an. Khang Diên nhất thời nhịn không được nói, Hàn Vân sư đệ, ta ôm ngươi xuống lầu hảo sao. Hai người đơn độc ở chung lúc sau, đây là Khang Diên nói câu đầu tiên lời nói. Có chút đột ngột, lại là hoàn toàn mà từ nội mà phát. Câu Hàn Vân hiện tại quần áo không hợp thân, cảm xúc hạ xuống, nhìn đáng thương đến không được, Khang Diên đối tiểu hài tử không có cách. Đối vì hắn mà biến thành tiểu hài tử sư đệ càng không có cách. Cái gì cùng Câu Hàn Vân bảo trì khoảng cách, trước mắt còn nơi nào lo lắng. Nói đến phía trước khi trở về, Khang Diên kỳ thật đã ôm Câu Hàn Vân một đường, nhưng lúc ấy là tình huống cho phép, không kịp thương lượng. Hiện tại không giống nhau, luôn là muốn hỏi một câu. Câu Hàn Vân tinh thần không quá tập trung, nghe vậy hai mắt vô thần, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn ngửa đầu, nhìn Khang Diên gương mặt, làm như rốt cuộc hoàn hồn, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng nhìn trong chốc lát Khang Diên mặt, lại chưa nói. Chỉ ánh mắt chợt lóe, miệng một phiết, đột nhiên gương mặt hơi cổ, giống như có vô cùng ủy khuất muốn từ một đôi lại hắc lại viên trong ánh mắt toát ra tới. Tiểu Câu Hàn Vân vốn dĩ liền lớn lên cực kỳ đáng yêu, như vậy một ủy khuất, đáng thương đắc nhân tâm đều phải hóa. Khang Diên nhớ rõ Trịnh Cửu Tiêu nói qua, chúng dược người cảm xúc sẽ bởi vì biến hóa hình thái mà xuất hiện chuyển biến, xem Câu Hàn Vân hiện giờ bộ dáng chỉ có 4-5 tuổi. Chỉ cho là Câu Hàn Vân đỉnh trệ với tuổi nhỏ tinh thần trạng thái bên trong, càng thêm mà lo lắng cùng đau lòng. Gặp gỡ loại sự tình này, khẳng định tâm tình sẽ không hảo, lại nhân tiểu hài tử cảm xúc dễ phóng đại, lại càng không biết có bao nhiêu sốt ruột. Khang Diên vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn Câu Hàn Vân hai mắt trấn an nói, thực xin lỗi a sư đệ, đều là sư huynh không tốt, sư huynh cho ngươi bồi tội. Phần 84. Câu Hàn Vân nghẹn nửa ngày, muộn thanh muộn khí nói, cùng ngươi không quan hệ. Nơi nào sẽ cùng hắn không quan hệ? Sắc thật là hắn vấn đề, Khang Diên, là sư huynh không tốt, liên lụy ngươi. Câu Hàn Vân, ngươi không có liên lụy ta, là ta chính mình xông lên đi. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là sự kiện ngọn nguồn, Khang Diên còn tưởng nói chuyện, Câu Hàn Vân lại đột nhiên xen lời hắn, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi chỉ cần cảm ơn ta là được. Không cần xin lỗi, liền lau sạch Khang Diên sai lầm, chỉ cần cảm ơn, đem trận này ô long phiên thiên. Khang Diên trong lòng hơi giật mình, nhìn Câu Hàn Vân tuổi nhỏ đáng yêu mặt không khỏi một đốn, một lát mới đã chịu xúc động nói, ân, cảm ơn. Nói, Khang Diên biểu tình theo bản năng trở nên lỏng nhu hòa rất nhiều, tự đáy lòng nói, cảm ơn ngươi nha, Hàn Vân sư đệ. Câu Hàn Vân không nói chuyện, túi lâu tới, có điểm hoài nghi cái này khẩu khí ôn nhu đến như là ở cùng tiểu hài tử nói chuyện. Cố tình hắn hiện tại thật sự chính là cái tiểu hài tử, Câu Hàn Vân có khổ không chỗ tố, càng ủy khuất. Khang Diên không biết hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ do hỏi, Hàn Vân sư đệ, có thể ôm sao? Câu Hàn Vân chính mình xác thật hành động không tiện, cứng đờ, cuối cùng vẫn là giang hai tay cánh tay. Khang Diên tiếp được hắn, đứng lên đem hắn một phen ôm vào trong ngực, hai người mặt ngay sau đó ở một cái trục hành thượng gần sát, duy trì một cái tưởng rán rán là có thể thật rán rán hoàn mỹ khoảng cách. Nhưng mà Câu Hàn Vân một chút đều không vui, hắn choáng váng một đường, nội tâm vẫn luôn thiên nhân giao chiến, tới rồi giờ phút này, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đồ ăn? Khang Diên nghe được, nhưng có chút mơ hồ, nhất thời không nghe rõ, cái gì đồ ăn? Câu Hàn Vân khổ hề hề nói, thái kê, túi bắp, đồ ăn, chó bắp cải đồ ăn thành ta như vậy đồ ăn. Chương 84 ngọt ngào toan chít chít. Nguyên lai tu tiên giới cũng có thái kê, túi bắp, cùng chó bắp cải loại này hắn quen thuộc lý do thoái thác sao. Khang Diên không biết này đó, thình lình từ Câu Hàn Vân trong miệng nghe được, thực sự kinh ngạc một chút. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng này tu tiên giới phong cách từ trước đến nay không giống người thường, đảo cũng không có gì không có khả năng, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. So với này sinh động lý do thoái thác, Khang Diên càng để ý Câu Hàn Vân nói chuyện lưu hành một thời trí trầm thấp mắt trông mong bộ dáng, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức trả lời, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi một chút đều không đồ ăn. Đồ ăn cái này hình dung từ dùng ở tu tiên giới, có loại thực kỳ diệu cảm giác, nhưng Khang Diên vẫn như cũ nói đi xuống, ngươi như vậy tuổi tác, đã đánh biến bách ra, thông thiên tháp một hơi đánh tới 90 tầng, uy danh chấn chấn, thế gian không người có thể cùng ngươi tranh phong. Này nếu là đồ ăn, kia những người khác lại nên như thế nào? Câu Hàn Vân, nhưng ta liền một phen thuốc bột đều tránh không khỏi. Kia nơi nào là một phen đơn giản thuốc bột, đó là Nguyệt Chi Tùng giải một phen thuốc bột. Khang Diên không thể làm đáng thương tiểu sư đệ ở không hiểu rõ dưới tình huống tiếp tục tinh thần sa sút, không ngừng cho hắn nổi giận. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi là nhân trung long vượng, ngươi chính là tốt nhất. Không cần bởi vì một lần ngoài ý muốn mà tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi tất cả mọi người xem đến rõ ràng, tiền đồ không thể hạt lượng. Không thể tự coi nhẹ mình, ngươi chính là tốt nhất. Câu Hàn Vân ẩn ẩn cảm thấy thập phần quen hay, tổng cảm thấy dùng một cái khác thân phận cũng nghe quá. Trong lúc nhất thời, hắn một mặt cảm động, một mặt hậu chi hậu giác mà nghi hoặc, ngươi sẽ không cùng mỗi người đều nói như thế. Khang Diên thật đúng là không cùng vài người nói qua loại này lời nói, lập tức đáp, tự nhiên sẽ không. Câu Hàn Vân tạm thời tin, chỉ là tin lúc sau, tâm tình vẫn là không tốt. Một lát sau, Câu Hàn Vân lại nhịn không được xác nhận, ta thật không đồ ăn sao. Khang Diên bất đắc dĩ lại đau lòng, thật không đồ ăn, Hàn Vân sư đệ thực lực siêu quần, uy phong lấm lấm. Câu Hàn Vân, nhưng ta liền một phen thuốc bột đều tránh không khỏi. Khang Diên. Khang Diên kiên nhẫn nói, không phải sư đệ vấn đề, là đối phương quá cường, là hướng gió không tốt, là trời xui đất khiến, người có trước chân, mã có thất đề, vô luận như thế nào đều không phải sư đệ sai. Câu Hàn Vân trong lòng thoải mái một ít, lại nói, cho nên ta thật không đồ ăn sao. Một câu lăn qua lộn lại hỏi, quả nhiên là tiểu hài tử. Khang Diên xem ở trong mắt, đối Câu Hàn Vân càng là có vô hạn kiên nhẫn, không ngừng cường điệu, không đồ ăn không đồ ăn, một chút đều không đồ ăn. Câu Hàn Vân lúc này mới dễ chịu rất nhiều, bình tĩnh một ít lúc sau, lại xem Khang Diên, càng thêm cảm thấy ca ca ôn nhu, tính cách hảo đến quả thực không biên. Rõ ràng hắn đều như vậy mất mặt, ca ca lại còn vẫn luôn an ủi hắn. Trên đời này như thế nào có thể có tốt như vậy người a? Câu Hàn Vân trong lòng phức tạp cực kỳ, lại là thích, lại là bởi vì chính mình tình cảnh mà bất đắc dĩ, nhịn không được hai tay ôm Khang Diên cổ, đem chính mình đầu ghé vào Khang Diên hõm vai, tàng ở chính mình chân nhân rơi lệ miêu miêu đầu. Khang Diên không biết này đó, chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, nho nhỏ Câu Hàn Vân bỗng nhiên ôm cổ hắn. Lần này lực sát thương, không khác năm đó Long Ngạo Thiên sắc mặt đỏ đậm mà kéo hắn tay áo, thiếu chút nữa cả kinh Khang Diên liền đi đường đều sẽ không. Này! Khang Diên đối tiểu hài tử vốn dĩ liền tính tình hảo, lần này thật là bị manh đến tâm đều mềm, vội vàng sờ sờ Câu Hàn Vân cái hót, nhỏ giọng nói, đều sẽ tốt, lại kiên trì mấy ngày, sư huynh tới nghĩ cách. Câu Hàn Vân muộn thanh muộn khí. Ân. Ân. Hắn như thế nào có thể đem một cái ân tự đều nói được như vậy nhận người đau. Khang Diên lại chịu mến lại lòng mang ý thức trách nhiệm, một đường đem Câu Hàn Vân ôm tới rồi lầu một đại sảnh. Khách điếm lao bản đang ở lầu một, Khang Diên ôm Câu Hàn Vân xuống dưới, chủ yếu là bởi vì Câu Hàn Vân còn không có chỗ ở, yêu cầu nhiều thêm một phòng. Không nghĩ kia lão bản dương mắt nhìn trong chốc lát Khang Diên trong lòng ngực Câu Hàn Vân, không xác định mà dò hỏi, vài tuổi, có phải hay không quá nhỏ? Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi xác định muốn cho hắn một người ngủ? Khang Diên không thể nào trả lời, thật đúng là nhất thời không nghĩ tới này đó. Kia lão bản lại chuyển hướng bỏ Khang Diên trên người bất động Câu Hàn Vân, hỏi, tiểu đệ đệ, chính mình có thể hay không đủ đến cái bản? Buổi tối có thể một người uống nước sao? Khang Diên, mấy vấn đề này bản thân không thế nào quan trọng, chính là mỗi hỏi một câu, Câu Hàn Vân thân mình đều sẽ giống lò xo giống nhau căng thẳng, chân ngắn nhỏ đầu gối nhảy phản xạ dường như loạn đá. Khang Diên sợ hắn lại đá liền phải từ hắn cánh tay thượng nhảy lên, vội cùng lao bản nói, tính. Nói xong, hắn nhỏ giọng hướng Câu Hàn Vân đề nghị, sư đệ, nếu là không ngại, không bằng đêm nay tạm thời cùng ta trụ một phòng. Câu Hàn Vân không nói chuyện, xem phản ứng như là cam chịu. Khang Diên vì thế không hề trì hoãn, lần thứ hai ôm Câu Hàn Vân lên lầu, đem Câu Hàn Vân an trí ở chính mình trên giường. Tặng người vào phòng lúc sau, Khang Diên cấp Câu Hàn Vân dùng pháp thuật xúc một thùng nước trong. Sau khi làm xong, lại lâm thời ra tranh môn. Lúc này còn không có cấm đi lại ban đêm lạc khóa, trên đường còn có bộ phận cửa hàng mở ra môn. Khang Diên tưởng thừa dịp cuối cùng thời gian cấp Câu Hàn Vân mua điểm thích hợp xiêm y đi. Phía trước, Khang Diên toàn bộ thân gia đều đè ở sạp thượng, Câu Hàn Vân đại thắng. Trong tay hắn nhiều ra không ít linh thạch. Hiện giờ này số tiền dùng ở Câu Hàn Vân trên người, chính vừa lúc. Khang Diên liền đi 5-6 ra tiệm quần áo, chọn quý nhất nhất thoải mái xiêm y cấp Câu Hàn Vân mua 2 bộ, tiêu phí 8.000 nhiều linh thạch. Mua xong về sau, Khang Diên lại dùng còn thừa linh thạch cấp Câu Hàn Vân mua một ít tiểu hài tử thích mức cùng điểm tâm ngọt, tất cả đều là thiêu tiền đại nhãn hiệu, thành công dẫn tới mua sắm lúc sau, tiền bao trực tiếp trở lại trước giải phóng. Suy xét đến Câu Hàn Vân xuất thân, sắc thật chỉ có này đó mới xứng đôi Câu Hàn Vân. Đến nỗi Trung Minh dáng người đặc thù, yêu cầu nữ trang thật sự là rất khó đánh giá kích cỡ, Khang Diên hữu tâm vô lực, thật sự giúp không được gì. Tính tiền đương khẩu, Khang Diên xuất thần mà nhìn một lát nơi xa chân trời. Ở cái này vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến nửa cái thông thiên tháp. Khang Diên tâm sự quá nhiều, trước sau lưu không ra không nghĩ lại, tới rồi lúc này, mới hoảng hốt gian nhớ tới hôm nay hiểu biết. Thông thiên tháp, 83 tầng, Thích Tuyết Chi, Nguyệt Chi Tùng. Tiểu Hương Châu cũng là có Thích Tuyết Chi truy nã truy sát lệnh. Thích Tuyết Chi che giấu tung tích xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật nguy hiểm cũng không tiểu, nhưng hắn cố tình mạo lớn như vậy nguy hiểm, làm Khang Diên nhịn không được đi hoài nghi, hắn thật sự chỉ là vì xông vào một lần thông thiên tháp sao. Đáp án tự nhiên bất tận như người ý. Khang Diên hiểu biết Thích Tuyết Chi, cũng biết được hắn quá vãng, ở nhận thấy được người nọ là Thích Tuyết Chi lúc sau, kỳ thật cũng đã đại khái đoán được sau lưng nguyên do. Bất quá đoán được, lại không nghĩ đi thâm tưởng. Bởi vì Thích Tuyết Chi đại khái vẫn là vì mỗi sự kiện cùng người nào đó tới. Thời gian này, cái này tiết điểm, Khang Diên nơi Vô Vọng Tông sẽ đến Tiểu Hương Châu, kia Lạc Thiên Bàn nơi Thiên Huyền Tông lại sao có thể không tới đâu. Nghĩ, Khang Diên không khỏi thở dài, rất nhiều ý tưởng, cũng cuối cùng đều chôn ở này một tiếng thở dài chung. Này đó hứa công phu, đồ vật đã đóng gói trang hảo, Khang Diên thực mau bỏ vào chữ vật túi, vội vàng cuối cùng thời gian trở về khách điếm. Trở lại phòng là lúc, Khang Diên lễ phép mà gõ gõ chính mình cửa phòng, Câu Hàn Vân non nớt lại lãnh ngạo thanh âm từ bên trong truyền đến, nói, sư huynh. Gặp lại lúc sau, nay vẫn là Câu Hàn Vân lần đầu tiên xưng hô Khang Diên sư huynh, nghe tới cùng Khang Diên tưởng tượng cảm giác hoàn toàn bất đồng, không có vương bá chi khí, ngược lại mềm mụt, tương phản cảm cực đại. Khang Diên lập tức đáp, là ta. Câu Hàn Vân người ở trên giường, bọc một tầng chăn, chỉ lộ một viên đầu, thoạt nhìn mới vừa rửa mặt xong không lâu, tuy rằng tóc là làm, nhưng phát gian hướng về phía trước bước hơi một ít bạch hơi, cả người thoạt nhìn sương mù mênh mông. Câu Hàn Vân được đến xác nhận, thực mau mở miệng, tiến vào. Khang Diên lúc này mới đẩy cửa mà vào, vào cửa thấy hắn dáng vẻ này, không khỏi cảm thấy chính mình giống như trở về đến đúng là thời điểm. Hắn tức khắc đem chữ vật túi đưa qua đi, nói, thử xem. Câu Hàn Vân đang lo chính mình không có quần áo xuyên, nói lời cảm tạ lúc sau, lập tức quấn chặt chính mình chăn, một đường chui vào bình phong lúc sau. Thay quần áo. Cũng không cần bao nhiêu thời gian, không bao lâu, quần áo chỉnh tề tiểu Câu Hàn Vân liền lung lay ra tới. Khang Diên xem hắn ngày thường thích xuyên bạch sắc, mua quần áo cũng là màu trắng hệ, lúc này vừa lên thân, quả nhiên thích hợp vô cùng, 4-5 tuổi tiểu nam đồng, đêm này bộ quần áo ăn mặc tinh thần sáng láng, ngọc chế đai lưng một bó, giống mô giống dạng, sống thoát thoát một cái quy bản long ngạo thiên. Gì? Cái này? Nó như thế nào mới hảo? Khang Diên giống như lập tức hiểu được mấy ngàn linh thạch định giá khoa học tính. Kẻ hèn 8.000, sắc thật hợp lý. Quần áo đều hảo, còn kém một cái tóc. Câu Hàn Vân thực để ý chính mình hình tượng, lập tức bò lên trên ghế dựa ngồi, vẻ mặt nghiêm túc mà trải lên tới. Khang Diên xem hắn tựa hồ bởi vì tay đoàn không ít, động tác không quá linh hoạt, chủ động đề nghị nói, ta giúp ngươi. Câu Hàn Vân hơi đốn, ngắn ngủn một cái chớp mắt không biết đều suy nghĩ cái gì, cuối cùng gật đầu. Khang Diên vì thế tiếp nhận đi, dùng lược tinh tế mà sơ thuận Câu Hàn Vân đầu tóc, ở Câu Hàn Vân sau đầu, chắt một cái hoàn mỹ đuôi ngựa. Toàn bộ quá trình, Câu Hàn Vân tinh thần vẫn luôn đều không phải thực tập trung. Khang Diên ngón tay xuyên qua tóc của hắn, đụng tới da đầu hắn, đối hắn tạo thành nào đó xông thẳng đỉnh đầu trình độ đánh sâu vào. Hắn một mặt tưởng, ca ca tự cấp ta trải đầu, một mặt tưởng, chính là ta đầu hảo tiểu, trả ta đầu to. Nghĩ nghĩ, thật là cả người đều ở cao hứng cùng không cao hứng chi gian tả hữu hoành ngày. Không một khắc có thể hoàn toàn tâm tình thoải mái. Trở lại hoàn hồn, tóc đã sơ hảo, quen thuộc đuôi ngựa kiểu tóc bị sửa sang lại đến không chút cầu thả. Câu Hàn Vân thiệt tình cảm thấy so với chính mình sơ đến khá hơn nhiều. Không nghĩ tốt như vậy tác phẩm, Khang Diên bản nhân lại tựa hồ không phải thực vừa lòng, tả hưu đánh giá một chút, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Rốt cuộc là cái gì đâu. Khang Diên suy nghĩ nửa ngày, linh quang chợt lóe, duỗi tay một túm. Câu Hàn Vân không có đoán trước, cả người bị túm đến sửng sốt, thân mình lung lay nhoáng lên, chờ một lần nữa trở lại trước gương, đôi ngựa hướng bên cạnh chật vài cái độ, hoàn toàn oai. Câu Hàn Vân. Kéo ta. Vì cái gì kéo ta? Câu Hàn Vân trầm mặc hết sức, Khang Diên còn lại là thập phần vừa lòng, chỉ cảm thấy chính mình mật mã đưa vào chính xác, lập tức liền mùi vị đúng rồi. Đúng rồi, đây mới là Câu Hàn Vân sao? Tóc không oai, nơi nào còn giống Long Ngạo Thiên? Khang Diên đối chính mình thành quả tỏ vẻ khẳng định, đánh giá trong chốc lát lúc sau, cũng không hề chậm trễ thời gian, tự hành rửa mặt thu thập. Chờ sau khi kết thúc, hắn cùng Câu Hàn Vân phân đệm chăn, đem Câu Hàn Vân an trí ở trên giường, chính mình ngủ dưới đất. Câu Hàn Vân đối này như là có chút dị nghị, nhưng Khang Diên không cho hắn cơ hội, chỉ nói, Hàn Vân sư đệ, nghe sư huynh. Phần 85. Câu Hàn Vân muốn cũng không dám đi tưởng cùng Khang Diên cùng giường, chỉ là không nghĩ làm chính mình ngủ giường Khang Diên ngủ mà, nề hà Khang Diên thập phần kiên trì, một bước cũng không nhường, Câu Hàn Vân cũng chỉ có thể bị bắt tiếp thu xuống dưới. Hai người lời nói không nhiều lắm, thực mau tắt đèn, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Một phòng, như vậy gần. Liền bọn họ hai người. Câu Hàn Vân có thể ngủ liền quái, yên tĩnh ban đêm, hắn lặng lẽ ôm Ngọc Điệp, hồi tưởng này cả ngày trải qua, như thế nào đều không thể an ổn ngủ. Nhịn nửa ngày, hắn nhảy ra Khang Diên khung thoại, gửi đi, ta ẹ mò. Tin tức mới vừa phát ra, Khang Diên bên kia Ngọc Điệp phát ra một tiếng nhắc nhở âm, trên mặt đất có chút động tác thanh. Đáng tiếc không đợi Câu Hàn Vân thu được ca ca hồi phục, trong tay hắn Ngọc Điệp ánh sáng trước khiến cho Khang Diên chú ý. Khang Diên phát hiện hắn ở trong chăn xem Ngọc Điệp. Nhịn không được nhắc nhở nói, Hàn Vân sư đệ. Ngươi hiện tại thân thể tuổi tác tiểu, không bật đèn xem Ngọc Điệp đôi mắt không tốt. Tiểu hài tử cận thị mắt không thể được a. Câu Hàn Vân đối Khang Diên có loại thiên nhiên phục tùng cảm, đối ca ca càng là trước nay nói gì nghe nấy, lập tức, rõ ràng không có bị nói bất luận cái gì lời nói nặng, vẫn là hoàn toàn không dám hé răng, lập tức đáng thương vô cùng mà đem Ngọc Điệp thu lên. Khang Diên không biết Câu Hàn Vân tâm tình, chờ tiểu Câu Hàn Vân bên kia không có ánh sáng sau, chính mình mới lật xem Ngọc Điệp. Nay vừa lật, liền thấy được Hàn Hàn tin tức, nhất thời. Tựa như tâm hữu linh tê, đạt được cảm xúc thượng va chạm. Khang Diên tâm sự chỉ đè ở chính mình trong lòng, lại bởi vì thói quen với bình tĩnh, cảm tình không có bất luận cái gì xuất khẩu. Trước mắt, hắn rốt cuộc có thể cùng Hàn Hàn nói, ta cũng có chút e mo. Tin tức phát ra sau, hai người theo lý hẳn là bắt đầu cho nhau nói hết, an ủi đối phương, không nghĩ đợi nửa ngày, Hàn Hàn bên kia đều không có hồi phục. Khang Diên. Khang Diên, Hàn Hàn. Khang Diên, ngươi nói chuyện nha. Chương 85 ngọt ngào toan chít chít. Khang Diên đợi sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không có chờ đến Hàn Hàn đáp lời. Nhưng thật ra cách đó không xa trên giường Câu Hàn Vân đắp chăn, nho nhỏ thân hình lật qua tới lại lật qua đi, giống như bị sự tình gì cuốn thân, phiền đến một lát khó ăn. Khó chịu. Thật là khó chịu a. Hảo muốn nhìn Ngọc Điệp, nhưng là ca ca không cho phép. Đây là cái gì khổ hình sao? Cũng quá tra tấn người đi. Yên tĩnh ban đêm. Cái gì động tác đều có thể dễ dàng bị Khang Diên bắt giữ. Câu Hàn Vân chằn trọc bị Khang Diên xem ở trong mắt, chỉ cho là Hàn Vân là tâm tình không hảo hoặc là không thích ứng. Khang Diên yên tĩnh một trận, lo lắng mở miệng, Hàn Vân sư đệ, có phải hay không lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ngủ? Này xác thật là sự thật, Câu Hàn Vân không rõ nguyên do, gật gật đầu. Khang Diên, nếu ngươi để ý có người ở, ta kỳ thật có thể ngừng thở. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân bội nói, không cần. Thật sự không cần sao. Khang Diên có điểm hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói hỏi, chỉ nói, sư đệ an tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, sư huynh đều ở. Trận này Tiểu Phong Ba vốn chính là bởi vì Khang Diên dựng lên, về công về tư, Khang Diên đều lín lên bồi Câu Hàn Vân đến cuối cùng. Câu Hàn Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là gật gật đầu. Lúc này, Khang Diên lại lần nữa kết thúc, nói, ngủ ngon. Ngủ ngon, ca ca cùng Hàn Hàn chi gian hàng ngày, nhưng lại là hiện thực Khang Diên cùng Câu Hàn Vân lần đầu tiên. Câu Hàn Vân từ này hai chữ chung được đến một loại thần kỳ trấn an lực, tâm thái mạc danh bình tĩnh rất nhiều, cũng đi theo nói. Ngủ ngon. Lần này hai người cũng chưa lại lấy ngọc điệp. Mặc kệ lại từng người suy nghĩ cái gì, tóm lại tạm thời đều vẫn không nhúc nhích mà khép lại đôi mắt. Một đêm an tĩnh. Ngày thứ hai thần, Câu Hàn Vân từ từ chuyển hình, tỉnh lại về sau, hắn chống chính mình tiểu thủ tiểu cước bò dậy, chuyện thứ nhất đó là đi xem Khang Diên. Phát hiện Khang Diên đi ra ngoài rửa mặt, lại lập tức đi làm chuyện thứ hai. Nhảy ra ngọc điệp thượng tiến hành đêm qua gián đoạn hồi phục. Câu Hàn Vân, ca ca. Khi cách một đêm, tối hôm qua thượng nhất thời phụ năng lượng đã tiêu tán mà đi, bình tĩnh mà thực. Lại xem này tin tức, Khang Diên đã tâm tình ổn định như thường, bình tĩnh lại hiền lành mà hồi phục, vội xong rồi. Câu Hàn Vân ngày hôm qua đột nhiên biến mất, bị Khang Diên đương nhiên mà quy nạp với bận rộn, Câu Hàn Vân hơi hơi một đốn, nhưng thật ra vô pháp phản bác, chỉ có thể hàm hồ nói. Vội xong rồi. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày đều không vội. Thông Thiên Tháp sự tình hạ màn, kế tiếp thời gian, đều có thể không hề giống phía trước như vậy chịu trói buộc. Khang Diên đối này tự nhiên thích nghe ngóng, đồng thời cũng không quên dò hỏi, Hàn Hàn hôm nay tâm tình thế nào, còn ẹ mò sao? Câu Hàn Vân, không ẹ mò. Có thể là bởi vì ngủ một giấc, cũng có thể là mặc kệ nói như thế nào cũng chân chính gặp được ca ca. Câu Hàn Vân, ta tưởng khai. Câu Hàn Vân, ta cùng chính mình giải hòa. Giải hòa. Hắn như thế nào có thể như thế chuẩn xác mà dùng tới cái này từ A. Khang Diên bị Hàn Hàn lập tức đậu cười. Câu Hàn Vân không biết cái này, tiếp tục thập phần nghiêm túc nói, ta thiếu chút nữa tưởng đổi cái thế giới sinh hoạt, liền thiếu chút nữa. Khang Diên theo hắn dò hỏi, kia vì cái gì nhịn xuống. Câu Hàn Vân nói, bởi vì đổi cái thế giới liền không có ca ca, như vậy sao được đâu, cho nên vẫn là quyết định lại kiên trì một chút. Rốt cuộc là Hàn Hàn, lại thật thà ngôn ngữ, cũng có thể bị hắn nói ra vô cùng động lòng người đa dạng. Khang Diên lập tức bị hắn ngọt đến, trái tim đều chấn. Lúc này, Câu Hàn Vân lại chuyện vừa chuyển, dò hỏi, ca ca đâu? Khang Diên, cái gì? Câu Hàn Vân, ca ca tâm tình hảo sao? Khang Diên từ trước đến nay so những người khác cảm xúc ổn định mà mau, tự nhiên đã hảo. Chỉ là lại ổn định, bị người vướng bận cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, lập tức, không tự giác mỉm cười, đáp lại, hảo. Chỉ cần Hàn Hàn cùng ta nói chuyện, cái gì phiền não cũng chưa. Ca ca. Câu Hàn Vân tâm hoa nộ phóng, lập tức gắt gao ôm Ngọc Điệp không bỏ. Khang Diên cũng cách một phiến bình phong, đối Ngọc Điệp đầu lấy ôn nhu ánh mắt. Hai người cách ngắn ngủn khoảng cách, nho nhỏ mà dính trong chốc lát. Thức mau, Khang Diên dẫn đầu bình tĩnh lại, có vài phần không tha nhưng lại không được nhẫn mại xuống dưới thay đổi đề tài. Khó được ngươi đã nhiều ngày không vội, nhưng giọng nói sự tình, khả năng còn muốn tạm thời kéo mấy ngày. Ta mấy ngày nay có một số việc muốn xử lý, ngượng ngùng nha Hàn Hàn. Câu Hàn Vân biến thành hai đồng. Vốn dĩ liền không có biện pháp cùng Khang Diên đánh giọng nói, tất nhiên là thành thật đáp ứng, chỉ là nghĩ đến không có biện pháp cùng ca ca nói chuyện, trong lòng mất mát vẫn là không ít. Hảo đáng tiếc à, rõ ràng thật vất vả mới có thể cùng ca ca không có hạn chế mà nói chuyện. Hắn chính là chỉ có điểm này thời gian mới có thể. Từ từ, cũng không phải chỉ có điểm này thời gian. Hắn hiện tại đã từ Thông Thiên Tháp ra tới, ca ca liền ở hắn bên người, cùng ca ca ở chung thời gian, hiện nay kỳ thật muốn nhiều ít có bao nhiêu. Câu Hàn Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn tựa hồ có điểm quá để ý ở Ngọc Điệp thượng cùng ca ca cùng nhau nói chuyện phiếm. Kỳ thật trái lại ngẫm lại, hắn muốn chính là cùng ca ca ở bên nhau, không ở linh trên mạng, ở hiện thực bên trong ngược lại càng tốt mới đúng. Hắn hẳn là quý trọng chuyên chú với dùng Câu Hàn Vân thân phận cùng ca ca ở bên nhau thời gian. Bởi vì hắn nguyên bản chính là Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân tưởng định, đối với kế tiếp nhật trình lập tức thiếu rất nhiều kháng cự cảm. Đồng dạng rửa mặt xong sau, liền cùng Khang Diên cùng nhau đi tìm Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu hội hợp. Bốn người một lần nữa gặp mặt, cùng nhau nên đón tân hành trình. Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu cho nhau liếc nhau, đều thực sáng suốt mà đem ngày hôm qua nghe thấy Trung Minh chửi đồng sự tình coi như một giấc mộng, không chỉ có tỉnh lại không dám động, còn toàn đến quên trống trơn. Trung Minh không biết chính mình đã bị người sốc sàn xe, cứ theo lẽ thường duy trì chính mình bình tĩnh cùng bình tĩnh, bất quá chợt nhìn lên thấy chỉnh chỉnh tề tề tinh tinh thần thần tiểu Câu Hàn Vân, vẫn là không nhịn xuống chào phúng một câu. Ngươi thích hứng mà còn rất nhanh, kiếm tu chính là đến không được a. Cùng Câu Hàn Vân so sánh với, Trung Minh ăn mặc vẫn là chính mình bình thường thanh niên phục sức, giống như ở quật cường biểu đạt một loại không tiếng động phản kháng. Nhưng mà Câu Hàn Vân không hề có bị trào phúng tự giác, chỉ nhàn nhạt trả lời, ta là thu nhỏ, không phải biến tính. Câu Hàn Vân, ta cảm thấy vẫn là ngươi tương đối đến không được. Trung Minh tử kẽ răng chịu một hơi. Cách một mét, Khang Diên đều tính nhẩm ra Trung Minh tròng trắng mắt diện tích. Bất quá thời gian cấp bách, bốn người đều không nghĩ trì hoãn, lập tức xuất phát. Câu Hàn Vân tinh thần trạng thái tốt đẹp, trang bị cũng hảo, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng vẫn là lựa chọn chính mình đi đường, không lại gọi người ôm. Lên đường là lúc, Câu Hàn Vân chủ động nói, đã là đi nhà ta, liền từ ta đến mang lộ. Hắn đến mang lộ. Thật sự được không? Khang Diên có chút không quá xác định, sợ sẽ mở ra một hồi câu ra ở nơi nào dài lâu lữ trình. Không nghĩ giây tiếp theo liền thấy Câu Hàn Vân ở ven đường tùy tay gọi lại một người, từ chữ vật túi lấy ra một trường tiền giấy, đưa qua đi nói, mang ta đi câu ra. Khang Diên. Câu Hàn Vân nhận thấy được hắn ánh mắt, giải thích, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Khang Diên. Kia tờ giấy tệ rốt cuộc là bao nhiêu tiền không rõ ràng lắm, nhưng từ người qua đường đồng tử động đất biểu tình tới xem, nhất định sẽ không thiếu. Trung Minh lại bắt đầu miệng ngứa trào phúng, kẻ có tiền chính là ngu ngẩn. Câu Hàn Vân nghi hoặc dò hỏi, ngươi không có tiền sao? Trung Minh nghĩ nhiều nói chính mình không có tiền à, nhưng hắn cố tình tiền nhiều đến không chỗ hoa, một chút mặt lại đen. Chân chính bẩn cùng Khang Diên giật giật môi, muốn nói cái gì, nghẹn trở về, Trịnh Cửu Tiêu cũng là đồng dạng, biểu tình đổi tới đổi lui, cuối cùng không tiếng động mà nhịn xuống cách vách Phú Nhị Đại liên minh công kích. Bốn người vô dụng bao lâu, thuận lợi mà tìm được câu ra đại môn nhập khẩu. Môn phi thường đại, ước chừng có 10 người khoan, cửa có 7-8 cái thủ vệ, tu vi đều không thấp, tất cả đều là kêu đi ra ngoài có thể thượng đại phân nổi danh tu sĩ. Nhưng mà này đàn tu sĩ, giờ phút này có vẻ phi thường mà nhàn nhã, đại gia ghé vào một chỗ, nói chuyện phiếm uống trà, thuận tiện nhìn xem đại môn, nghiễm nhiên tiến vào về hưu sinh hoạt, sung sướng thật sự. Bốn người tới rồi cửa, cũng không có khiến cho nhiều ít chú ý, Câu Hàn Vân hiện giờ là cái đứa bé, càng không có thể khiến cho nhiều ít chú ý. Chỉ có một vị trung niên tu sĩ cười ha hả do hỏi, đây là câu ra nhà riêng, nhưng có bái thiếp. Khang Diên muốn nói gì, kia trung niên tu sĩ lại nhìn thấu hắn không có giống nhau đánh gãy, do hỏi, kia có hay không thiệp mời thư đề cử. Đều không có. Trung niên tu sĩ lắc đầu nói, khó mà làm được, không có này đó, vào cửa phương thức cũng chỉ dư lại giống chúng ta giống nhau soát công tác tạp. Soát tạp. Tiểu Hương Châu còn có thể soát tạp sao? Khang Diên bị soát tạp cái này quen thuộc từ ngữ cấp chân tới rồi. Trung Minh nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, trực tiếp tại chỗ rút hành, kéo Câu Hàn Vân nách nâng đến trung niên tu sĩ trước mắt, nói, tạp không có, soát cái này. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân giống cái oán loại giống nhau mặt vô biểu tình. Sơ qua, đảo cũng không có so đo, chỉ đỉnh chính mình ấu tiểu lại mềm một gương mặt, nghiêm trang nói, mở cửa. Trung niên tu sĩ ngây ngẩn cả người, đôi mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Câu Hàn Vân bắt đầu nhìn. Không bao lâu, mặt khác thủ vệ cũng sôi nổi vây thốc mà đến. Trường hợp nhất thời yên tĩnh không tiếng động, nửa ngày cũng chưa người động. Liên ở Khang Diên cho rằng mọi người có lẽ là làm không rõ ràng lắm trạng huống hoặc là vô pháp xác nhận Câu Hàn Vân thân phận khi, trong đám người bỗng nhiên có người tê một tiếng, thống khổ nói, ta dựa, 4 tuổi tiểu thiếu gia. Không ngừng trung niên tu sĩ, quanh mình tất cả mọi người không hẹn mà cùng mày thắt, thống khổ mà ôm đầu, giống như nghĩ tới cái gì thống khổ mà hồi ức. Mọi người không cần lại Khang Diên đi dò hỏi, bay nhanh mà cấp 4 người tránh ra một cái lộ. Né xa 3 thước mà nhìn theo bọn họ vào cửa. Sao lại thế này? 4 tuổi Câu Hàn Vân làm cái gì kinh thiên động địa sự tình sao? Vì cái gì sẽ là loại này phản ứng? Khang Diên đối với Câu Hàn Vân thơ hấu một mực không biết, nhưng nhìn Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu thái độ, hai người tựa hồ cũng biết nguyên nhân, đều không phải thực kinh ngạc. Khang Diên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không hỏi, chỉ đi theo đi trước. Vào cửa về sau, Trung Minh lập tức cùng Câu Hàn Vân hỏi thanh câu ra nhà mình dược liệu kho vị trí. Tiêu Câu Hàn Vân viết cái lấy thuốc thủ lệnh, mang theo Trịnh Cửu Tiêu mã bất đình để mà rời đi. Khang Diên có tâm hỗ trợ, muốn đồng hành, nghề hà bị Trung Minh một ngụm từ chối, tỏ vẻ hắn không gì chứng dùng. Khang Diên vô pháp phản bác, chỉ có thể mắt nhìn bạn tốt bị kéo cổ túng đi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Phần 86. Xác thực tới nói, Khang Diên tựa hồ xác thật giúp không được gì, kế tiếp mấy ngày, đều phải dựa hai cái y tu đại triển thần thông, nhưng cái gì đều không làm, rốt cuộc băn khoăn. Khang Diên xuất thần mà tưởng, nếu không chờ thêm mấy cái canh giờ đi cho bọn hắn đưa cơm đi. Đang nghĩ ngợi tới, một bên Câu Hàn Vân nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, chầm chầm nói, sư huynh. Khang Diên hoàn hồn, đắc, làm sao vậy? Câu Hàn Vân, liền thừa chúng ta hai cái. Khang Diên không biết Câu Hàn Vân ý tứ, thực mau đáp, đúng vậy. Câu Hàn Vân, hai người, ngươi cùng ta. Khang Diên, đúng vậy, hai người. Cho nên, Khang Diên nghi hoặc mà nhìn về phía Câu Hàn Vân, ý bảo dò hỏi Câu Hàn Vân hay không có chuyện gì muốn nói. Câu Hàn Vân bị Khang Diên màu lam đôi mắt nhìn, chậm rãi bắt đầu sinh ra rất nhiều dũng khí. Hắn chủ động đề nghị nói, muốn hay không đi ta sân ngồi ngồi xuống. Câu Hàn Vân, ta có bảo bối cho người xem. Chương 86 ngọt ngào toan chít chít. Bảo bối. Nghe tôi có điểm giống ở chơi ngạnh, rất có vài phần buồn cười cảm giác. Khang Diên sắc thật có vài phần muốn cười, nhưng đối thượng trước mắt đứng đắn lại đáng yêu nho nhỏ Câu Hàn Vân, vẫn là thực mau ôn hòa đáp, hảo a. Đáp ứng rồi. Câu Hàn Vân tinh thần rung lên, một chút chi lăng lên, lại lần nữa chủ động đưa ra dẫn đường, ta mang ngươi. Khang Diên cũng gật đầu, hảo, đa tạ. Đại khái là đối nhà mình địa bàn tràn ngập quen thuộc cảm, lúc này đây, không có mặt khác ngoại giới nhân tố thêm vào, Câu Hàn Vân thành công mà không có lạc đường. Hai người hoa chút thời gian, xuyên qua Câu ra hành lang dài cùng mấy cái mang trước sau hoa viên đại viện, vòng đi vòng lại, từ Nam đến Bắc, rốt cuộc đi tới Câu Hàn Vân vị này Câu ra tiểu thiếu gia sở trụ xa Hàn cư. Dọc theo đường đi bởi vì nhìn rất nhiều phong cảnh, nói thật, vào cửa phía trước, Khang Diên kỳ thật đã đối với Câu Hàn Vân chô ở trông như thế nào làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ thật mở cửa, chấn động. Ở Câu Hàn Vân đình viện bên trong, có một chỗ thật lớn vô cùng luyện kiếm tràng, không chỉ có diện tích so ở Vân Thượng Tiên Cung, Thiên Huyền Tông cùng Vô Vọng Tông gặp qua luyện kiếm tràng đều đại, quanh mình còn có hoàn mỹ vô cùng phòng va chạm pháp trận, thế cho nên Khang Diên chỉ có thể nghĩ đến một cái từ. Chuyên nghiệp. Xem đá phiến thượng lưu lại thâm thâm thiển thiển vết kiếm, Câu Hàn Vân ở nhập học phía trước tự mình tu luyện, thế nhưng một chút đều không thể so này 3 năm tới nhẹ nhàng nhiều ít. Khó trách Câu Hàn Vân có thể lấy kim đan đại viên mãn lúc đầu độ cao xuất hiện ở cùng trường học sinh trước mắt. Long Ngạo Thiên thật sự không phải ai đều có thể đương. Khang Diên trong lòng thập phần kính nghệ, xuống phía dưới đối tiểu Câu Hàn Vân oai đuôi ngựa đầu lấy kính ngưỡng ánh mắt. Câu Hàn Vân không cố thượng này đó, chỉ cùng Khang Diên nói, sư huynh chờ một lát. Buông câu này. Hắn trước một bước bước vào môn, một đường tiểu đạn pháo giống nhau ở trong phòng len ken rung động mà xông một vòng. Giống như ở thu thập đồ vật, lại giống như ở tìm kiếm cái gì. Cái này trận trượng, liền cùng lần đầu tiên dẫn người về nhà tiểu hài tử không sai biệt lắm, tuy rằng chủ động mời người tới, nhưng vẫn là muốn thu thập một chút, sợ cho người ta lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Khang Diên vốn dĩ cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, thiên câu Hàn Vân điệu bộ như vậy, làm hắn cũng đi theo mạc danh để ý lên. Đồng nhiên có đi nhà người khác bái phỏng làm khách khẩn trương thật cảm. Chính lung tung nghĩ, tiểu câu Hàn Vân thăm dò ra tới nói, hảo. Khang Diên gật đầu, đi theo vào cửa, ngoài dự đoán. Trong nhà cùng hắn đã từng gặp qua sở hữu phòng đều bất đồng, hoàn toàn là nhất phái lanh túc chống trải. Phòng tự nhiên vẫn là rất lớn, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, nơi nhìn đến trừ bỏ cơ sở giường cùng bàn ghế án thư, mặt khác đồ vật đều không có. Đối với một cái giống câu Hàn Vân như vậy cường thịnh nhà thiên chi tiêu tử mà nói, gần như khó có thể tưởng tượng, là một loại tương phản thật lớn, lệnh người khó mà tin được quẳng cung ẽ. Khang Diên nhất thời kinh ngạc, đứng không nhúc nhích. Câu Hàn Vân chỉ đương hắn không biết ngồi nơi nào, chủ động cho hắn kéo một cái ghế, đều, sư minh. Khang Diên hoàn hồn, đối với Câu Hàn Vân gật đầu, ngay sau đó cười một cái, nhập tòa. Hai người mắt đôi mắt, ngắn ngủi mà trầm mặc. Ngưng lại sau, Khang Diên nói, đồ vật rất ít đâu. Câu Hàn Vân nói, đúng vậy. Khang Diên. Cho nên đồ vật rốt cuộc vì cái gì ít như vậy? Có thể hỏi sao? Đề tài lược có giằng co, Khang Diên ẩn ẩn phát giác Câu Hàn Vân thơ hấu tựa hồ có chút đặc thù, nhưng tự hỏi lúc sau, nhưng vẫn còn không có mở miệng, chỉ chủ động tố đáp lời đề, cười do hỏi, đúng rồi, Hàn Vân sư đệ, ngươi không phải nói có cái gì phải cho ta xem. Này vốn là tầm thường lời nói, không nên có cái gì đặc thù. Không nghĩ tiếng nói vừa dứt, Câu Hàn Vân không biết vì sao, trắng nón trên má bỗng nhiên bay ra một mạt thiển hồng. Thoạt nhìn lại là có chút ngượng ngùng. Gì? Này phản ứng. Khang Diên hơi hơi một đốn, không biết nguyên nhân vì sao. Này đương khẩu, Câu Hàn Vân còn lại là dương mắt nhìn nhìn Khang Diên, ngay sau đó tựa hồ làm chuẩn bị tâm lý, mới từ trong lòng ngực móc ra một quyển bìa mặt cổ xưa sách vở, đảo khấu ở trên mặt bàn. Nếu quyển sách này vẫn luôn ở trên người, buồn không cần thiết đem Khang Diên đưa tới nơi này tới. Nghĩ đến này đó là Câu Hàn Vân vừa rồi ở trong phòng phát ra động tĩnh căn nguyên. Nguyên lai là một quyển sách. Khang Diên ánh mắt hảo, ở kia dây lát động tác chi gian, nhiều ít liếc tới rồi một chút bìa mặt đồ hình, là hai bóng người, khoảng cách rất gần, thân hình hình như có giao điệp. Nhưng không biết có phải hay không Khang Diên nhìn lầm rồi, tổng cảm thấy ở bóng người phía dưới, giống như thấy được một cái màu đỏ y cổn, mặt trên viết một cái chữ to, cấm. Khang Diên cũng không có cố ý nghĩ nhiều, đã có thể vào lúc này, nho nhỏ Câu Hàn Vân lại bắt đầu chủ động mở miệng, nói, sư minh. Ngươi năm nay là 19 tuổi đúng không? Khang Diên đáp, không tồi. Câu Hàn Vân nói, ta cũng 18. Khang Diên không biết hắn vì sao chủ động nói lên cái này, chỉ an tĩnh. Câu Hàn Vân lại thực mau lo chính mình nói tiếp, 18 tuổi trở lên, lại xem sách này, xác thật càng danh chính ngôn thuận một ít. Khang Diên, danh chính ngôn thuận là có ý tứ gì? Từ từ, cái kia cấm, hay là nói chính là 18 cấm? 18 cấm. Một chút, Câu Hàn Vân có chút ngượng ngùng phản ứng cùng phía trước mời hắn tới khi vi diệu thái độ tựa hồ đều có giải thích. Khang Diên là cái lý trí thành thục người trưởng thành, nơi nào còn có thể lại tiếp tục đối kia cái gọi là 18 cấm không có bất luận cái gì liên tưởng. Lập tức, tư duy lược một phát tán, quả thực rất là kinh ngạc, tâm đều rối loạn. Câu Hàn Vân phải cho hắn xem chẳng lẽ là tiểu hoàng. A, cái kia lãnh nạo không dính bụi trần Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân nào biết đâu rằng Khang Diên hỗn loạn ý tưởng, vẫn như cũ tiếp tục bổ sung, liên tục mà cấp Khang Diên đánh dự phòng châm, kỳ thật. Ta cũng biết xem loại đồ vật này là không đúng, nhưng ta rốt cuộc cũng là cái người bình thường, nhiều ít có chút tò mò. Câu Hàn Vân, sư huynh liền không hiếu kỳ sao. Khang Diên là thật sự một chút đều không hiếu kỳ, rốt cuộc đã sớm đã là cái tâm trí thành thục người, nên hiểu đồ vật đều hiểu. Nhưng hắn thật cũng không phải không hiểu người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ. Chỉ là hắn chưa từng có gặp được quá cùng người khác cùng nhau xem 18 cấm tình huống, cả người đều có điểm không tốt. Khang Diên nghẹn lời, khó có thể trả lời. Câu Hàn Vân cũng không am hiểu xem mặt đoán ý, lần này lại thần kỳ mà cảm giác được ca ca trần chờ cùng kháng cự. Hắn một khang nhiệt tình cùng chờ mong không khỏi đã chịu đả kích, thất vọng nói, sư huynh không nghĩ xem. Khang Diên. Câu Hàn Vân rất là mất mát, ta cũng biết mang người khác xem cái loại này đồ vật có lẽ không tốt, nhưng ta trải qua quá thiện, chính mình nhìn không thấu, cũng không muốn cùng những người khác cùng nhau xem. Tổng cảm thấy chỉ có sư huynh. Chỉ có sư huynh mới có thể hiểu ta. Là ta nghĩ đến quá ít, vốn nên hỏi qua sư huynh ý kiến lại nói, nếu sư huynh không nghĩ xem, cũng không sao. Này nhất chiêu lấy lui làm tiến, cũng không biết là từ đâu học được, hiệu quả có thể nói là một kích phải giết. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Khang Diên trong lòng không biết lật qua nhiều ít sóng gió, không khỏi chủ động gọi lại Câu Hàn Vân nói. Xem, ta muốn nhìn. Câu Hàn Vân lắc đầu, sư huynh không cần miễn cưỡng. Khang Diên chỉ nói, không miễn cưỡng không miễn cưỡng. Sư đệ có thể chủ động kêu hắn xem. Nghĩ đến cũng là làm rất lớn chuẩn bị tâm lý, hắn như thế nào nhẫn tâm kêu Hàn Vân sư đệ thất vọng. Còn nữa mặc kệ cấm tới trình độ nào, nghĩ đến chỉ cần làm tốt chuẩn bị tâm lý, Khang Diên tin tưởng chính mình đều có thể mặt không đổi sắc mà tiếp thu. Rốt cuộc hắn đã từng là cá nhân dân giáo viên, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không. Đang nghĩ ngợi tới, Câu Hàn Vân đem kia quyển sách lật qua tới, lộ ra thư phong tiêu đề, rõ ràng là một hàng chữ to, những năm đó, chúng ta không dám truy kiếm pháp. Khang Diên. Kiếm pháp? A, không phải. Kiếm pháp? Khang Diên một chút banh không được, xinh đẹp trên mặt thần sắc thay đổi thất thường. Hắn lập tức đi xem kêu bịa mặt nộp lên điệp hai bóng người, hai người sắc thật ghé vào cùng nhau, nhưng nhìn kỹ, hai người trong tay đều có đoạn kiếm, là chân chân chính chính hai người đấu kiếm. Một quyển chân chính kiếm phổ. Khang Diên. Khang Diên sắc mặt tạch một chút ngày hồng, vì chính mình tư tưởng xấu hổ đến mặt đỏ tới mang thai, đầu đều nâng không đứng dậy. Cứu mạng A. Kia chính là Câu Hàn Vân, Câu Hàn Vân đương nhiên là một lòng hướng kiếm, hắn rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì à? Câu Hàn Vân không biết nhiều như vậy, chỉ nghiêm túc mà nhìn Khang Diên, sắc mặt đỏ rực, đồng dạng có vài phần kích động. Hắn cao hứng mà tưởng, hắn đang cùng ca ca ở trong phòng của mình cùng nhau xem cấm rất kiếm phổ. Ca ca, chính mình phòng, cấm rất kiếm phổ, như vậy tư mật lại kích thích cảnh tượng, nằm mơ cũng không dám làm như vậy, hiện tại thế nhưng thực hiện. Thiên ai? Câu Hàn Vân kìm nén không được chính mình tim đập. Một mặt vui vẻ, một mặt lại có chút lo lắng, hắn tiểu tâm mà liếc Khang Diên sắc mặt, do hỏi, sư minh. Khang Diên phí nửa ngày kính mới hoàn hồn, đắc, ân. Câu Hàn Vân mắt trông mong mà nhìn hắn, hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá lớn mật? Khang Diên là thật sự không biết là ai lớn mật, liền như vậy trong chốc lát, hắn tự mình nhận chi thật sự đều đã đổi mới. Hai người mắt đôi mắt mà nhìn một trận, không biết là ai trước cười một chút, theo sau, Khang Diên thật sâu hô một hơi, nói, đọc sách đi. Câu Hàn Vân gật đầu, hai người đem ghế dựa vào một chỗ. Khang Diên ngồi, cái đầu tiểu nhân Câu Hàn Vân ngồi xổm, một cao một thấp một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm chậm mà phiên động trang sách, cùng nhau quan khán lên. Ngay từ đầu, bởi vì tinh thần dao động đại, Khang Diên tinh thần lược có vài phần khó có thể tập trung. Bất quá nhìn nhìn, dần dần vào thần, liền phát hiện này bổn thu nhận sử dụng rất nhiều bị cấm kiếm pháp kiếm phổ sắc thật có vài phần huyền diệu chỗ ở. Này đó kiếm pháp bị tu tiên giới cấm chế, tự nhiên có nguyên nhân. Có quá hung lệ, có quá âm độc, có quá tà tính. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân sư từ dịch điều, đều không ý đi học tập, nhưng xác thật có thể từ giữa ngộ ra một ít phía trước nhìn không tới đồ vật, tỉ như kiếm chiêu, tỉ như gặp được loại này kiếm pháp nên như thế nào ứng đối. Hai người một mặt xem, một mặt nhỏ giọng thảo luận hiểu được. Quen biết đến nay, đây là Khang Diên cùng Câu Hàn Vân chi gian dài nhất một lần giao lưu. Khang Diên lúc này mới phát hiện, ở kiếm tu chi trên đường, hắn cùng Câu Hàn Vân kỳ thật rất có ăn ý, ý kiến cũng thực tương tự, lại là ít có các mặt đều có thể hoàn toàn cầu thông người. Bất chi bất giác chi gian, thời gian quá đến bay nhanh, nháy mắt đó là 2-3 cái canh giờ. Qua sau giờ ngọ, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân còn ở một chỗ đọc sách. Khang Diên một bên xem, một bên trên giấy ký lục hạ hiểu được, viết mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, tùy tay phiên động trang sách. Nay vừa lật động, Khang Diên hơi đốn, đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng động. Câu Hàn Vân không biết nguyên nhân, chống tiểu cánh tay hỏi, như thế nào? Khang Diên nhìn trang sách thượng có chút quen thuộc hai chữ, đáp, này bộ kiếm pháp, còn có hậu mặt này bộ, còn có cái này. Này tam bộ kiếm pháp, là hắn cùng Câu Hàn Vân nhất trí lấy ra mạnh nhất tam bộ. Mới vừa rồi bọn họ chỉ lo xem kiếm chiêu, không có đi xem qua chữ nhỏ, lại là đến lúc này mới phát hiện này tam bộ người sáng tạo là cùng cá nhân, thả người này danh, Khang Diên còn đã từng nghe qua. Têu Nguyệt Diêm, chương 87 ngọt ngào toan chít chít. Nguyệt Diêm, chết vào dịch điều tay đời trước ma tôn. Khang Diên đối chuyện của hắn biết được không nhiều lắm, có quan hệ hắn tin tức, tựa như này mấy bộ bị cấm kiếm pháp giống nhau, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn trộm đến đôi câu vài lời. Câu Hàn Vân theo Khang Diên ý bảo nhìn nhiều vài lần, cũng đi theo phát hiện cái gì, này mấy bộ kiếm pháp, tựa hồ cùng Liên Ca rất là tương khắc. Liên Ca, dịch điều truyền thụ cấp Câu Hàn Vân cùng Khang Diên kiếm pháp. Phần 87. Khang Diên điệu bộ một chút, phát hiện quả nhiên như thế, không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì xác thực nói đến, cũng không phải này tam bộ kiếm pháp khắc chế Liên Ca, mà là Liên Ca hoàn mỹ mà khắc chế này tam bộ xuất sắc tuyệt luân kiếm pháp. Nhưng dựa theo kiếm phổ thượng ghi lại thời gian, lại tính toán một chút Liên Ca ra đời thời gian, rõ ràng là Liên Ca ở phía trước, Nguyệt Diêm sáng chế kiếm pháp ở phía sau, thần kỳ lại quỷ dị, tựa như vận mệnh chú định, nào đó gần như biết trước trùng hợp. Nhưng mà trùng hợp đến loại tình trạng này, còn có thể xem như trùng hợp sao? Khang Diên trong lòng hơi chấn, đối với Nguyệt Diêm dịch điều, còn có dịch điều trong miệng nói qua đồng loạt sáng lập Liên Ca bạn tốt, trong lúc nhất thời đều tràn ngập tò mò. Tò mò về tò mò, loại này đối với yên lặng chuyện cũ nghi hoặc, tất nhiên là không chiếm được giải đáp. Khang Diên suy nghĩ một trận, cũng ấn xuống nghi hoặc, mà ở cái này đường khẩu, một trận sột sột soạt soạt động tĩnh ở Khang Diên cùng Câu Hàn Vân cách đó không xa cửa sổ hạ liên tiếp vang lên. Khang Diên thính hai, ẩn ẩn nghe được cửa sổ hạ có vài đạo hài đồng thanh âm ríu rít nói, thấy được, thật là tiểu thúc thúc. Hắn hảo tiểu A, so với ta còn nhỏ. Ai nói hắn thực dò người, này cũng còn hảo đi. Không phải lớn lên rất bình thường sao? Ngươi có thể hay không đừng giẫm ta nha? Có thể hay không trở về A? Ta đều mệt nhọc. Nay vài đạo thanh âm mỗi một đạo đều bất đồng, có nam hải cũng có nữ hải. Khang Diên nghi hoặc, nhìn phía Câu Hàn Vân. Ca ca có thể nghe được, Câu Hàn Vân nơi nào nghe không được, nhưng nhất thời không nói chuyện, chỉ mày nhăn lại, ngồi ổn hài đồng trong miệng tiểu thúc thúc thân phận. Nay không lâu sau, đám kia hài đồng lại bắt đầu đợt thứ hai nhỏ giọng thảo luận. Bên cạnh cái kia là ai? Tiểu thúc thúc mang theo bằng hữu về nhà. Người nghiêm túc sao? Sao có thể là bằng hữu? Vì cái gì không có khả năng? Này con dùng hỏi. Tiểu thúc thúc liền không khả năng giao cho bằng hữu A. Cho nên còn không quay về sao? Ta thật sự buồn ngủ quá A. Khang Diên nghe bọn họ nói chuyện, cuối cùng là nhịn không được đi ra hai bước, đi vào phía trước cửa sổ, cười ra tiếng, là bằng hữu, không chỉ có là bằng hữu, vẫn là sư huynh. Hai đồng nhóm bị hắn thanh âm hoảng sợ, sôi nổi ngẩng đầu, phát ra kinh ngạc tiếng hô. Đến lúc này, Khang Diên mới thấy bọn họ bộ dáng, ba nam hai nữ, tất cả đều là 4-5 tuổi hài tử. Mỗi người tuyết trắng xinh đẹp, bọn họ cùng tiểu Câu Hàn Vân lớn lên hoặc nhiều hoặc ít có vài phần tương tự, hơn nữa càng hiếm lạ chính là, năm cái hài tử lớn lên phi thường giống nhau, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đây là năm bào thai. Thật là lợi hại. Câu Hàn Vân tự hắn phía sau giới thiệu nói, ta trưởng huynh hải tử. Khang Diên hiểu rõ, hắn vừa rồi đã từ hài đồng nhóm trong miệng xưng hô đoán được điểm này, bởi vậy cũng không kinh ngạc, lập tức đối với bọn nhỏ híp mắt cười, chào hỏi nói, các ngươi hảo. Hắn không cười khi vốn chính là cái tuyệt thế mỹ nhân, cười lên, thiên địa đều phải khuynh đảo. Hùng chi mấy cái ngây thơ đáng yêu hài đồng. Lập tức, năm cái hài tử đồng thời hoa ra tiếng, phía trước kêu vây tiểu nữ hài cũng không mệt nhọc. Một đám ấu tể phía sau tiếp trước mà giang hai tay cánh tay, cao hứng nói, ôm ta một cái. Ngươi thật xinh đẹp, ta cũng muốn ôm. Khang Diên vẫn luôn bồi Câu Hàn Vân, nhìn Câu Hàn Vân 4 tuổi khuôn mặt, đều mau đã quên chân chính 4 tuổi hài tử là cái dạng gì. Thình lình bị như vậy một bao vây, không khỏi có chút kinh ngạc, qua 2 giây, mới gọi hoàn hồn, cười đem trên mặt đất bọn nhỏ một đám bế lên tới. Khang Diên trời sinh sủng nịch hài tử, cơ hồ nháy mắt liền cùng bọn nhỏ đánh thành một mảnh. Câu Hàn Vân cái này chân chính tiểu thúc thúc tắc cao mày ở phía sau, một bộ bĩu môi mặt lạnh bộ dáng. Hắn thoạt nhìn không rất cao hứng, nhưng thực tế thượng nơi nào là không cao hứng, căn bản là trong đầu choáng váng, hoàn toàn không rảnh lo những thứ khác. Câu Hàn Vân còn đang suy nghĩ, hắn vừa rồi đều nghe được cái gì nha. Ca ca nói hắn là chính mình bằng hữu, không phải đối thân là Hàn Hàn hắn, mà là đối thân là Câu Hàn Vân hắn. Chơi ạ! Này thuyết minh cái gì? Hắn thăng cấp! Hắn tiền đồ nha! Câu Hàn Vân vui vẻ đã chết, thiếu chút nữa nhịn không được cười tủm tỉm. Thiên lúc này, bị Khang Diên một tả một hưu ôm vào trong ngực hai cái nhãi con lần lượt thân mật khăng khít mà kêu, ca ca! Ca ca! Kêu ai? Khang Diên sao? Câu Hàn Vân một chút sửng sốt, một loại vi diệu cảm xúc đột nhiên ở trong đầu nhảy ra tới. Vì cái gì muốn kêu Khang Diên ca ca? Trường huynh hải tử kêu hắn làm tiểu thúc thúc, kia kêu Khang Diên cũng nên kêu tiểu thúc thúc, như thế nào có thể kêu ca ca, bối phận đều không đúng. Nói nữa, ca ca cái này xưng hô hắn đều không có kêu. Kia rõ ràng là hắn chuyên trúc xưng hô. Câu Hàn Vân không tiếng động mà toan lên, cố tình đều là hắn cháu trai cháu gái, không có biện pháp phát tác, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể dầu dĩ nói, không cần cứ gọi ca ca, kêu thúc thúc. Năm cái nhãi con căn bản không nghe lời hắn, như cũ vây quanh Khang Diên vui vẻ nói, xinh đẹp ca ca. Câu Hàn Vân toan đến miệng đều phải phồng lên, Khang Diên không nhìn thấy, chỉ cười mở miệng, nói tiếp, là nên cứ gọi thúc thúc, vẫn là kêu ta thúc thúc tương đối hảo. Năm cái hài tử cho nhau nhìn nhìn, không mở miệng. Mà ở bọn họ tiếp tục mở miệng phía trước, ngoại viện tới một đám tìm hài tử cả trai lẫn gái, thấy năm con ấu tể, thở phào một hơi, thúc giục hống đem mấy cái hài tử mang theo đi ra ngoài. Bọn nhỏ đối Câu Hàn Vân hoàn toàn không có gì hứng thú. Nhưng đối Khang Diên cái này lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ lại biểu hiện ra dày đặc hảo cảm. Trước khi rời đi, mỗi người đều ở Khang Diên trên mặt hôn một cái, lưu lại một tiếng thanh thúy bẹp thanh. Câu Hàn Vân trơ mắt nhìn, mày thẳng thắt. Hắn tất nhiên là biết không nên cùng tiểu hài tử so đo, nhưng có lẽ là 4 tuổi thân thể ảnh hưởng hắn cảm xúc, hắn kia cổ từ trong xương cốt tranh cường hào thắng bị kích ra tới, trong lúc nhất thời lao đại không cao hứng. Câu Hàn Vân không khỏi toan chít chít nói. Nguyên lai sư huynh như vậy thích tiểu hài tử. Khang Diên nơi nào sẽ đối Long Ngạo Thiên lời nói làm dư thừa đọc lý giải, cười đáp, ân, thích. Thích, có như vậy thích sao? Câu Hàn Vân càng thêm không vui, toan toan, túi đầu xem chính mình mũi chân, đương ánh mắt chạm đến chính mình đoạn chân, đột nhiên ngẩn ra, hoảng hốt gian ý thức được chính mình vẫn luôn lòng mang khúc mắc một chút. Hắn hiện tại cũng là tiểu hài tử. Hay là này cũng không phải chuyện xấu, mà là tranh thủ ca ca yêu thích rất tốt cơ hội. Câu Hàn Vân hoàn toàn mà bị cái này tân phát hiện cấp chấn trụ. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, như thế nào cũng làm không ra thừa dịp chính mình là tiểu hài tử liền cố ý cùng ca ca tiến hành thân thể tiếp xúc đường đột hành vi. Câu Hàn Vân suy tư trong chốc lát, tự giác dư thừa sự tình không nên tưởng, nhưng là có một việc, xác thật càng ngày càng nhịn không được. Câu Hàn Vân do dự một trận, kìm nén không được dò hỏi, sư huynh, ta hiện giờ nhìn tuổi còn nhỏ, kêu ngươi sư huynh tựa hồ có chút không tiện, không bằng cũng kêu ca ca ngươi đi. Nói lời này khi, Câu Hàn Vân tâm đều ở nhảy. Hắn tưởng ca ca như vậy thích tiểu hài tử, nhất định sẽ đáp ứng, như vậy tại thân thể khôi phục hai người tương nhận phía trước, hắn liền có thể thuận lý thành trương mà trước tiên kêu mấy ngày ca ca. Thật tốt ta. Hắn thật sự quá muốn kêu hắn ca ca. Không nghĩ Khang Diên nghe vậy tĩnh một chút, ôn nhu mà cười nói, không có gì không tiện, kêu sư huynh đó là, nếu có người nghị luận, sư huynh tới thế ngươi giải thích. Câu Hàn Vân. Đây là có ý tứ gì, không khó lý giải, huyền cự. Khang Diên huyền chuyển từ chối. Câu Hàn Vân tâm nhất thời thật lạnh, hoàn toàn ngoài dự đoán. Đang ở lúc này, Khang Diên làm như sợ hắn không cao hứng, cười giải thích, cùng sư đệ không quan hệ, chỉ là ca ca cái này xưng hô, hiện giờ đã có người kêu, ta cũng có chút tư tâm, tưởng chỉ cho hắn một người kêu. Khang Diên nói người kia là ai, những người khác khả năng cũng không biết, nhưng Câu Hàn Vân sao có thể không biết. Lập tức, một loại mãnh liệt vui sướng xông lên trong lòng, Câu Hàn Vân hạnh phúc đến đôi mắt đều đã quên chớp. Vui vẻ, hào vui vẻ. Câu Hàn Vân nội tâm phập phồng phồng, từ thấp đến cao, giống như muốn bay lên trời cao. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Câu Hàn Vân lại từ thiên đến mà, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Từ từ, tuy rằng hắn thực hạnh phúc, tuy rằng hắn cùng ca ca nói chính là cùng cá nhân, nhưng là hắn không thể kêu, một cái khác thân phận lại có thể kêu. Đây là có ý tứ gì? Hắn Câu Hàn Vân so ra kém nhất kiếm xương hàn sao. Câu Hàn Vân bị chính mình hỗn loạn tâm sự sầu đến kế tiếp một canh giờ cũng chưa nói chuyện. Mà một canh giờ sau, Câu Hàn Vân xa Hàn Cư lại tới nữa tân khách nhân. Khang Diên tới Câu gia nhật tử thực xảo, Câu Hàn Vân cha mẹ huynh tẩu tổ chức thành đoàn thể ra cửa du ngoạn, trong nhà trừ bỏ 5 cái ấu tể, cũng chỉ có buổi tối mới về nhà Câu gia trưởng nữ Câu Linh Ba. Khang Diên cùng Câu Linh Ba 3 năm phía trước từng gặp qua một lần, lúc này đây tái kiến, cũng không mới lạ. Khang Diên đối với liên lụy Câu Hàn Vân một chuyện lòng mang xin lỗi, ở Câu Linh Ba trước mặt luôn mãi xin lỗi. Câu Linh Ba không chút nào để ý, chỉ cười xua tay nói, không cần để ý, nhân sinh trên đời, nơi trốn đều là nhấp nô, điểm này việc nhỏ tính cái gì, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chú hạ, ngươi hai cái bằng hữu cũng không cần lo lắng, có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể sai người tới nói cho ta. Khang Diên vốn là đối Câu Linh Ba chuyện này nghiệp ra lòng mang kính nể, lập tức lại là luôn mãi nói lời cảm tạ. Đến lúc này, thời gian không sai biệt lắm, Khang Diên Phương cùng Câu Linh Ba Câu Hàn Vân cáo tử, xuất phát đi Câu ra dược liệu kho nhìn xem Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu. Câu Linh Ba nhìn theo Khang Diên đi xa, lúc này mới quay đầu lại xem Câu Hàn Vân, này vừa thấy, liền thấy 4 tuổi Câu Hàn Vân đôi mắt như là dính vào Khang Diên trên người. Câu Linh Ba không để ý điểm này, trước tinh tế đánh giá trong chốc lát Câu Hàn Vân, trong lòng nhiều có cảm xúc. Thật khó quái hôm nay vừa vào cửa liền có người tới đại kinh tiểu quái mà báo cho nàng ấu đệ về tới 4 tuổi, đó là nàng, đối mặt 4 tuổi Câu Hàn Vân cũng nhiều ít có chút bóng ma tâm lý. 4 tuổi, đúng là Câu Hàn Vân lần đầu tiên nổi điên tuổi tác. Kia một năm, Câu Hàn Vân ở trên bàn cơm đột phát đau đầu, một đầu đánh vào trên tường, kia phó vỡ đầu chảy máu cũng không chịu dừng lại bộ dáng, thẳng đến hôm nay, đều là toàn bộ Câu gia không thể quên mất ác mộng. May mắn, nên quá khứ đều đi qua. Hiện giờ có thể nhìn đến Câu Hàn Vân 4 tuổi lại an an ổn ổn bình tĩnh bộ dáng, khen ngược giống trời cao chiếu cố hắn thân nhân, cấp Câu Linh Ba viên giấc ngộng. Câu Linh Ba lại xem trong chốc lát, lấy ra ngọc điệp cấp Câu Hàn Vân chụp 2 chương. Chụp xong về sau, lúc này mới quay đầu lại nghĩ đến Khang Diên, nhịn không được cảm khái hai câu, nói đến 3 năm không thấy, vị này Khang Diên nhưng thật ra lớn lên càng thêm mạo mỹ, không hổ là linh tuyển chi thể, mỹ mạo sắc thật đăng phong tạo cực. Chỉ là đáng tiếc, lớn như vậy một cái đại mỹ nhân, Câu Hàn Vân thế nhưng chết sống không thích. Bằng không cùng Khang Diên kết thành đạo lữ, không chỉ có đối Khang Diên có bảo đảm, Câu gia nhan giá trị lại được đến một bước đại bay vọt, nói không chừng về sau liền người phát ngôn đều không cần ở bên ngoài thỉnh. Câu Linh Ba lòng tràn đầy tiếc nuối, không khỏi trầm ngâm, nếu không ta còn là ở Câu gia chi nhánh tìm mấy cái hảo bộ dáng hảo tài lực con cháu cấp Khang Diên giới thiệu giới thiệu. Lời này còn chưa nói xong, nguyên bản chính phát ngốc Câu Hàn Vân đột nhiên một cái tại chỗ nhảy lấy đà. Câu Hàn Vân vội la lên, giới thiệu cái gì? Cái gì giới thiệu? Vì cái gì cho bọn hắn giới thiệu? Câu Hàn Vân, ngươi cũng không đau đau ta sao? Chương 88 ngọt ngào toan chít chít. Câu Linh Ba. Cái gì không đau đau hắn? Nàng còn chưa đủ đau Câu Hàn Vân sao? Ai không biết ở cái này trong nhà, nhất sủng ấu đệ chính là nàng. Lại nói giới thiệu, nàng chính là 3 năm trước đây liền hỏi qua Câu Hàn Vân rất nhiều lần. Khi đó Câu Hàn Vân chém đinh chặt sắt mà nói cho nàng, một chút đều không thích Khang Diên, tuyệt đối sẽ không thích Khang Diên. Câu Linh Ba một trận vô ngữ, một chút không biết có bao nhiêu phun tảo đôi ở trong lòng. Nhưng không đến một giây, nàng kịp thời dừng lại, ở Câu Hàn Vân ngữ khí cùng thái độ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi cái gì. Từ từ, Câu Hàn Vân hắn cái này phản ứng. Hay là hắn đối Khang Diên? Câu Linh Ba vạn phần kinh ngạc, lại là cơ hồ không thể tin được. Hàn Vân, ngươi. Câu Hàn Vân không đợi nàng nói xong, đã biết trưởng tỷ chưa hết lời nói tảng chính là cái gì. Hắn tuy rằng là cái đối mặt nguy nan đôi mắt đều không nháy mắt một chút anh dũng kiếm tu, lại cũng sẽ sinh ra khó có thể đối mặt chính mình năm đó thả ra lời nói hùng hồn kết quả bạch bạch và mặt cảm thấy thẹn cảm. Lập tức nơi nào còn tưởng nhiều lời, chỉ vội vội vàng vàng nói. Bất hòa ngươi nói, ta phải đi. Chỉ là cái này phản ứng, đã đủ để thuyết minh hết thảy. Câu Linh Ba khiếp sợ đến che miệng lại. Là thật sự, Câu Hàn Vân thế nhưng thật sự thích Khang Diên. Nhưng 3 năm trước đây hắn không phải có yêu thích người sao? Kia người kia đâu? Thất bại. Phần 88. Câu Hàn Vân mặc kệ này rất nhiều, tiếp tục vội vàng rời đi, đi tới cửa, còn không quên quay đầu lại nghiêm túc bổ sung, không thể giới thiệu, bằng không ta sinh khí. Câu Linh Ba. Buông câu này. Câu Hàn Vân cũng mặc kệ trưởng tỷ phản ứng, bước nhanh ra cửa. Chờ vội không ngừng mà đi ra vài bước, mới hoàn hồn phát hiện có cái gì không thích hợp. Sa Hàn cư là hắn phòng, hắn như thế nào ra tới. Nhưng lúc này trở về, thấy thế nào đều có chút xấu hổ. Câu Hàn Vân nhất thời đau đầu, ngơ ngác đứng ở cửa. Chính lúc này, một cái ngoài ý liệu mỹ mạo nhân vật xuất hiện ở cửa, lại là vừa mới rời đi Khang Diên đi mà quay lại. Câu Hàn Vân không khỏi kinh ngạc. Sư Minh, ca ca như thế nào đã trở lại? Khang Diên mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, ân, lâm thời nhớ tới một sự kiện. Ca ca sự tình, từng vụ từng việc đều là đại sự, Câu Hàn Vân liền nói ngay, ngươi nói. Khang Diên cười nói, Hàn Vân sư đệ, chúng ta thêm cái một chút thông bạn tốt đi. Thêm bạn tốt việc này, sớm nên nhắc tới. Chỉ là bởi vì Câu Hàn Vân cùng Trung Minh chúng chiêu sự tình bị phân thần, kéo dài tới lúc này mới nhớ tới. Một cọc việc nhỏ, không dùng được nhiều ít công phu. Không nghĩ Câu Hàn Vân nghe vậy lại là hơi đốn, đột nhiên mặt vô biểu tình mà ngừng vài giây. Thêm bạn tốt. Nhưng hắn chỉ có nhất kiếm xương Hàn này một cái một chút thông danh ngạch, hai người một hơn nữa, tương đương với thân phận đường trưởng bại lộ cái sạch sẽ. Cái này sao được? Ít nhất chờ hắn biến trở về đi. Kaka đã mở miệng, muốn cự tuyệt quá khó, Câu Hàn Vân chỉ có thể cứng đờ nói, hảo. Chờ một lát. Giọng nói rơi xuống, Câu Hàn Vân rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, mã bất đình để mà buôn về phòng, vào cửa lập tức tìm hướng Câu Linh Ba, mắt trông mong nói, trưởng tỷ, ta tưởng khai tiểu hào. Ở tu tiên giới, khai tiểu hào cũng không có như vậy tự do, yêu cầu một bộ phận quyền hạn, việc này tìm Câu Linh Ba, đối diện khẩu. Câu Linh Ba cũng không để ý điểm này tiểu quyền hạn, nhưng lại nháy mắt bị Câu Hàn Vân yêu cầu này gợi lên bộ phận hồi ức. Nếu là nhớ không lầm, đúng là trước mắt cái này hấu đệ đã từng ở cùng nàng nói chuyện phiếm khi lời lẽ chính nghĩa mà nói qua. Khai tiểu hào người đều là giáp tâm bất lương. Một lần, hai lần. Có thể vả mặt nói giống như đều bị hắn gom đủ. Câu Linh Ba thiếu chút nữa nhịn không được ý cười, nghẹn cười trêu chọc nói, Hàn Vân, là ai nói chính mình đối Khang Diên không động tâm? Là ai chảo phúng người khác khai tiểu hào? Câu Hàn Vân mãn đầu góc đều là ca ca, nơi nào còn để ý điểm này vấn đề mặt mũi, hắn phồng lên chính mình trắng non khuôn mặt, đúng lý hợp tình nói, đó là 15 tuổi Câu Hàn Vân nói, cùng ta 4 tuổi Câu Hàn Vân có quan hệ gì? Tiểu hào khai thành. Câu Hàn Vân thuận lợi mà cùng ca ca trao đổi danh ngạch, trở thành bạn tốt. Khang Diên nhìn tiểu sư đệ vong danh tránh được một kiếp lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, tuy rằng cảm giác có chút phong cách không hợp, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Lại lần nữa cáo từ lúc sau, Khang Diên tìm kiếm dược liệu kho, đoán trước ở ngoài tình lý bên trong mà ăn cái bế môn canh. Trung Minh cách môn đại thật xa mà đuổi đi người, đường tới, đi mau. Khang Diên không nói gì, không hề biện pháp, chỉ có thể hồi Câu ra phòng cho khách, điều chỉnh nghỉ ngơi. Ngày nay buổi tối, trừ bỏ tu luyện tâm pháp, luyện tập liên ca, như cũng là cứ theo lẽ thường cùng Hàn Hàn liên lạc. Hàn Hàn không biết đều gặp chút cái gì, hơn phân nửa đêm, đột nhiên không kịp phòng ngừa ném ra một vấn đề. Kaka, ngươi thích ta cái gì nha? Hỏi cái này lời nói khi, Câu Hàn Vân là thật sự tò mò. Hắn ở trên giường chăn trọc, vẫn luôn quên không được ban ngày phát sinh Câu Hàn Vân so bất quá nhất kiếm xương hàn sự. Phía trước, hắn chưa từng có suy xét quá hai cái thân phận chi gian chênh lệch. Lần này cẩn thận tự hỏi, Phương phát hiện, Kaka ở Ngọc Điệp Thượng cùng chính mình thân thân mật mật, hiện thực bên trong, tắc khoảng cách thập phần xa xôi. Nhưng rõ ràng hai cái đều là hắn, Kaka rốt cuộc thích nhất kiếm xương hàn cái gì đâu. Khang Diên sủng nịch hồi phục, đều thích. Câu Hàn Vân, ta nghiêm túc. Khang Diên, Kaka cũng là nghiêm túc. Câu Hàn Vân bị ngọt một chút, thiếu chút nữa mãn giường lăn lộn. Nhưng bình tĩnh lại lúc sau, vẫn là lại cao hứng lại chua xót, hỏi tiếp, kia thích nhất cái gì? Kaka, nói sao? Khang Diên tổng cảm thấy Hàn Hàn là ở biến đổi pháp nhi làm chính mình khen hắn, có chút buồn cười, nhưng nếu Hàn Hàn dò hỏi, vẫn là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, trả lời, đại khái là thiên chân thẳng thắn, dũng cảm chân thành, vẫn luôn có mang một viên xích tử chi tâm đi. Có xích tử chi tâm lại khai tiểu hào Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân đã chịu lương tâm khiển trách, lập tức cả người đều không tốt. Hắn vượng vượng hồ hồ, ôm đầu gửi đi, không được, muốn ngủ. Câu Hàn Vân, ca ca ngủ ngon. Nhanh như vậy liền phải đi ngủ. Khang Diên có chút kinh ngạc qua đi, một loại khó lòng giải thích cảm giác ở trong lòng lặng lẽ thấm ra tới. Hắn đi vào Tiểu Hương Châu đã qua 2-3 ngày, vẫn luôn không có cùng Hàn Hàn thương lượng quá khi nào gặp mặt sự tình. Một phương diện là bởi vì Câu Hàn Vân cùng Trung Minh, một phương diện là bởi vì tông môn đại hội, cho nên khó có thể ước định. Nhưng hắn không định, Hàn Hàn đến bây giờ cũng không có chủ động vấn đề, nhiều ít làm Khang Diên trong lòng cảm giác có chút vắng vẻ. Khang Diên tất nhiên là biết Hàn Hàn đối hắn cảm tình, sẽ không cảm thấy Hàn Hàn đối hắn cảm tình không đủ nồng liệt. Nhưng luyến ái chung người, luôn là sẽ không tự giác mà tìm kiếm càng gần khoảng cách. Khang Diên không khỏi ưu sầu mà tưởng, Hàn Hàn có phải hay không quá hiểu chuyện. Kỳ thật tùy hứng một chút, dính người một chút hắn thật sự hoàn toàn có thể tiếp thu, không, không chỉ là tiếp thu. Hắn quả thực đại hoan nên. Ai? Vì cái gì không nhiều lắm cùng hắn làm nụ a? Luyến ái chung người các hoài tâm tư, Khang Diên ưu sầu đồng thời. Câu Hàn Vân cũng không hảo đi nơi nào. Chỉ là đau lòng chính mình khai tiểu hào không đủ xích tử chi tâm cũng đã thực phiền lòng, cố tình không bao lâu, Câu Linh Ba còn ở Ngọc Điệp Thượng phát tin tức, nói, ta gần nhất nghiên cứu phát minh một cái tân công năng, có thể đem nhiều người kéo đến một cái khung thoại, nhiều người đồng thời tiến hành nói chuyện phiếm, tên cứ gọi tắt kéo đàn. Câu linh ba, quá hai ngày thượng tuyến về sau, chúng ta câu ra có thể làm một cái, tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu tương thân tương ái người một nhà. Câu linh ba, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Câu Hàn Vân cảm thấy hoàn toàn chẳng ra gì. Kéo đàn cái này công năng cố nhiên hảo, nhưng đặt ở trước mắt, phảng phất chính là chuyên môn tới đảo hắn chân tường. Hắn cùng ca ca thêm bạn tốt dùng chính là tiểu hào, nhưng cùng Tống Mãn Dịch Điều thêm lại là nhất kiếm xương Hàn Đại Hào. Nếu là Dịch Điều cũng tưởng kéo cái vô vọng tông tương thân tương ái người một nhà, kia hắn chẳng phải là đương trường thuốc viên. Câu Hàn Vân lại bắt đầu không hảo, hắn dị thường thương tâm, lời nói đều không nghĩ nói. Câu Hàn Vân, ngươi không đau ta, thật sự không đau ta. Câu Hàn Vân, vì cái gì, là bởi vì ta biến lùn, chạm đến không đủ cao sao. Câu Linh Ba, ở câu ra ở tạm thời gian thoảng qua. Vốn là chỉ có mấy ngày, Khang Diên ban ngày cùng câu Hàn Vân nhìn xem kiếm pháp, buổi tối cùng Hàn Hàn tâm sự, mấy ngày thời gian thực mau liền đến đầu. Khởi hành đi tông môn đại hội trước một ngày buổi chiều, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thành công nghiên cứu chế tạo ra lưu quang ngàn hồi giải dược. Bốn người ở câu ra dược liệu kho tập hợp, vây quanh bàn, ngồi một vòng. Trịnh Cửu Tiêu hợp với mấy ngày không chớp mắt, cắn vài viên thanh tâm đan, quan xem bộ dáng, liền biết có bao nhiêu dốc hết tâm huyết. Trung Minh cũng không hảo đi nơi nào, một trương ngự tỷ mặt tràn ngập thể sắc và tinh thần đều mệt, chậm rãi nói, hẳn là thành. Thành, rất tốt sự. Không chỉ có thể làm Trung Minh cùng câu Hàn Vân khôi phục nguyên dạng, còn thành công đuổi ở tông môn đại hội phía trước, mặc cho ai xem đều hẳn là đại tùng một hơi, vui vẻ ra mặt. Nhưng mà bàn phía trên, hai viên giải dược bày biện đến ổn định vững chắc, Trung Minh cũng hảo, câu Hàn Vân cũng hảo, đều không có gấp không chờ nổi mà nuốt vào. Câu Hàn Vân trước không đề cập tới, Trung Minh đối với chính mình mánh nam biến ngự tỷ sự tình có thể nói là tương đương mâu thuẫn, không nghĩ thật tới rồi phục hồi như cũ thời điểm, ngược lại chậm chạp chưa động. Trịnh Cửu Tiêu trong lòng khó hiểu, nhỏ giọng thúc giục nói, Trung Minh. Trung Minh hoàn hồn, sắc mặt thật không đẹp, bất quá bởi vì giờ phút này thân là nữ tính, thân cao thân hình đều so với phía trước thu nhỏ lại rất nhiều, trầm khuôn mặt cũng không phía trước như vậy đáng sợ, chỉ làm người cảm thấy dung mạo sắc bén diễm lệ. Hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí không tốt, thẳng chỉ Trịnh Cửu Tiêu, ngươi quản ta ăn không ăn. Lời này thật sự có chút không khách khí, giống như lòng có oán khí, vừa vặn giận cho đánh mèo với người. Không ngờ ngày thường liền đối Trung Minh có chút sợ hai Trịnh Cửu Tiêu lại không có co rúm lại, càng không có sinh khí, chỉ sửng sốt, an tĩnh lại. Một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh tiêu tán với vô hình. Lẽ ra hẳn là Tường An không có việc gì, cố tình Trung Minh thấy Trịnh Cửu Tiêu phản ứng, càng thêm tức giận. Bận rộn bên trong áp lực vài thiên cảm xúc tại đây một khắc tập trung bùng nổ, hắn âm lượng đề cao, gần như tức giận nói, ngươi đây là cái gì phản ứng, ngươi vì cái gì đối ta như vậy kiên nhẫn. Ta trước kia như vậy phát giận, ngươi sớm chạy, lần này như thế nào không chạy. Nga, liên bởi vì ta hiện tại là nữ tử. Trịnh Cửu Tiêu không dự đoán được hắn đột nhiên phát tác, nhất thời trố mắt, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ta không phải. Trung Minh nghe hắn nói lời nói, tựa như bị lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi không phải. Ngươi không phải cái gì? Ngươi thật khi ta không phát hiện, đã nhiều ngày ngươi cũng không dám con mắt xem ta, ngươi cho ta mù, nhìn không thấy ngươi sau lưng mặt đỏ. Trịnh Cửu Tiêu càng thêm nói không nên lời nói, Trung Minh lại như là cảm xúc tới rồi đỉnh điểm, đột nhiên từ bản trạm kế tiếp lên. Có Khang Diên cùng câu Hàn Vân ở, Trung Minh cũng không nghĩ làm người chế giễu, xoay người liền đi. Khang Diên nhĩ lực quá dai, vừa lúc nghe thấy hắn rời đi là lúc, rơi xuống một câu không biết nói cho ai nghe nỉ non, nếu ngươi chỉ thích nữ tử, ta đây mắt trông mong biến trở về nam nhân rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Trong sân lâm vào giằng co. Không quá vài giây, Trịnh Cửu Tiêu cầm một viên giải dược đuổi theo. Khang Diên nhìn kia lưỡng đạo một trước một sau bóng dáng, vẫn luôn không nói chuyện. Hơn nửa ngày, hắn than ra một hơi, lúc này mới quay đầu lại xem câu Hàn Vân, "Ê, Hàn Vân sư đệ." Vừa rồi gần ngay trước mắt một hồi ầm ĩ, câu Hàn Vân cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại là chuyên tâm hoàn toàn không chú ý, Khang Diên trong lòng có điểm bội phục, do hỏi, "Ngươi không ăn sao?" Câu Hàn Vân tựa hồ lúc này mới bừng tỉnh, nho đen giống nhau mắt to thật sâu nhìn chăm chú hắn, mặc danh thấp thỏm hỏi lại, "Ân, hiện tại sao?" Chương 89 ngọt ngào toan chít chít. Tất nhiên là hiện tại. Khang Diên do hỏi, không có phương tiện. Nơi nào có cái gì không có phương tiện, một ngụm ăn xong đi thôi. Chỉ là ăn xong đi liền đại biểu cho khôi phục nguyên lai bộ dáng, đại biểu cho mở miệng là có thể cùng ca ca tương nhận. Câu Hàn Vân tuy rằng trong lòng đã sớm ước gì, nhưng phạm là yêu cầu nhắc tới dũng khí sự tình, luôn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy. Nay đã là lần thứ hai, cho dù tự tin như câu Hàn Vân, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều không bằng lần trước như vậy tràn ngập không sợ chi khí. Làm sao bây giờ? Muốn ăn sao? Chứ bỏ ăn, tựa hồ cũng không có mặt khác khả năng, hắn không có không ăn lý do. Câu Hàn Vân cho chính mình làm hảo một trận tâm lý xây dựng, cuối cùng là có chút cảm giác, hắn nhìn Khang Diên, tâm lý ám chỉ giống nhau tưởng, ăn đi, cũng không phải không được. Hắn đã sớm chờ giờ khắc này đợi đã lâu. Mặc kệ là khi nào, cái gì địa điểm, chỉ cần là bọn họ hai cái ở bên nhau, hết thể là đủ rồi. Câu Hàn Vân nhẹ nhàng hô một hơi, một trương non nớt trên mặt, nhất thời chỉ còn lại có chính sắc cùng nghiêm túc. Khang Diên ở hắn trên nét mặt đã nhận ra một chút thực rất nhỏ khẩn trương cảm, nhẹ giọng mở miệng, Hàn Vân sư đệ, yên tâm, Trung Minh cùng Cửu Tiêu, với Y Tu một đạo, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Câu Hàn Vân lo lắng nơi nào là cái này, chỉ là gật đầu. Khang Diên lại nói, sư đệ, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Câu Hàn Vân lúc này mới xem như giữa mày nhẹ nhàng vừa động, trong lúc nhất thời, hắn trong lòng hiện lên rất nhiều, chỉ gọi, sư minh. Khang Diên, ân. Câu Hàn Vân, nhìn ta. Khang Diên gật đầu. Câu Hàn Vân lại lần nữa cường điệu, hảo hảo nhìn ta. Khang Diên không hiểu câu Hàn Vân trong giọng nói nói không rõ thâm ý, vẫn là gật đầu. Câu Hàn Vân lại không do dự, bàn trụ hai chân, một tay đem bàn đẩy đến một bên, lưu ra cũng đủ không gian lúc sau, vận chuyển linh khí, ở Khang Diên nhìn chăm chú bên trong, đem còn thừa kia viên giải dược để vào trong miệng. Yên tĩnh. Sau đó, quang mang tự câu Hàn Vân trong cơ thể chậm rãi hiện lên, đem nho nhỏ câu Hàn Vân hoàn toàn bao vây, hình thành một cái thấy không rõ nội bộ quang đoàn. Phần 89. Khang Diên hơi hơi mị trụ đôi mắt, tránh né này trận chói mắt ánh sáng, đang không ngừng phun trào quang mang bên trong, trước mắt bị quang mang bao phủ thân ảnh dần dần biến hóa, từ đứa bé biến thành thành nhân. Trong không khí vang lên quần áo bị nứt vỡ vải dệt vỡ vụn thanh. Biến trở về tới. Khang Diên tinh thần rung lên, đỉnh cường quang, đi xem câu Hàn Vân hiện giờ bộ dáng. Ở hắn đối diện, câu Hàn Vân trên người quang mang còn chưa tan đi, nhưng khuôn mặt vị trí lại như là bị người lau sạch quang sương mù, vừa lúc lộ ra hắn chân dung. Đó là như thế nào một khuôn mặt? So Khang Diên đã từng xem qua bất luận cái gì một khuôn mặt đều càng thêm mà anh tuấn. Khang Diên sớm đã thông qua màn hình xem qua rất nhiều thứ, mà khi gương mặt này thật sự gần ngay trước mắt là lúc, hắn mới rõ ràng mà minh bạch, trời cao rốt cuộc sủng ái câu Hàn Vân đến mức nào. Này phó mặt mày, này phó miệng mũi, ngũ quan mỗi một chỗ, cơ hồ đều chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Đặt ở cùng nhau, càng là sở hữu hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa mà hàm tiếp. Làm người không tự giác mà phát ra cảm khái. Người này là hoàn mỹ. Khang Diên bị câu Hàn Vân mặt ngắn ngủi mà nhiếp trụ tâm hồn, chính ngẩn ngơ gian, câu Hàn Vân đối mặt hắn mở mắt, lộ ra một đôi thâm sắc trong mắt. Vội vàng liếc mắt một cái, vẽ rồng điểm mắt. Không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách thân cận quá, Khang Diên cơ hồ có loại bị câu Hàn Vân tuấn mỹ cấp cổ đến cảm giác. Kia liếc mắt một cái, không giống như là một giây, đảo như là một ngày, một tháng, một năm. Này đó là câu Hàn Vân. Chân chính câu Hàn Vân. Khang Diên có chút thất thần, thế nhưng phí chút lực mới bình tĩnh lại. Mà chính là này giây phút chi gian, câu Hàn Vân tựa hồ có chuyện tưởng cùng hắn nói, nhưng đã mở miệng, lại là bỗng nhiên nhíu mày kêu lên một tiếng, kêu, sư minh, ta có điểm. Có điểm không thích hợp. Không cần câu Hàn Vân nói xong, Khang Diên cũng đã phát hiện, câu Hàn Vân thanh âm thực khàn khàn, không chỉ có khàn khàn, còn có trung hợp, thật giống như là thành niên thanh âm cùng 4 tuổi thanh âm điệp hợp ở bên nhau, ở cùng trong không gian lặp lại lôi kéo. Khang Diên lập tức duỗi tay đỡ lấy câu Hàn Vân mày túc khẩn, tựa hồ ở chịu đựng đau đớn, tuy rằng hắn là không rên một tiếng, nhưng Khang Diên như thế nào có thể coi khinh, lập tức nôn nóng lên, dò hỏi, nơi nào khó chịu. Câu Hàn Vân đốn hạ mới ra tiếng. Đan điền. Người đan điền không ngừng một chỗ, có thượng đan điền, trung đan điền, cùng với hạ đan điền, Khang Diên lập tức ra tay đi chạm vào câu Hàn Vân giữa mày. Còn không có đụng tới, câu Hàn Vân liền mở miệng, phía dưới. Phía dưới. Trung đan điền cùng hạ đan điền. Khang Diên nào dám trì hoãn, lập tức rôi tay ấn đến ngực hắn cùng rốn hai cái vị trí, hướng vào phía trong rót vào linh lực. Vài giây, câu Hàn Vân không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cuối cùng biểu tình phức tạp nhắm mắt lại. Khang Diên không có thấy câu Hàn Vân biểu tình, chỉ hết sức chăm chú cố câu Hàn Vân an toàn. Không lâu, câu Hàn Vân thân thể hơi hơi thả lỏng, tình huống tựa hồ có điều bình ổn. Khang Diên trong lòng buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, cùng thời gian. Quay chung quanh ở câu Hàn Vân thân thể quanh thân quang mang bắt đầu tan đi, Khang Diên tầm mắt dừng ở chính mình thủ hạ, đột nhiên một đốn. Hắn hậu chi hậu giác, cuối cùng ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì, hiện tại lại nhìn thấy gì. Câu Hàn Vân không có mặc quần áo. Khang Diên cơ hồ là lập tức rời đi ánh mắt, tay cũng lập tức từ câu Hàn Vân trên người lấy ra. Cũng không biết vì cái gì, kia phó cảnh tượng lại như là khắc ở Khang Diên trong đầu giống nhau, như thế nào đều không thể quên được. Vân gia rõ ràng cốt nhục. Rõ ràng động lòng người đường cong, cơ ngực, cơ bụng, không nhiều không ít. Khang Diên ở Internet phát đạt hiện đại không biết gặp qua nhiều ít nam nhân, đó là gần chỗ, mấy ngày trước đây còn xem qua vai rộng đại áo ngực phục cái giá giống nhau Trung Minh. Nhưng mà vô luận cái nào, đều không bằng vừa rồi kia liếc mắt một cái cho hắn tạo thành đánh sâu vào đại. Khang Diên về phía sau lui một bước, vặn khai mặt. Liền tại đây vài giây, Câu Hàn Vân nghe được thân thể của mình kéo kẹt thanh âm, hắn tạch mà mở mắt ra, thấy thân thể của mình bắt đầu một lần nữa thu nhỏ lại, cốt cách gáp súc, tay chân biến đoạn, cuối cùng như ngừng lại 7-8 tuổi bộ dáng. Câu Hàn Vân đã tê dần, khôi phục, nhưng không hoàn toàn khôi phục. Này cái gì a? Đây là ở nói giỡn sao? Ngắn ngủn một khắc công phu, Câu Hàn Vân trong lòng thay đổi rất nhanh, tâm thái đều phải băng rồi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Khang Diên, trong ánh mắt cảm tình phức tạp đến 10 quyển sách đều miêu tả không ra, không nghĩ chính mở miệng tưởng nói chuyện, ánh mắt chạm đến ca ca, lại đột nhiên dừng lại. Không biết vì cái gì, Khang Diên cả khuôn mặt đỏ rực, so Tiểu Hương Châu Tiểu Hồng Quả còn muốn hồng, thậm chí liền thính thai đều hồng đến nóng lên, đôi mắt chớp há chớp, lông mi thẳng run. Câu Hàn Vân nhất thời nghi hoặc, liền chính mình tình cảnh cũng không dành lo, hỏi trước nói, ca. Sư Minh. Khang Diên lúc này mới từ trống rỗng trung hoàn hồn, thấy Câu Hàn Vân, tính hạ, nhưng vẫn là không dám nhiều xem, chỉ tận lực chống một bộ bình tĩnh bộ dáng, bay nhanh nói, ta đi tìm Cửu Tiêu cùng Trung Minh. Buông lời này, Khang Diên không rảnh lo xem Câu Hàn Vân phản ứng, chạy nhanh ra dược liệu kho. Tới cửa bị gió lạnh thổi vẻ mặt, vẫn là cảm giác gương mặt nóng bỏng, trái tim không bình thường mà loạn nhảy. Bình tĩnh hảo một trận, Khang Diên mới có chút hổ thẹn mà che lại mặt, bắt đầu tự mình tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Mệt hắn tổng lấy chính mình cho người khác làm lao sư vì vinh, cảm thấy chính mình đạo đức tiêu chuẩn không thấp, lại nguyên lai hắn cũng là cái đồ háo sắc. Không cần lại nhảy a, hắn trái tim. Khang Diên cảm giác khôn kể cực kỳ, phá lệ hổ thẹn, trong lúc nhất thời đã cảm thấy thẹn với phụ lao hương thân, lại cảm thấy thẹn với Hàn Hàn, càng thẹn với không cẩn thận bị hắn nhìn đến Hàn Vân sư đệ. Chính vừa đi vừa tỉnh lại, vừa nhấc đầu, cùng một cái khác sắc mặt đỏ bừng người đụng phải vừa vặn. Hai gặp nhau mặt, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu đều là dại ra. Trịnh Cửu Tiêu kinh ngạc, "A Diên, ngươi mặt?" Khang Diên cũng thực khiếp sợ, "Cửu Tiêu, ngươi miệng?" "Không, không chỉ là miệng, còn có lỗ tai, cổ, tất cả đều hồng đến không bình thường." Khang Diên thậm chí ở Trịnh Cửu Tiêu sau trên cổ thấy được một cái thoạt nhìn liền rất đau dấu răng. Trịnh Cửu Tiêu cùng Khang Diên đồng thời trầm mặc. Hai người nửa ngày không nói chuyện, một đôi bạn thân, phá lệ mà một chữ cũng không biết nói cái gì. Tuy rằng từ Trịnh Cửu Tiêu đuổi theo ra đi thời điểm Khang Diên liền có phương diện này dự cảm, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là có loại tin tức lượng quá lớn có quắc cảm. Tính vài giây, Khang Diên mở miệng, hàm xúc dò hỏi, "Hòa hảo." Trả lời hắn không phải Trịnh Cửu Tiêu, mà là chậm chậm từ phía sau đi lên Trung Minh. Trung Minh cái đầu cất cao rất nhiều, đã hoàn toàn biến trở về phía trước mánh nam bộ dáng, tâm tình thoạt nhìn không tồi, rất có vài phần được tiện nghi còn khoe mẽ nói, vốn dĩ cũng không cãi nhau. Trịnh Cửu Tiêu muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Khang Diên cùng hắn đối thượng tầm mắt, Trịnh Cửu Tiêu trở về một cái dở khóc dở cười bất đắc dĩ biểu tình. Bất quá bất đắc dĩ lúc sau, lại nhìn về phía Trung Minh, Trịnh Cửu Tiêu trên mặt không còn có phía trước cái loại này đau đầu kháng cự cảm, ngược lại là ôn hòa rất nhiều, biến thành tiếp thu cùng thoải mái. Như thế phản ứng, Khang Diên còn có cái gì không hiểu, lặng yên không một tiếng động mà liếc mắt hai người trên đầu con số. Quả nhiên, Trung Minh đối Trịnh Cửu Tiêu hảo cảm độ cùng dục vọng độ cũng chưa biến, nhưng Trịnh Cửu Tiêu đối Trung Minh dục vọng độ từ 4 biến thành 3. Hành. Khang Diên bật cười, ôn hòa nói, "Chúc mừng." Câu này chúc mừng, nói toạc ra nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng biểu lộ hắn thân là bạn bè lập trường cùng thái độ, Trịnh Cửu Tiêu mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói, "Hại. Này, này." Nói lắp nửa ngày, kết quả vẫn là chưa nói phản bác nói. Trung Minh xem ở trong mắt, cảm dương đến mau trời cao. Cũng mặc kệ Khang Diên ở đây, thoải mái hào phóng cầm Trịnh Cửu Tiêu tay. Một hồi biến thân phóng ba, cuối cùng thế nhưng thúc đẩy một đoạn nhân duyên, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Thật sự khó được. Khang Diên gật đầu mỉm cười, nhưng cười cười, thực mau liền ngừng lại. Khang Diên bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ tới nói, "Câu Hàn Vân." Trung Minh không phải thực để ý, "Câu Hàn Vân làm sao vậy?" Khang Diên nói, "Hắn biến đại." Sau đó lại thu nhỏ. "Sao có thể? Biến đại lại thu nhỏ, chơi đâu?" Trung Minh cũng không tin tưởng, nhưng mà chờ trở về dược liệu kho, nhìn đến khoác quần áo, hai mắt lại lần nữa vô thần một trương miệng hồn liền phải bay ra 8 tuổi Câu Hàn Vân, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu đồng thời trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Trịnh Cửu Tiêu nói, "Xong rồi." Trung Minh cũng nói, "Xong rồi." Khang Diên bị dọa đến, cho rằng ra cái gì vấn đề, vội vàng dò hỏi, rất nghiêm trọng. Trịnh Cửu Tiêu lắc đầu, lại gật đầu. Trung Minh cười lạnh bổ sung, có thể không nghiêm trọng sao? Bát cơm đều phải bị hắn cấp tạp, về sau truyền ra đi, phải bị người ta nói ta Lưu Quang ngàn hồi đô giải không nhanh nhẹn. Nghe Trung Minh khẩu khí, tựa hồ cùng Khang Diên lo lắng cũng không phải một chuyện. Khang Diên nghi hoặc mà nhìn hai vị y y tu. Trịnh Cửu Tiêu nơi nào bỏ được làm Khang Diên lo lắng, thực mau giải thích nói, kỳ thật không ra cái gì vấn đề, chính là Câu Hàn Vân cá nhân thể chất nguyên nhân, hắn thể chất quá cường, có thể kháng độc dược, cũng kháng giải dược, người khác có thể lập tức khôi phục, đến trên người hắn, như thế nào cũng còn phải 2-3 ngày. Lại muốn 2-3 ngày, kia tông môn đại hội tất nhiên là không đuổi kịp. Việc này làm, chỉ có Câu Hàn Vân một người bị thương thế giới đạt thành. Khang Diên không biết nên khóc hay cười, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không có đại sự, chỉ cần chờ đợi, nhiều ít vẫn là yên lòng. Câu Hàn Vân đắm chìm ở lần thứ 2 đả kích chung, chậm chạp khó có thể hoàn hồn, nhưng mà định tốt xuất phát hành trình lại không thể trì hoãn. Trung Minh thực mau thúc giục nói, chạy nhanh thu thập hành trang, chạm vạng phía trước xuất phát. Câu Hàn Vân hành động thong thả, toàn bộ ủ rũ cục đuôi, Khang Diên ở một bên đỡ hắn một phen. Câu Hàn Vân trong lòng chính ủy khuất, lập tức hướng về Khang Diên xem qua đi, không ngờ Khang Diên đột nhiên rời đi tầm mắt, tránh đi hắn ánh mắt. Né tránh. Câu Hàn Vân trong lòng khó hiểu, lại hoàn hồn, đã bị thúc giục trở về xa Hàn cư, tiến hành cuối cùng sửa sang lại. Câu Hàn Vân ở tủ quần áo phiên một trận, tìm được rồi 8 tuổi khi áo cũ, biên gọi biên thở dài. Nói mất mát đi, tự nhiên vẫn là mất mát. Chỉ là trừ bỏ mất mát, đảo cũng không có giống lần trước đả kích như vậy đại, so với đi hoán giận như thế nào còn có 2 ngày, hắn càng để ý ca ca tránh đi hắn ánh mắt cái kia phản ứng. Vì cái gì? 8 tuổi hắn liền không bằng 4 tuổi đáng yêu sao? Đang nghĩ ngợi tới, Câu Hàn Vân ngọc điệp vang lên, một chút thông thượng, hắn đại hào nhất kiếm xương hàn thu được một cái tân tin tức. Bể học vô bờ, có thể thu đồ vật sao? Không chờ Câu Hàn Vân hồi phục, quang mang đông nhiên trống rông dựng lên. Ca ca lần đầu tiên không chờ hắn hồi phục liền cho hắn đưa tới lễ vật. Đồ vật không nhiều lắm, liền một cái hộp nhỏ, bên trong thượng vàng hạ cám cái gì đều có, nhưng xem số lượng cùng chất lượng, hẳn là Khang Diên trước mắt toàn bộ thân ra. Câu Hàn Vân nhất thời nghi hoặc. Câu Hàn Vân, ca ca. Một khắc đầu Khang Diên tâm tình phức tạp, không thầy dạy cũng hiểu mà lĩnh ngộ sư tôn dịch điều nói chuyện khi nào đó tinh túy, hồi phục nói, không có việc gì, chính là bỗng nhiên rất nhớ ngươi. Khang Diên, tuyệt đối không phải bởi vì ta trột dạ ha, tuyệt đối không phải. Câu Hàn Vân. Chương 90 ngọt ngào toan chít chít. Lúc chạng vạng, Khang Diên một hàng 4 người đúng giờ khởi hành. Sắp chia tay là lúc, Câu Linh Ba cố ý buông xuống trong tay công tác, đại thật sao mà từ bên ngoài chạy về tới tự mình đưa tiễn. Trưởng tỷ quan tâm trong nhà ấu đệ, không yên lòng, chính là nhân chi thường tình. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, làm Câu Linh Ba nhiệt tình coi trọng đầy mặt không tha đối tượng lại không phải Câu Hàn Vân, mà là một người khác. Sắc trời đem hắc hết sức, Câu Linh Ba liền bắt đầu vỗ Khang Diên bả vai, không tha nói, này liền phải đi. Thời gian thật là quá ngắn, lần sau khi nào tới. Ngàn vạn nhớ rõ trước tiên nói cho ta, ta cũng hảo lưu chữ cha mẹ huynh tẩu ở nhà, đều dẫn ngươi trông thấy. Chờ tới rồi đính tốt linh thú xa tiền. Câu Linh Ba lại là thở dài, đã nhiều ngày không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, tiểu hương châu cảnh sắc cũng không mang ngươi xem qua nhiều ít, chờ ngươi lần sau tới, tất nhiên cho ngươi hảo hảo bổ thượng. Nay một phen nhiệt tình, chỉ hướng về phía Khang Diên, xem đến Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu toàn bộ hành trình sắc mặt phức tạp, liên tiếp hướng Câu Hàn Vân đầu đi ý vị thâm trường ánh mắt. Chỉ có Khang Diên dưới đèn hắc, vừa muốn cảm thấy nghi hoặc, đã bị Câu Linh Ba cười hai câu lời nói đánh trở về. Câu Linh Ba, thương châu ly tiểu hương châu khá xa. Hàn Vân bên người chỉ có ngươi một cái sư huynh, khó được đồng môn sư huynh đệ, liền toàn phó thác cho ngươi, làm phiền ngươi nhiều chiếu cố. Lời này nói, thật sự khách khí. Khang Diên chỉ còn gật đầu, không làm phiền không làm phiền, ta cùng Hàn Vân sư đệ cho nhau chiếu cố. Phần 90. Như thế kiên nhẫn, quả thực càng xem càng nhận người thích. Câu Linh Ba đối Khang Diên vừa lòng vô cùng, mắt nhìn liền thừa điểm này thời gian, càng nhịn không được tận dụng mọi thứ mà cấp Khang Diên soát ấn tượng phân. A Diên. Phía trước liền cảm giác ngươi đối Ngọc Điệp thực cảm thấy hứng thú về sau liền thường tới, Ngọc Điệp có cái gì tân công năng, tỉ tỉ trước cho ngươi thể nghiệm. Đúng rồi, ta trong tay có một thứ, ngươi tất nhiên sẽ thích, đối đãi ngươi lần sau tới, trước mang ngươi đi xem. Này xem như sắp chia tay lời khách sáo, Khang Diên không phải thực để ý, chỉ lễ phép mà thuận miệng dò hỏi, là cái gì? Không nghĩ Câu Linh Ba lại là cười nói, là một quyển sách cổ. Nói, nàng bổ sung, ngươi mấy năm trước không phải từng hỏi qua ta. Vì cái gì sẽ nghĩ đến làm Ngọc Điệp? Thật tính tính toán, kia buồn sách cổ, đó là nguyên nhân. Lời này nghe bình thường, nhưng Khang Diên cẩn thận tưởng tượng, trong lòng đại chấn. Khang Diên đột nhiên phát giác, nguyên nhân. Kia chẳng phải chính là Ngọc Điệp nguồn cảm hứng. Là toàn bộ tu tiên giới như thế không giống người thường hòn đá tảng. Này! Chố mắt gian, trước tiên lên xe Trung Minh đã là chờ đến không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục, Khang Diên, còn có đi hay không? Khang Diên lấy lại tinh thần, cũng biết không có thời gian hỏi nhiều, ngắn ngủi mà trầm mặc một chút lúc sau, vội vàng chọn chính mình nhất để ý một chút dò hỏi, câu tỷ tỷ, kia bổn sách cổ phía trên nhưng có ký tên. Câu linh ba, có. Khang Diên, tên là. Câu linh ba đối với hắn cười, cũng không cất giấu, thực tự nhiên mà trả lời, rất nhiều năm trước thư, người nọ cũng nên đã sớm đã không còn nữa, ta chính mình được đến thư lúc sau kỳ thật cũng từng khắp nơi đi đi tìm thư giả, đáng tiếc đạp biến 12 châu, biến tìm không có kết quả, trước sau không ai nghe qua tên này. Khang Diên biểu tình nghiêm túc, chậm đợi câu linh ba mở miệng. Thức mau, hắn nghe thấy câu linh ba nhẹ giọng nói, kêu Liên ca. Liên ca, dịch điều nói qua, cùng cố nhân cùng nhau sáng tạo kiếm pháp tên. Khang Diên theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh câu Hàn Vân cũng là giống nhau phản ứng, hai người đều không có nghĩ đến, tên này sẽ đến như thế xảo, còn vừa vặn cách bọn họ như thế mà gần. Liên ca, Liên ca, nguyên lai cũng không gần là một bộ kiếm pháp tên, vẫn là cố nhân tên. Khang Diên suy nghĩ phiêu xa, thượng linh thú xe lúc sau, còn ở liên tục tính mà xuất thần. Trên xe mặt khác mấy người lại là nhàn đến nhàm chán, đại không trong chốc lát, liền bắt đầu xốc cửa sổ, moi tay moi tay. Ly tông môn đại hội tổ chức mà phi thiên kính còn có một đêm lộ trình, trong xe liền lớn như vậy, bốn người tất cả đều nằm yên ngủ là thật có điểm không hiện thực. Trung Minh buồn trong chốc lát, mở miệng đề nghị, muốn hay không đánh một lát bài. Tu tiên giới có chính mình đặc sắc bách hoa bài, học lên không khó, ai tới đều có thể dễ dàng thượng thủ, bên trong xe tổng cộng bốn người, nhưng thật ra vừa lúc hai người đối diện. Khang Diên không có phản đối ý kiến, chỉ ra tiếng nhắc nhở, ta cảm thấy chơi tiền thực thương cảm tình, nếu có thể, tốt nhất vẫn là không chơi tiền. Trung Minh liếc nhìn hắn một cái, đem nào đó vô ngữ trực tiếp viết ở trên mặt, ngươi nói thẳng chính mình không có tiền không được sao. Khang Diên không mở miệng, nào đó mắt to thanh niên lại là đồng thời bị này cái bú mẹ giảng chọc chúng, Trình Cửu Tiêu đương trường giành trước dậm chân, vội la lên, ta có tiền. Ta chỉ là tiền tương đối thiếu, thiếu không phải là không có, ngươi như thế nào có thể nói ta không có tiền đâu. Ai nói ngươi không có tiền, tiền của ta không đều là ngươi tiền sao? Trung Minh lời nói đều không nghĩ nói, chỉ bất đắc dĩ nói, ta khi nào nói chơi tiền. Tống cổ thời gian thôi, liền ngươi tích cực. Nếu là không chơi tiền, kia Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu xác thật đều có thể. Bốn người vì thế thương nghị một chút, tùy ý mà định rồi cái chất pháp không thể dùng linh lực phòng ngự, 100% vật lý đạn chán trừng phạt. Một phen đạn một chút. Cái này trừng phạt vừa ra, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu khí thế rõ ràng tăng trưởng. Biểu tình chi gian tràn ngập gấp không chờ nổi. Khang Diên tinh tế phẩm, phát giác này phân khí thế cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào bên cạnh hắn Câu Hàn Vân. Không biết vì cái gì, Câu Hàn Vân tựa hồ phá lệ không chiêu y để tu thích. Phân tổ định đến không có gì trì hoãn, Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh đồng hành tự động kết tổ, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân sư huynh đệ thiên nhiên chói định. Khai cục phía trước, Trịnh Cửu Tiêu toàn bộ bốc cháy lên, nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hẻ, "A Diên, ngươi phải cẩn thận, ta thực nghiêm túc." Khang Diên gật gật đầu, đối với trận này bài cục cũng là rất là coi trọng, một phương diện là bởi vì chính hắn xác thật tưởng thắng, về phương diện khác, cũng là không nghĩ làm Câu Hàn Vân thua quá thảm. Xem trước mắt chẳng huống, Cửu Tiêu cùng Trung Minh hơn phân nửa sẽ liên thủ áp chế Câu Hàn Vân, có thể hay không thắng, hơn phân nửa vẫn là đến xem Khang Diên như thế nào cấp Câu Hàn Vân đưa bài. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng chờ thật đánh lên tới, mới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ván thứ nhất, Câu Hàn Vân tính áp đảo thắng lợi. Chính mình độc rút thứ nhất. Ván thứ hai, Câu Hàn Vân tính áp đảo thắng lợi, chính mình độc rút thứ nhất. Ván thứ ba, Câu Hàn Vân tính áp đảo thắng lợi, chính mình độc rút thứ nhất. Trình Trang đánh hạ tới, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu Trung Minh ba người một phen cũng chưa thắng quá. Lần này, đừng nói Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh mắt choáng váng, ngay cả Khang Diên đều rất là khiếp sợ, nhìn như thế nào đều ra không được bài, hoàn toàn không lời nào để nói. Câu Hàn Vân này rốt cuộc là cái gì số phận? Bốn người đánh bài. Hắn bài vĩnh viễn là tốt nhất, mặt khác ba người muốn ngăn đều ngăn không được. Hơn nữa, hắn không chỉ là bài hảo, đánh lên bài tới còn sẽ quan sát người khác biểu tình, một bên suy tư một bên tính bài, đánh đến mặt khác ba người không hề có sức phản kháng. Nói như thế nào đâu? Hoàn toàn điên đảo Khang Diên trong óc bên trong đối Câu Hàn Vân nào đó đã định ấn tượng. Khang Diên nhất thời khiếp sợ, nhìn bên người 7-8 tuổi Câu Hàn Vân, cảm thán, Hàn Vân sư đệ. Không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh. Câu Hàn Vân nháy mắt nghe được trọng điểm. Không nghĩ tới. Khang Diên thật cũng không phải cảm thấy Câu Hàn Vân buồn, chỉ là Câu Hàn Vân hai độ đối mặt sinh tử khi quật cường anh dũng thẳng tiến không lùi bộ dáng quá mức thâm nhập nhân tâm, thế cho nên Khang Diên tổng cảm thấy Câu Hàn Vân ở nào đó sự tình thượng không quá sẽ chuyển biến nhi. Thật sự tới rồi giờ phút này, Khang Diên mới bừng tỉnh phát giác, mặc kệ chính mình đối Câu Hàn Vân nghĩ đến rất cao, Câu Hàn Vân tổng có thể ở hắn sở tư tưởng độ cao thượng cao hơn một bước. Chân chính lợi hại. Khang Diên dừng một chút, tâm sinh kính nể, cuối cùng là nhịn không được xoa xoa Câu Hàn Vân đầu. Câu Hàn Vân còn nhớ thương lúc đầu ca ca tránh đi hắn ánh mắt sự, thình lình bị Khang Diên như vậy một sở, ngơ ngẩn. Theo sau, một loại ngoài ý liệu kinh hỉ xông lên trong lòng, Câu Hàn Vân hoàn toàn không có nhịn xuống, khỏe miệng một câu, đồng nhiên đối với Khang Diên lộ ra một cái có thể nói sán lạn tươi cười. Dua ta! Cà ca dua ta! Như vậy cười, đặt ở Câu Hàn Vân trên người, chưa bao giờ từng có. Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu còn ở tính bài, không có nhìn đến, Khang Diên lại là vừa lúc xem đập vào mắt chung, trái tim đều đi theo ngừng một chút. Đó là cái dạng gì tươi cười? Thằng đánh tâm linh, hoàn toàn không giống như là Câu Hàn Vân, nhưng lại cố tình là Câu Hàn Vân. Khang Diên thật vất vả mới từ ngoài ý muốn nhìn thấy thành niên Câu Hàn Vân thân thể ngượng ngùng cảm trung thoát thân, lần này, không ngờ lại lần nữa không được tự nhiên lên. Kỳ quái! Thật là kỳ quái! Rõ ràng trước kia đều hảo hảo, chẳng lẽ là bởi vì phía trước tiếp xúc, đột nhiên ý thức được Hàn Vân sư đệ không hề là năm đó thiếu niên cùng trường, mà là đã trưởng thành vì một cái tràn ngập mị lực thành thục nam nhân. Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, loại cảm giác này đối với đã có yêu thích người Khang Diên tới nói đều không phải chuyện tốt, yêu cầu kịp thời tránh cho. Khang Diên có điều lĩnh ngộ, lại lần nữa trò cũ trọng thi, đột ngột mà tìm lấy cớ lảng tránh nói. Hàn Vân sư đệ, ta mệt nhọc. Câu Hàn Vân không hiểu, ngươi muốn ngủ sao? Khang Diên, muốn ngủ. Bài cục mới vừa kết thúc, Câu Hàn Vân thật vất vả dừng lại đầu óc, đang có không ít lời nói tưởng cùng ca ca nói, từ là nghe vậy thập phần mất mát, hiện tại liền ngủ. Khang Diên chỉ nói, hiện tại liền ngủ. Ca ca đã mở miệng, nào còn có khác khả năng, Câu Hàn Vân chỉ phải tiếp thu xuống dưới, cấp Khang Diên không ra một khối vị trí, tùy ý Khang Diên nằm xuống, chính mình tắc dầu di chuyển hướng Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh nói. Xuống xe. Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh đồng thời ngẩn ra, vì cái gì muốn xuống xe. Câu Hàn Vân thực nghiêm túc nói, đạn chán thanh âm rất lớn, không xuống xe không phải sẽ đem sư huynh đánh thức sao. Cho nên là phải dùng bao lớn sức lực đi đạn. Dứt khoát trực tiếp đánh chết hai người bọn họ được. Kiếm tu sọ não là thiết làm, ý tu cũng không phải là. Ba người nhất thời hôn chiến lên, Câu Hàn Vân đi túm Trịnh Cửu Tiêu, Trịnh Cửu Tiêu đi ôm Trung Minh, Trung Minh gắt gao lặc Câu Hàn Vân cánh tay, thật náo nhiệt. Giả bộ ngủ Khang Diên nghe được có chút buồn cười, nhịn không được kéo Câu Hàn Vân một chút. Câu Hàn Vân chỉ đương Khang Diên ngại xảo, lúc này mới an tĩnh lại, bất quá lại vẫn là nghiêm túc cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh nói, các ngươi không cần lo lắng thất ước, ta ngày mai tới đạn. Khang Diên nhịn rồi lại nhịn, miễn cưỡng không cười ra tiếng. Trong xe an tĩnh lại, trừ bỏ Khang Diên, những người khác đều không ngủ, Trung Minh thu bài, Trịnh Cửu Tiêu tiếp theo moi tay, Câu Hàn Vân tắc nhìn ngoài cửa sổ. Tối nay, đầy trời sao trời, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Hắn vốn là tưởng cùng ca ca cùng nhau xem. Đáng tiếc. Câu Hàn Vân trong lòng đè nặng một tiếng thở dài, đang nghĩ ngợi tới, tuy rằng Ngọc Điệp không có phát ra nhắc nhở âm, nhưng đại hào nhất kiếm xương Hàn sắc thật thu được một cái tân tin tức. Bể học vô bờ, hôm nay ngôi sao rất sáng, Hàn Hàn thấy được sao? Ngôi sao, rất sáng. Câu Hàn Vân ngẩn ra, tức khắc đi xem Khang Diên. Bên trong xe một góc, Khang Diên chính đưa lưng về phía hắn, dùng một loại lén lút góc độ trộm chơi Ngọc Điệp, tựa hồ là không nghĩ bị người phát hiện, còn chuyên môn trên vai che lại một kiện xiêm y đi. Câu Hàn Vân. Cùng Câu Hàn Vân nói ngủ, sau đó tới trộm tìm Hàn Hàn. A, vì cái gì nha? Chương 91 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Ngày thứ hai thần, Khang Diên dậy thật sớm. Tỉnh lại khi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, dị thường an tĩnh tường hòa. Khang Diên đối với xe đỉnh đã phát hạng ốc, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy. Một bên, Trịnh Cửu Tiêu chính ỉ ở Trung Minh trên vai, hai người rúc vào một chỗ, đang ngủ ngon lành. Xác nhận quan hệ bất quá một ngày. Này hai người khoảng cách ngắn lại không ít, Khang Diên xem ở trong mắt, ngoắc ngoắc khỏe môi. Lại xem bên kia, Câu Hàn Vân chính ỉ ở bên cửa sổ phát ngốc, nghiễm nhiên cùng Khang Diên tối hôm qua ngủ phía trước cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến tư thế không hề khác nhau. Câu Hàn Vân vẫn luôn không ngủ. Là không nghĩ ngủ, vẫn là ngủ không được. Chính nghi hoặc, bị quan sát Câu Hàn Vân phát hiện phía sau động tĩnh, quay đầu. Khang Diên nguyên bản còn không quá thanh tỉnh, thình lình thấy rõ Câu Hàn Vân bộ dáng, thoáng chốc hơi kinh, ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Câu Hàn Vân lại là cả người đều như là kéo thời gian tiến độ điều, bay nhanh mà tiến hành rồi trưởng thành. Hắn tay chân biến trường, bả vai biến khoan, từ phía trước 7-8 tuổi bộ dáng biến thành chừng 10 tuổi bộ dáng, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau như hai người. Trưởng thành. Nguyên lai 2-3 ngày là có thể khôi phục cũng không phải lập tức liền trở lại 18 tuổi, mà là một chút trưởng đến 18 tuổi. Khang Diên là cái hiện đại người, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi cảm thấy thần kỳ. Cẩn thận ngẫm lại, này tương đương với ở 2-3 nay mai chứng kiến Câu Hàn Vân toàn bộ sinh trưởng quá trình, từ 4 tuổi đến 18 tuổi, mỗi một cái tuổi tác bộ dáng đều có thể nhìn thấy. Câu Hàn Vân chính là Long Ngạo Thiên. Trong thiên hạ có mấy người có thể nhìn Long Ngạo Thiên từ nhỏ trường đến đại. Khang Diên trong lòng kinh ngạc, đêm qua cảm xúc dao động bị như vậy cả kinh, đến lúc này hoàn toàn tiêu tán với vô hình. Nhưng mà hắn hảo, Câu Hàn Vân lại còn không có hảo, vừa nhìn thấy ca ca mặt, liền nhịn không được thở dài nói, ai? Thở dài. Khang Diên thập phần để ý, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi, Hàn Vân sư đệ, có tâm sự? Phát sinh sự tình gì ca ca rõ ràng nhất rõ ràng, Câu Hàn Vân trong lòng ủy ủy khuất khuất, cố tình không mở miệng được, chỉ hàm hồ nói. Không thể nói. Khang Diên vốn cũng không tưởng thám thính Câu Hàn Vân riêng tư, nghe vậy cũng không để ý, chỉ đề nghị nói, kia làm sao bây giờ, rời đi một chút lực chú ý. Câu Hàn Vân hỏi lại, như thế nào rời đi? Khang Diên, tưởng chút vui vẻ sự. Nhưng Câu Hàn Vân trừ bỏ ca ca nào có cái gì vui vẻ sự, chỉ cần vừa đi hồi tưởng, trong đầu lập tức liền tất cả đều là ca ca con Câu Hàn Vân tìm Hàn Hàn, không nghĩ còn hảo, tưởng tượng quả thực càng nghĩ càng chua xót. Hảo quá phân, hảo bất công. Thương tâm. Khang Diên không biết Câu Hàn Vân phức tạp tâm sự, nhìn thấy Câu Hàn Vân thần sắc vi diệu, chỉ đương Câu Hàn Vân một kiện vui vẻ sự tình đều không có, lập tức không khỏi lo lắng, liền như vậy không cao hứng. Phần 91. Câu Hàn Vân. Khang Diên, liền như vậy không vui. Câu Hàn Vân. Một bên nói, Khang Diên thần sắc một bên mắt thường có thể thấy được mà lo lắng ngưng trọng lên. Câu Hàn Vân xem ở trong mắt, một phát hiện ca ca cảm xúc giảm xuống, đầu tức khắc giống bị người cướp đi thần trí, theo bản năng liền mở miệng. Cũng không có thực không vui lạc. Khang Diên không phải thực tin tưởng, thật sự. Câu Hàn Vân vội vàng nói, thật sự. Ngắn ngủn hai câu lời nói, hai người chi gian vị trí quan hệ hoàn toàn điên đảo. Cố tình ở đây hai cái đương sự không hề phát hiện, Câu Hàn Vân thậm chí còn muộn thanh muộn khí mà xốc chính mình át chủ bài, hoàn toàn bất cứ giá nào nói, kỳ thật ngươi không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì. Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, tâm tình của ta lại không hảo cũng sẽ chính mình chậm rãi hảo lên. Câu Hàn Vân. Ta chính là loại người này. Loại người này là người nào? Tự mình điều tiết năng lực tương đối cường người sao? Khang Diên chỉ lo lắng Câu Hàn Vân tâm lý khỏe mạnh, tâm nhìn chịu hạ, ngoài ý muốn xem nhẹ những lời này tiền đề điều kiện. Cho chuyện, không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Khang Diên lòng có sợ cảm, vừa nhấc đầu, quả nhiên, Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh không biết khi nào đã tỉnh. Trung Minh mặt vô biểu tình, ôm Trịnh Cửu Tiêu, Trịnh Cửu Tiêu còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Đầy mặt đều viết tình cảm mãnh liệt tăng dưa. Nhận thấy được Khang Diên tầm mắt, Trịnh Cửu Tiêu tươi cười càng sâu, tuy là không có nói thẳng cái gì, nhưng chờ linh thú xe dừng lại mọi người rửa mặt hoạt động thời điểm, lập tức lôi kéo Khang Diên đến một bên, do hỏi, sao lại thế này? Khang Diên kỳ quái, cái gì sao lại thế này? Trịnh Cửu Tiêu từ ngày hôm qua bắt đầu cũng đã nhìn ra Khang Diên cùng Câu Hàn Vân chi gian không thích hợp, càng không cần phải nói Câu Linh Ba trước khi chia tay đối Khang Diên không giống người thường thái độ, nghe vậy. Không khỏi lộ ra một bộ ngươi còn gạt ta biểu tình. Trịnh Cửu Tiêu nháy đôi mắt, liều mạng ám chỉ, A Diên, ngươi liền không có sự tình gì muốn nói cho ta sao? Khang Diên nghi hoặc, không có. Trịnh Cửu Tiêu, thật sự không có. Khang Diên, thật sự không có. Trịnh Cửu Tiêu nháy mắt to, lại không buông tay, biểu tình dung túng mà thúc giục nói, nghĩ lại. Chuyện không có thật lại tưởng cũng không nghĩ ra được, Khang Diên nhất thời dở khóc dở cười, bắn hạ Trịnh Cửu Tiêu chán, hỏi lại. Ngươi liền không có sự tình gì muốn nói cho ta sao? Trịnh Cửu Tiêu lập tức phản bác, ta có cái gì? Nói đến một nửa, Trịnh Cửu Tiêu vội vàng dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng lộ ra nào đó chột dạ thái độ. Hắn liếc Khang Diên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, thanh âm cũng đi theo đè thấp, tiểu tâm dò hỏi, A Diên, ngươi tối hôm qua nghe thấy được. Khang Diên kỳ thật nơi nào nghe thấy quá cái gì, chỉ là vừa mở mắt nhìn đến Trịnh Cửu Tiêu đối Trung Minh dục vọng độ từ 3 biến tới rồi 6. Cảm giác hai người phát triển đến không tồi. Ai biết tùy tiện vừa hỏi, thế nhưng bộ ra một ít ngoài ý liệu tin tức. Cho nên, tối hôm qua Khang Diên ngủ lúc sau, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu làm cái gì sao? Nhưng Câu Hàn Vân không phải vẫn luôn không có ngủ sao? Khang Diên trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều, nửa ngày không nói chuyện, Trịnh Cửu Tiêu càng là sắc mặt hồng hồng, cái gì đều không dành lo. Một đôi bạn tốt tâm tình khác nhau mà bỏ lại linh thú xe. Lúc sau, lại là trôi dạt từ từ một canh giờ. Sắc trời thanh minh, ánh mặt trời lần ấm, đồ ăn sáng thời gian, Khang Diên bốn người thuận lợi mà tới lần này tông môn đại hội địa điểm Phi Thiên Kính. Phi Thiên Kính, tên giống cái không nhỏ địa danh, kỳ thật là tiểu Hương Châu trung bộ một chỗ chứ danh tiểu lầu, dòng người đông đảo, thực khách như mây, tuy là sáng sớm, đã có không đếm được bóng người ở đi lại. Khang Diên bốn người ở cửa xuống xe, Khang Diên không trước vội vàng vào cửa, mà là xem xét Ngọc Điệp, cùng Tống Mãn xác định gặp mặt địa điểm, không sai, đúng là Phi Thiên Kính trước môn. Lần này tông môn đại hội, Dịch Điều sáng sớm liền nói quá Tống Mãn sẽ đến, chỉ là hai bên xuất phát mà bất đồng, trên đường cũng không thấy được, chỉ có thể ở ước định tốt địa điểm hội hợp. Khang Diên hôm qua xuất phát khi cũng đã cùng Tống Mãn liêu quá, định hảo thời gian cùng địa điểm, mà bay Thiên Kính trước môn liền này một cái, liền ở trước mắt. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh vừa lúc mà xuất hiện ở trước mắt, không có trước tiên, cũng không có đến trễ. Người nọ ăn mặc hắc y rìa, mang theo nạm bạc vỏ kiếm, khuôn mặt lanh diễm, khí thế phi phàm, không phải người khác, đúng là hồi lâu không gặp đại sư tỷ Tống Mãn. Khang Diên đối vị này sư tỷ cảm tình thâm hậu, 3 năm không thấy, tưởng niệm chi tình đâu chỉ một chút, xa xa thấy, liền nhịn không được mở miệng kêu, Tống sư tỷ. Tống Mãn cũng đã thấy 4 người, đến gần về sau, mỗi người đều đánh giá một lần, lại là sờ đầu lại là khích lệ, không khí nhất thời hòa thuận vui vẻ. Bất quá, chờ ánh mắt rơi xuống chừng 10 tuổi Câu Hàn Vân trên người, Tống Mãn vui mừng cùng hoài niệm tình cảm trạng thái đã chịu nghiêm trọng khảo nghiệm. Tống sư tỷ nhìn Câu Hàn Vân sau một lúc lâu mới mở miệng nói, hồi lâu không gặp, tiểu sư đệ lại cái gì, nàng không tìm được thích hợp từ khen ra tới, không khí chính vi diệu, có một đạo trong sáng thiếu niên âm tự Tống Mãn phía sau nhắc nhở nói, lại tinh tiến. Tống Mãn vì thế tiếp theo nói xong, lại tinh tiến. Trong sân đại gia nhất thời đều ở nghẹn cười, mà tới rồi lúc này, mọi người cũng mới thấy Tống Mãn phía sau nguyên lai vẫn luôn đi theo một thiếu niên người. Vị này thiếu niên mặt mày điệt lệ, bọc thật dày áo lông chồn, rất là đục lỗ, nhưng không biết vì sao, trên người cơ hồ không có bất luận cái gì linh lực, tồn tại cảm cực thấp, ở hắn mở miệng phía trước, thậm chí không có khiến cho người khác chú ý. Tống Mãn nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu niên liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới giới thiệu, đây là Hạ Nha, Vân Thượng Tiên Cung lần này học sinh, cũng là thần cơ môn thiếu môn chủ, cùng ta đồng hành, tới tham gia tông môn đại hội. Nói lời này khi, Tống Mãn thần sắc có chút quẩn cú ẽ, có loại xa cách cảm, cùng đối mặt Khang Diên bốn người khi ôn hòa thái độ rất có bất đồng. Mà buông câu này lúc sau, Tống Mãn cũng không có đem 4 người giới thiệu cho Hạ Nha, chỉ công đạo nói, các ngươi tiên tiến môn, ta đi vì các ngươi xử lý đăng ký thủ tục. Nói xong, Tống Mãn thực mau rời đi, lưu lại mọi người. 4 cái người quen cùng 1 cái người xa lạ, kỳ thật thực dễ dàng kẻ ngắt. Nhưng mà cùng trong tưởng tượng bất đồng, không khí cũng không có như vậy sơ cứng, ngược lại ở Tống Mãn sau khi rời đi nhanh chóng sinh động, Trịnh Cửu Tiêu cơ hồ là kìm nén không được, lập tức mở miệng nói, Hạ Nha. Thần cơ môn Hạ Nha. Danh gọi Hạ Nha thiếu niên nhẹ nhàng khụ một chút, một trương thấu bạch trên mặt, không hề huyết sắc, toàn thân, có loại khinh bạc như tờ giấy bệnh trạng. Mà hắn bị Trịnh Cửu Tiêu như thế để ý, cũng đúng là bởi vì này một thân từ lúc sinh ra liền mang theo mà đến ngược chứng. Ở tu tiên giới, thể chất thượng vấn đề có vô số loại thay đổi phương pháp, nhưng Hạ Nha bệnh lại là thế gian ít có kỳ nan tạp chứng, kỳ tới trình độ nào. Từ khi ra đời bắt đầu, hắn vẫn luôn từ y tu tam đại gia chi nhất hành y phái chăm sóc. Trịnh Cửu Tiêu nơi Âm Dương Lưỡng Đạo Phủ cùng Trung Minh nơi thần y dịch cốc đều phái người hỏi qua rất nhiều lần, trước sau không chiếm được cơ hội cấp Hạ Nha xem bệnh. Nhưng phàm là y y tu, đối với loại này kỳ bệnh, không có bất luận cái gì sức chống cự. Trình Cửu Tiêu chỉ là nhìn Hạ Nha, xương cốt đều ở ngứa, hắn thật sự nhịn không được nói, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Ngươi nếu là cảm thấy người nhiều mắt tạp, ta có thể tìm cái chỉ có chúng ta 2 người địa phương, chỉ cần cho ta sờ một chút liền hảo. Lời này nói, thực dễ dàng dẫn người mơ màng, nhưng Trung Minh cũng không sinh khí, ngược lại đi theo hỏi, ngươi có thể tiếp thu 3 người sao? Nếu là để ý, cũng có thể hắn sờ xong rồi ta sờ nữa. Ốm yếu thiếu niên xác nhận nói, các ngươi nói sờ, hẳn là sờ mạch đi. Không phải sờ mạch còn có thể là cái gì, Trịnh Cửu Tiêu lập tức sửng sốt, liền này đương khẩu, Hạ Nha ngược lại nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn nhìn tuổi còn trẻ, lâu bệnh cuốn thân, nhưng tính cách lại rất không tồi, nôn hành cử chỉ, đều có loại bất đồng với 15-16 tuổi tuổi rộng rãi cảm. Trịnh Cửu Tiêu bị hắn cười đến hơi giật mình, đến lúc này mới nhớ tới quay đầu lại, kỳ quái nói, A Diên. Ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Khang Diên bị gọi, lúc này mới cùng Hạ Nha đối thượng tầm mắt. 2 người tầm mắt chạm vào nhau, Hạ Nha đôi mắt mị mị, nhẹ giọng nói, thì ra là thế, khó trách Tống tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới ngươi. Khang sư huynh chính là cứu thế người. Khang Diên nghĩ đến Hạ Nha môn phái, nhất thời chưa ngữ. Hạ Nha lại rất mau cười nói, sư huynh không cần nghĩ nhiều, ta tuy rằng xuất thân thần cơ môn, nhưng sinh ra thể nhược, không coi là quẻ, thuận miệng vừa nói thôi. Khang Diên gật đầu. Đối vị này mới gặp thiếu niên lộ ra mỉm cười, mở miệng, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào đi thôi. Hạ Nha tất nhiên là nghe theo, mấy người trước sau vào cửa. Khang Diên đi theo Trịnh Cửu, Tiêu Trung Minh cùng Hạ Nha phía sau, tầm mắt dừng ở Hạ Nha trên lưng, vẫn là không tự giác xuất thần. Chính suy tư bên trong, chừng 10 tuổi Câu Hàn Vân đi theo Khang Diên bên người, thanh âm rất thấp, lại rơi xuống đất có thanh nói, tình kiếp. Khang Diên hoàn hồn, trong lòng sớm đã biết được, ngoài miệng lại vẫn là hỏi. Cái gì? Câu Hàn Vân, Tống Sư tỷ tình kiếp. Không tồi, Khang Diên sở dĩ vẫn luôn trầm mặc, đúng là bởi vì điểm này. Liên ở vừa mới, đương Tống Mãn cùng Hạ Nha sóng vai là lúc, hắn nhìn đến hai người chi gian trị số, Tống Mãn đối Hạ Nha, hảo cảm độ 100 dục vọng độ 30. Hạ Nha đối Tống Mãn, hảo cảm độ 100 dục vọng độ 30. Chỉ từ hảo cảm độ tới xem, hai người hoàn toàn chính là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng mà vô tình nói người tất có tình kiếp, chẳng sợ hai người cho nhau thích, con đường phía trước vẫn là thấy thế nào đều lệnh người lo lắng. Khang Diên lại an tĩnh một trận, quá trong chốc lát mới nhớ tới, hắn nhìn ra tới là bởi vì trị số, Câu Hàn Vân là bởi vì cái gì. Khang Diên trong lòng kinh ngạc, không khỏi thấp giọng dò hỏi, Hàn Vân sư đệ, ngươi như thế nào sẽ biết? Câu Hàn Vân liền đương nhiên mà trả lời, sư minh không phát hiện sao? Khang Diên, phát hiện cái gì? Câu Hàn Vân, hắn kêu Hạ Nha. Khang Diên, là kêu Hạ Nha, cho nên. Khang Diên mặt lộ vẻ khó hiểu, không biết nên hay không nên hỏi. Câu Hàn Vân nhìn ra ca ca chần chờ, thực kiên nhẫn mà giải thích nói, Tống sư tỷ bản mạng linh kiếm gọi là gì, sư huynh đã quên sao? Khang Diên, tiêu đoạn nha. Khang Diên đương trường trầm mặc. Bởi vì căn bản không nghĩ tới Câu Hàn Vân căn cứ sẽ là cái này, thế cho nên trong lúc nhất thời liền biểu tình cũng không biết nên như thế nào quản lý. Hạ Nha, đoạn nha. Nào có đơn giản như vậy thô bạo logic. Khang Diên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu, cũng không có hoàn toàn thật sự, có thể đi đi tới. Trong đầu đống nhiên lại nghĩ tới trong cuộc đời chỉ nhận thức hai gã vô tình đạo tu giả chung một vị khác. Thích Tuyết Chi. Đối, Thích Tuyết Chi bản mạng linh kiếm gọi là gì tới? Mỏng Tùng. Mỏng Tùng, Nguyệt Chi Tùng. Khang Diên. Khang Diên nghẹn họng. Chương 92 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Khang Diên tâm tình vi diệu mà vào tiểu lầu, lâu nội chi cảnh, có khác động thiên. Mọi nơi nhìn lại, tráng lệ huy hoàng, trung tâm chỗ điệp vài tầng lầu thang, người đến người đi, nối liền không dứt. Trừ bỏ Khang Diên này phê đại biểu cho vô vọng tông thần y dì cốc thần cơ môn người trẻ tuổi, còn có mặt khác bất đồng danh môn đại biểu vừa đến, tầm mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là rất có danh khí đương thời tu giả. Khang Diên bất động thanh sắc mà đánh giá, chính nhìn, đồng nhiên với một mảnh ồn ào tiếng người xuôi thai tới rồi nào đó quen thuộc điện lưu thanh. Từ từ, từ từ, thanh âm này hồi lâu chưa nghe, không lớn, nhưng rơi vào trong thai, lại giống như sấm sét, lập tức dẫn tới Khang Diên cả người cảnh giác. Khang Diên lập tức quay đầu lại, nhìn quanh bốn phía, hệ thống cũng lập tức ở thức hải toát ra tới, có chút kinh hoàng nói, A Diên, có cái gì? Sắc thật là có cái gì? Chính là theo hắn biết, Lạc Thiên Bàn tuy rằng cũng tới tông môn đại hội, nhưng Lạc Thiên Bàn trong cơ thể đã không có hệ thống, bởi vậy có thể thấy được, thứ này tuyệt không phải Lạc Thiên Bàn trên người đã từng tồn tại 001, mà là khác cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, tựa như xác minh Khang Diên phỏng đoán giống nhau. Có một đạo ai điện tử âm đột nhiên nhẹ nhàng vui sướng phảng phất giống như bốn phía không người mà xuất hiện. Lạp lạp lạp, 002 hào hệ thống đi làm lạp, kiểm tra đo lường đến tầm mắt trong phạm vi nhân số 87 người, lâu chung mọi người số 290 người, đối ký chủ có công kích tính nhân số 0 người, hôm nay cũng là an toàn một ngày, thỉnh ký chủ yên tâm, 002 tùy thời vì ngài hộ giá hộ tống. Tân hệ thống. Nguyên lai kia không biết 002 lại là thật sự tồn tại. Khang Diên trên mặt nhìn không ra quá nhiều. Trong lòng đã là tương đương chấn động, ánh mắt tức khắc ở trong đám người bay nhanh đảo qua, tận khả năng đi phân rõ thanh âm kia nơi phát ra. Nhưng mà, thanh âm kia biến mất đến quá nhanh, bốn phía người lại quá nhiều, hắn cùng hệ thống cùng nhau định vị, lại vẫn là vô pháp dò ra cái này hệ thống rốt cuộc ở ai trên người. Phần 92. Là ai? Sẽ là cái dạng gì người? Nơi nhìn đến người, Khang Diên tất cả đều không quen biết, trong khoảng thời gian ngắn, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lâm vào chỉ có chính mình cảm thấy bí ẩn. Mà cùng thời gian, hắn ở đánh giá những người khác cũng ở đánh giá hắn. Mọi người trong tay các làm các, nhưng tầm mắt rơi xuống Khang Diên khuôn mặt dáng người cùng với kia một đôi màu lam đôi mắt phía trên, đều là trong lòng cảm thán, dùng ánh mắt không tiếng động mà giao lưu, linh tuyển chi thể. Ai có thể nghĩ đến, này tu tiên giới còn có linh tuyển chi thể dám trắng trợn táo bạo hành tẩu bên ngoài một ngày. Mặt đều không che, lá gan kiểu gì mà đại. Thật là dịch điều tự tin. Linh tuyển chi thể cũng tự tin. Khác nhau trong ánh mắt, trừ bỏ xem kỹ, cũng còn có kinh diễm. Ở đây người, có người từng ở kết nghiệp khảo thí thời điểm gặp qua Khang Diên, có người chưa từng gặp qua, cũng mặc kệ thấy chưa thấy qua, giờ này khắc này, đều không thể không vì này phân khuynh thế chi mạo mà thuyết phục. Khác không nói, người sắc thật là thật sự đẹp. Bất quá đáng tiếc, tìm cái đồng dạng thể chất đạo lữ, lãng phí. Quá lãng phí. Này đó tầm mắt, vô luận nội dung, vô luận ý tưởng, đều sẽ không dao động Khang Diên bản nhân tâm thái. Nhưng thật ra Câu Hàn Vân tâm tình không vui, mấy độ dùng chính mình cũng không cao lớn thân hình chắn tới chắn đi. Khang Diên nghĩ kia lần đầu hiện thân 002, cũng không có phát hiện.